tựa như ta vừa mới phóng thích ra tâm linh phong bạo, bệ hệ một tế tự liền có thể thông qua ngâm sướng sau cùng bài ca phung điếu, dùng thiêu đốt mình tất cả ca lực, hy sinh tính mệnh đến phóng xuất ra. Đương nhiên bọn hắn không gọi là tâm linh phong bạo, mà là tinh vân liên tỏa thiểm điện. Giống tinh vân liên tỏa thiểm điện cái này thân địa, uy lực vượt qua cỡ lớn ma pháp quá nhiều. Có hủy diệt tính uy lực ma pháp, bình thường liền gọi là cấm chú ma pháp. Mà cấm chú ma pháp sở dĩ được xưng là cấm chú ma pháp, không chỉ có là bởi vì điểm ấy, cũng bởi vì uy lực càng lớn địa ma pháp càng khó phóng thích. Cho nên loại ma pháp này, bình thường về sau ma đạo sư trở lên cấp bậc của ma pháp sư mới có thể phóng thích, trừ phi có cấm chú ma pháp quyền chủ. Mà tại lần thứ 2 biển lục sau đại chiến, liền xem như tại vương quốc loài người uy của đỉnh thời điểm, cũng không có một cái nào đại ma đạo sư có thể lặng lẽ phát động cùng trong nháy mắt phát động cấm chú ma pháp. Tại không có cấm chú ma pháp quyển trục tình huống dưới, liền xem như đại ma đạo sư muốn phóng xuất ra cấm chú ma pháp, cũng nhất định phải đi qua giải chỉ một thoáng ngâm sướng chú ngữ, có chút còn sâu hơn phương pháp tối ưu gieo rắc một chút đặc thù ma pháp vật liệu làm phụ trợ thủ đoạn. Gặp lặng lẽ phát động cùng trong nháy mắt phát động ma pháp sư, cùng phổ thông ma pháp sư có cách biệt một trời. Có thể tưởng tượng, một cái bình thường ma pháp sư còn tại ngâm sướng, mà khác một cái ma pháp sư ma pháp đã đện vào trên đầu của hắn, này sẽ là một bộ dạng gì chẳng cảnh. Chỗ tại lỗ quẹ xem ra, hiện tại ta coi như đối đầu mấy cái đại ma đạo sư cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Đã ta lợi hại như vậy, vậy tại sao còn không thể trêu chọc phỉ rèn dở hoặc là hải tộc người? Minh bạch những đạo lý kia về sau, ta lại càng mơ hồ, cho nên ta nhịn không được hỏi lỗ quẹ. Bởi vì phỉ rèn dở cùng hải tộc người khó mà tưởng tượng nổi thực lực, bọn hắn là ở vào kim tự tháp đỉnh quan sát toàn bộ đại lục địa thần đề. Thất cách hít sâu một hơi sau trả lời ta, lần thứ 2 biển lục đại chiến đánh càng về sau, trước kia nhân loại cường đại quốc gia cơ hồ toàn bộ diệt vong, bệ hệ một vương quốc cũng chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng là trăm vạn lãnh thủy cùng hải tộc lại đem chiến cuộc một mực tiến hành đến người này cũng không thể làm gì được người kia, toàn bộ đại lục sụp đổ hoàn cảnh, thẳng đến cuối cùng bệ hệ một vương quốc cùng hải tộc ký kết hiệp nghị đình chiến. Hiện trên phiến đại lục này, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, nhân loại quốc gia đã chia 5 x 7, không có bất kỳ cái gì đại ma đạo sư tồn tại. Thế nhưng là phi rèn giờ đâu? Hải tộc gọi, lại chỉ ít có hơn 10 vị siêu việt đại ma đạo sư cấp bậc cực đạo cao thủ tồn tại. Hải tộc quân đội số lượng cùng pháp sư số lượng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cho dù là trải qua sau đại chiến, hơn ngàn vạn quân đội tử thương hầu như không còn, nhưng là pháp sư của bọn hắn cộng lại, vẫn là so trên phiến đại lục này tất cả pháp sư số lượng còn phải cao hơn mấy lần. Mà phỉ rèn giờ đâu? Bọn hắn cực đạo cao thủ đều là chống không chuyên kỳ. Mà thần khúc sa mạn, thánh tiêu đại pháp sư Lý xem xét, càng là siêu việt thần đệ tồn tại. Nói chuyện đến phỉ rèn giờ, thất cách tế tự ánh mắt liền như là nơi xa liên miên cao lớn sơn lĩnh sơn cốc thâm thúy. Toàn bộ đại lục ở bên trên lưu truyền một câu nói như vậy, đánh bại tiêu đại pháp sư chỉ có một loại phương pháp. Thánh tiêu đại pháp sư, ngưu như vậy. Ma pháp sư học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh kỳ ảo ma pháp sư, thánh tiêu ma pháp sư. Đây chính là thất cách tế tự lộ quẹ cùng ta giải thích trong thế giới này ma pháp sư cấp bậc. Coi như ta là chính cống đại ma đạo sư, thánh tiêu ma pháp sư là so ta cao hơn ra 2 cái cấp bậc. Đem những này khoai tây toàn bộ ăn. Ta cũng không nhất định xưng là thánh đủ đáo ma pháp sư, cái kia siêu việt thánh đủ đáo ma pháp sư trọn vẹn nhất giai thánh tiêu ma pháp sư, cái kia đại biểu là dạng gì thực lực? Vung tay lên liền hủy diệt một chi quân đội a. Lô quẻ lời nói để cho ta, Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hít vào một ngụm khí lạnh về sau, ta nhịn không được hỏi, đánh bại hắn, chỉ có phương pháp gì? Chỉ có thừa hắn cùng hắn hai cái tiên nữ long thê tử lên giường thời điểm, mới có thể đánh bại hắn. Xuyết. Diệp Tĩnh Triệu Khả Hân mặt lập tức liền đỏ lên. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân dáng vẻ, ta nhịn không được cười ha ha. Mặc dù lỗ quẻ nói đến rất là nghiêm túc, nhưng là phỉ rèn dở cùng hải tộc lợi hại hơn nữa lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chúng ta chỉ là tìm đến người xuyên việt, cũng không phải đến xương vương xương bá. Ngươi gặp qua người này a? Cho nên rất là nhẹ nhõm cười cười về sau, đáp lấy ngao nhân các chiến sĩ còn tại suối đất ba thước đào móc nguyên tố ma dụ thời điểm, ta từ trong túi móc ra giữ lại bản thốn, trinh sát niên đại ăn mặc lưu trấn hám ảnh chụp, đưa cho lỗ quẻ. Dựa theo hai lần trước kinh nghiệm, ta cảm thấy không cho phép chúng ta liền có thể rất nhanh phát hiện người xuyên việt manh mối. Tốt rõ ràng hình ảnh là dùng ma pháp thác ấn làm ra sao? Nhân loại ma pháp sư ma pháp thật sự là thần kỳ. Nhưng là để ba người chúng ta người thất vọng là, thất cách tế tự cẩn thận nhìn thoáng qua ta đưa tới ảnh chụp về sau, tán thưởng một câu về sau lại lắc đầu một cái. Ta chưa từng gặp qua người này, hắn là ai? Các ngươi chính đang tìm hắn a? Đúng vậy, hắn là tộc nhân của chúng ta, gọi Lưu Trấn Hám. Ta đầy cõi lòng hy vọng nói ra tên Lưu Trấn Hám. Hy vọng Lưu Trấn Hám tại cái không gian này cũng cùng Cam Khải Lị ở trên cái không gian đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là nghe được ta về sau, thất cách sinh động lại vẫn lắc đầu một cái. Ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh liếc mắt nhìn lẫn nhau, có chút buồn bực. Lúc này ngao nhân loại võ sĩ đã đem chúng ta trước mắt trồng lấy nguyên tố ma dụ toàn bộ lật ra một lần, bao quát bị chúng ta đào qua địa phương cũng không có buông tha. Đào ra 12 khỏa nguyên tố ma dụ. Nhìn thấy ngao nhân võ sĩ đem 12 khỏa nguyên tố ma dụ thận trọng đưa cho lỗ quẹ thời điểm, ba người chúng ta người vừa nghĩ tới đêm qua chúng ta nướng cũng không chỉ 12 khỏa thời điểm, trên mặt liền không nhịn được có chút phát sốt. Ta gặp đem những nguyên tố này ma dụ toàn bộ tinh luyện thành ma pháp sư dược thủy lại giao cho ngươi. nhưng là đã thể đi theo ta thất cách tế tự lộ quẽ lại tựa hồ như còn đang lo lắng ta, cho là hắn muốn nuốt riêng những nguyên tố này ma dụ giống như, thận trọng cất kỹ nguyên tố ma dụ về sau, lộ quẽ còn cố ý đối ta giải thích như thế câu. Mà giải thích xong sau, lộ quẽ tiếp lấy chăm chú hỏi ta, Khương đại sư, chúng ta tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Ngươi liền gọi ta Khương Diễn liền tốt. Lộ quẽ xưng hô để cho ta một trận ác hàn, ngàn đừng có lại gọi ta Khương đại sư. Tốt ta. Nhìn thấy thất cách tế tự do dự nhẹ gật đầu về sau, ta rất chăm chú hỏi, chúng ta muốn tìm được người này, ngươi biết có biện pháp nào có thể tìm được hắn a? Muốn tìm tới hắn. Thất cách tế tự nhìn ta một cái trong tay ảnh chụp, cẩn thận suy nghĩ về sau ngẩng đầu lên, vậy chúng ta đi đặc biệt giả vi. Đúng vậy, đã từng băng tuyết bao trùm cùng chiến sĩ quốc gia, hiện tại dân du cư thiên đường, vô tự chi quốc vật giả vi. Thất cách tế tự lộ quẹ rũi ra hơi có vẻ thô ngắn ngón tay, điểm một cái nơi xa trên đường chân trời băng tuyết bao trùm sơn mạch to lớn, chúng ta chỉ phải xuyên qua tản gù lạ dãy núi, liền có thể đến giả vi. Ở nơi đó dịp thi đấu thầy xem bói, hẳn là có thể giúp chúng ta tính ra các ngươi nghĩ muốn tìm người ở nơi nào. Ở nơi đó ta cũng đúng lúc có thể tìm đủ luyện chế không làm ma dụ nước thuốc phép thuật cần thiết tài liệu khác. Dựa theo Ngưu Đốn cự điệu tốc độ phi hành, chúng ta chỉ cần mấy giờ liền có thể bay đến cao khởi điểm cổ lạp dãy núi. Nếu như có thể đánh đến một cái thích hợp dẫn đường, xuyên qua tản gù lạ dãy núi không khó lắm. Chỉ là Ngưu Đốn cự điệu chỉ sợ không có cách nào thừa trọng nhiều người như vậy. Nhìn thấy bảy con tại mổ lấy nguyên tố ma dụ cành lá Ngưu Đốn cự điệu thời điểm, lộ quẹ trên mặt xuất hiện một tia thần sắc khó khăn, nhưng nhìn thấy thừa thừa rơi sau lưng chúng ta, chiều cao đạt tới 5-6 mét song đầu kỳ kéo đẹp thời điểm, lộ quẹ trên mặt thần sắc khó khăn quét sạch sành xanh, đúng rồi, các ngươi có thể để cho nó thành cho các ngươi ma kỵ a. Chương 146, lần này phát tài to rồi. Bị ta khống chế tinh thần song đầu chỉ mệ dạ hoàn toàn nghe theo ta bất cứ mệnh lệnh gì. Coi như ta muốn nó đập đầu chết, nó cũng sẽ tốt không do dự đi dùng hai cái đầu thay phiên đi đụng tảng đá. Muốn để nó thành cho chúng ta từ cưới, thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần ta tùy tiện hạ lệnh, nó liền sẽ ngoan ngoãn phụ phục xuống tới, để cho chúng ta leo lên trên lưng nó tinh mỹ ra chế tòa yên. Nhưng là nghe được lộ quẹ lời nói về sau, ta cũng không có để song đầu chỉ mệ dạ trải bỏ sồm xuống tới, mà là đem treo ở trong cổ vẹn đỏ dạ thủy tinh cầm xuống dưới, cầm ở trong tay. Tại thất cách tế tự lộ quẹ cùng ngao nhân ngạc nhiên trong ánh mắt, đại biểu cho xẻ nạ gạ nhất công nghệ cao vẹn đỏ dạ thủy tinh cùng ta thành lập rất liên hệ kỳ diệu. Tầm 10 loại khác biệt dở gỗ dị hình chuỗi gen nằm trong đầu hiện ra. Tại tầm 10 loại sinh vật hình thủ quái dị chuỗi gen bên trong, ta chọn lựa sở linh dị hình chuỗi gen cùng dở gỗ phi long chuỗi gen. Vẹn đỏ dạ thủy tinh có thể cải tạo đồng loại sinh vật chuỗi gen, mà trong mắt của ta, tiếp cận nhất màu làm cự lang liền hẳn là sở linh dị hình chuỗi gen, mà nhất tiếp song đầu chỉ mệ dạ liền hẳn là cách nhị phi long chuỗi gen. Về phần đến cùng có thể hay không cải tạo thành công, vậy cũng chỉ có thử một chút mới biết. Một đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị rất nhanh rót vào màu lam phong hệ ma lang có thể nội. Để cho ta mừng rỡ là, lần thứ nhất thí nghiệm thành công, màu lam phong hệ ma lang rất nhanh liền bắt đầu thể biến, bên ngoài thân bắt đầu bị cứng rắn xì lịp chất sắc ngoài bao trùm, đầu lâu từ bên miệng vỡ ra, chi sau trở nên càng ngày càng trắng kiện. Lợi trảo trở nên còn cứng rắn hơn cùng sắc nhọn, bắt đầu thoáng hiện kim là tầm thường địa quang trạch. Nguyên bản không làm rõ ràng được ta đang làm những gì, thất cách tế tự lộ quẹ cùng tóc vàng ngao nhân chiến sĩ ánh mắt lập tức đọc lại. Làm sao nhỏ như vậy? Tại màu lam cự lang biến thành đã cùng sở linh dị hình giống nhau đến 7 phần, đồng thời còn tại hướng phía sở linh triển khai địa ngoại biểu tiến hóa 3 thời điểm. Ta có chút không hài lòng lắm. Bởi vì mặc dù nhìn qua màu lam cự lang ngoại hình cuối cùng hẳn là sẽ trở nên cùng sở linh dị hình không sai biệt lắm, nhưng là để có chút bất mãn ý chính là đã cùng sở uống linh dị hình 7 phần tương tự màu lam cự lang tại hình thể ở phía trên lại không có bao nhiêu cải biến. Sở linh dị hình hình thể bình thường đều tại 2 mét trở lên, nhưng là đầu này từ màu lam cự lang chuyển hóa mà nghiệp sở linh dị hình lại vẫn không có bao lớn cải biến, vẫn là không đến 2 mét. Cứ như vậy, đầu này dị hình quái thú so với trước không gian sở linh dị hình nhìn qua liền nhỏ một chút cái hình dáng. Nhìn qua đi khí thế liền muốn so chính tông sở linh dị hình kém hơn một chút. Xem ra vẹn đỏ dạ thủy tinh mặc dù có thể cải tạo sinh vật nền tảng nhân, nhưng giống như không có cách nào cải biến sinh vật hình thể. Trong lòng ta nghĩ như vậy thời điểm, biểu lộ đã đọc lại mấy phần loại thất cách tế tự lộ quẹ phát ra cụ nát quạt hút thanh âm. Mã tổ địa hành long, ngươi thế mà đem một đầu phổ thông phong hệ ma lang biến thành một đầu mã tổ địa hành long. Mã tổ địa hành long, ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, có chút nghi hoặc nhìn bên trong như gió, kịch liệt thở phì phò thất cách tế tự. Chẳng lẽ trong thế giới này cũng có cùng sở linh dị hình, vẫn là vĩnh cửu gia đặc cùng ma pháp? Đây là gen ma pháp. Ta biết đem một đầu phong hệ ma lang biến thành hiện tại cái dạng này đã vượt ra khỏi lộ quẹ nhận biết phạm vi. Bất quá ta biết nếu là cùng lộ quẹ giải thích cái gì là chuỗi gen, hắn khẳng định gặp càng thêm mơ hồ, cho nên ta do dự một chút về sau, liền theo miệng giải thích thành gen ma pháp. Đối lộ quẹ nói là gen ma pháp về sau, ta liền tiếp tục trả lời hắn thứ hai cái vấn đề. Đây coi như là vĩnh viễn gia trì ma pháp đi, đương nhiên, nếu là ta gặp lại một đầu phong hệ ma, ta lại thi triển một lần gen ma pháp, còn có thể đem nó biến thành phong hệ ma lang. Vĩnh cửu gia trì. Tiếng nói của ta vừa dứt, bên hai liền lại vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm. Nó sẽ có được cùng mã tổ địa hành long năng lực giống nhau a? Liền ngay cả bảy cái ngao nhân võ sĩ bên trong lão đại Á Lạp Gạo cũng nhịn không được hỏi ta. Các ngươi cùng ta giải thích một chút mã tổ địa hành giai có năng lực gì a? Nghe được hắn về sau, ta cười khổ nói, mặc dù ta có thể đem nó biến thành bộ này dạng, nhưng ta cũng không biết các ngươi gọi loại quái thú gọi là mã tổ địa hành long, mà lại ta cũng không biết các ngươi nói tới mã tổ hành long cũng có dạng gì năng lực. Nguyên bản địa hành long là chân chính long tộc hậu duệ. Hít sâu tốt mấy hơi thở về sau, Lộ Quệ mới khôi phục một chút trấn định, hướng ta giải thích, cơ hồ tất cả long tộc đều có bay lượn năng lực cùng tinh thông huyền ảo long ngữ ma pháp, mà địa hành long tộc là trong long tộc ngoại lệ. Ban sơ địa hành long là trong long tộc một nhóm vì truy cầu cường hãn hơn vật lý công kích năng lực mà từ bỏ bay lượn cùng ma pháp long tộc. Bất quá tại lần thứ nhất hải gia nhị sau đại chiến, những lực lượng này vương giả liền đã biến mất khỏi thế giới này. Cho dù là siêu cường ma kháng năng lực, cũng vô pháp ngăn cản siêu cường lĩnh vực lực lượng cùng cấm chú ma pháp. Lộ Quệ nhìn ta chậm rãi nói, hiện tại ngẫu nhiên sẽ còn hiện lộ dữ tợn, cũng chỉ có mã tổ địa hành long. Mã tổ địa hành long là địa hành long cùng vực sâu cự tích tạp giao sau sinh ra á long ma thú, loại này á long ma thú đồng dạng không biết bay liệng cùng bất kỳ ma pháp, nhưng là loại này ma thú nhưng như cũ có được tuyệt cường ma kháng năng lực cùng cường đại vật lý lực lượng. Tại nhìn thoáng qua đã kinh biến đến mức cùng sở dị hình giống nhau như lúc cự lang về sau, Lộ Quệ tiếp theo nói xuống dưới, mã tổ địa hành long cùng vực sâu cự tích đồng dạng ưa thích sinh hoạt tại âm trầm rét lạnh vong linh chi địa, dựa vào thôn phệ chủng tộc khác thi thể hoặc là vong linh khí tức mà sống. Đội chiếm được địa hành long ma kháng năng lực cùng vật lý lực lượng bên ngoài, mã tổ hành long còn kế thừa vực sâu cự tích độn năng lực. Năm đó bể hệ một vương quốc bên trong liền có một tên sống nhị phu quyền trượng tế tự ma sủng là mã tổ hành long. Đây là một loại mặc dù không biết ma pháp, nhưng lại có được rất mạnh sức chiến đấu á long ma thú. Nói xong câu này về sau, Lộ Quệ ánh mắt phức tạp nhìn xem không nói tiếng nào ngồi xổm ở bên cạnh mình dung nham điêu giang thú, khẽ thở dài, lần thứ hai biển lục trước khi đại chiến, bệ hệ một tế tự ủng có rất nhiều để cho người ta không tưởng tượng nổi cường đại ma sủng, nhưng là hiện tại, bệ hệ một tế tự cũng đã cùng bệ hệ một vương quốc cùng một chỗ xuống dốc. Độn địa. Thất cách tế tự sau cùng cảm khái cũng không có mang đến cho ta cảm giác gì, hấp dẫn ta lực chú ý lại là hắn nói tới mã tổ hành long các loại năng lực. Nhìn thấy gen cải tạo đã hoàn thành, ta bất động thanh sắc đối đã kinh biến đến mức ngoại trừ hình thể bên ngoài cùng sở linh dị hình giống nhau như lúc cự lang phát ra một cái mệnh lệnh. Tại Lộ Quệ cùng tóc vàng ngao nhân các võ sĩ khiếp sợ trong ánh mắt, sở linh dị hình lập tức liền tiến vào trước mặt thổ địa bên trong, trên mặt đất lưu lại một cái thâm thúy hố đất về sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lucan, lại là một đầu chân chính mã tổ hành long. Làm ta để sở linh dị hình từ mặt khác một bên trong đất bùn đột nhiên xông ra, lập tức liền dùng lợi chảo bắt rách ra hoang nguyên trong bụi cỏ một khối to bằng cái thớt đá xanh lúc, chịu đựng không được kích thích thất cách tế tự lại suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đã các ngươi nói là mã áo địa hành long, vậy liền gọi nó mã tổ địa hành long đi. Ta để mã tổ địa hành long xa xa ngồi xuống, mặc dù Lộ Quệ cùng tóc vàng ngao nhân nhìn xem ánh mắt của nó tựa như nhìn xem cục cưng quý giá, nhưng là ta lại luôn cảm thấy nó dài quá mức hung ác cùng xấu xí. Mà để nó xa xa ngồi xuống về sau, ta liền lại đưa ánh mắt nhắm ngay một bên khác song đầu chỉ mệ dạ. Hoàng kim song đầu cự long. Khi hình thể vừa vặn cùng chân chính cự long một kích cỡ tương đương song đầu chỉ mệ dạ tại vẽn đỏ dạ thủy tinh cải tạo hạ chậm rãi biến thành giờ gỗ rồng bộ dáng, hai cái kinh khủng cự đầu bên trong đều phun ra rít gào gọi giống như thổ tức thời điểm, thất cách tế tự đã chấn kinh đến chết lặng. Tại sao có thể như vậy? Bất quá ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chân chính giờ gỗ bay đương nhiên là chỉ có một cái đầu. Thế nhưng là không biết là bởi vì song đầu chỉ mệ dạ đầu có hai cái quan hệ, đi qua vẽn đỏ dạ thủy tinh cải tạo về sau, song đầu chỉ mệ dạ đầu mặc dù trở nên cùng phi long đồng dạng, nhưng vẫn là giữ vững hai cái đầu. Cứ như vậy, song đầu chi mẹ dạ liền biến thành một đầu toàn thân bao trùm lấy kim loại chất xì lịch chất khôi giáp, có được hai cái đầu quái thú. Pháp thuật của nó thổ tức, mặc dù cùng song đầu hoàng kim cự long hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cũng căn bản không thua gì một đầu phổ thông đê dài cự long. Ma pháp bao trùm bán kính, càng là cường đại làm người ta giật mình. Không thể phủ nhận, ngươi thật sáng tạo ra tới một loại có thể sánh ngang cường đại cự long sinh vật. Phát tài to rồi, lần này ta thật phát tài to rồi. Khi thấy ta cải tạo ra tây bối song đầu hoàng kim cự long dưới sự chỉ huy của ta, trong nháy mắt liền phun ra mười mấy to lớn xoay tròn dịch axit đoàn thời điểm, thất cách tế tự nhìn xem ánh mắt của ta, để cho ta nhớ tới thiếu lâm bóng đá bên trong, thấy được đại lực kim cương chân hoàng kim ngô mạnh đạn. Chương 147, cái gì cũng sẽ không. Cho dù là tại lần thứ hai biển lục trước khi đại chiến, ủng có một đầu á long ma tế tự, tại bệ hệ một vương quốc cũng đã địa vị cao cả, mà đồng thời ủng có một đầu á long ma sủng cùng một đầu thực lực so sánh chân chính cự long ma sủng tế tự, cái kia cũng đã là tế tự bên trong truyền kỳ. Cho nên ngươi nhất định sẽ trở thành cùng thần khúc xạ mạn di chát, Hỏa Phượng Hoàng tế tự mù nhì leo đồng dạng nhân vật truyền kỳ. Nhân vật truyền kỳ. Trở thành giống trong võ hiệp tiểu thuyết như thế nhân vật truyền kỳ đương nhiên vô cùng đáng nghiền, nhưng là ta tới đây, lại chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cho nên nghe được Lộ Quệ lời nói về sau, ta chỉ hơi hơi cười cười. Ngài khiêm hạng có thể thành vì tất cả cường giả mẫu mực. Nhưng là Lộ Quệ cùng ngao nhân võ sĩ nhưng lại cho là ta căn bản không chú trọng danh lợi, lại đối ta nổi lòng tôn kính. Ngài đã là đại ma đạo sư, lại là nô thú sư, như vậy các nàng đâu? Là ma pháp sư vẫn là? Tại ta đều lại điểm không có ý tứ thời điểm, thất cách tế tự lại nhìn xem Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân hỏi ta. Các nàng, nghe được Lộ Quệ cái vấn đề về sau, ta nhịn không được cũng nhìn thoáng qua Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh. Chỉ là cùng ánh mắt của ta đụng vào nhau, Triệu Khả Hân liền biết ta ý nghĩ. Chỉ hơi hơi cười cười, Triệu Khả Hân trung quanh thân thể liền dâng lên một tầng thực chất tính bạch quang, mà Triệu Khả Hân song trên đao, cũng lập tức dâng lên một đạo bạch sắc đao mang. Những này là cái gì? Đang lúc ta nghĩ chỉ vào Triệu Khả Hân trên thân như là năng lượng hộ giáp bạch quang cùng có thể tùy tiện mở ra cự thạch màu trắng đao mang hỏi như vậy thất cách tế tự Lỗ Quẹ thời điểm, Lỗ Quẹ cũng đã kinh hô nghẹn nào. Đấu khí, đấu khí. Ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh nghe được Lỗ Quẹ lời nói sau đều ngẩn người thời điểm, thất cách tế tự Lỗ Quẹ cũng đã ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Ma pháp sư bên người bình thường đều có võ kỹ xuất chúng kiếm sĩ đi theo, ta đã sớm nên nghĩ đến nàng là cái kiếm sĩ. Có thể lại nói đến kỹ càng điểm a? Ta nhìn Lỗ Quẹ hỏi nói, chúng ta nơi đó không có kiếm sĩ cùng đấu khí thuyết pháp. Xem ra các ngươi bộ lạc thật là một cái ngăn cách bộ lạc ga, bất quá tại loại này niên đại, ngăn cách ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Lỗ Quẹ như có điều suy nghĩ cảm thán một tiếng mới hướng chúng ta giải thích, quốc gia của nhân loại nghiên cứu võ kỹ cùng kiếm thuật võ sĩ liền gọi là kiếm sĩ, trong bọn họ một bộ phận thiên tư cao tuyệt người cùng lúc học tập một chút ma pháp, những người này liền gọi là ma kiếm sĩ. Tinh thông ma pháp cùng võ kỹ ma kiếm sĩ vô cùng cường đại. Thậm chí có chút cự long cũng tình nguyện thành vì tọa kỵ của bọn hắn cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Loại này có được long kỵ kỵ sĩ, liền là vương quốc loài người kim tự tháp đỉnh long kỵ sĩ. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thiên tư cao tuyệt kiếm sĩ lại lựa chọn N đấu khí, liền giống như Triệu Khả Hân. Lỗ Quẹ nhìn một chút Triệu Khả Hân tiếp tục nói, những người này gọi là thần thánh kiếm sĩ. Bọn hắn không có cách nào lợi dụng ma pháp tiến hành tấn công từ xa, nhưng là bọn hắn thần thánh đấu khí nhưng lại có rất mạnh ma kháng tác dụng, hơn nữa còn có thể xua tan rất nhiều mặt trái hiệu ứng. Mà lại đấu khí tại cận chiến bên trong có được rất uy lực cường đại, cho nên thần thánh kiếm sĩ ở một mức độ rất lớn là tế tự ma pháp sư cùng rất nhiều ma thú khắc tinh. Chính là bởi vì thần thánh kiếm sĩ cường đại, cho nên có chút thần thánh kiếm sĩ cũng đồng dạng có thể trở thành vương quốc loài người kỵ sĩ bên trong trí cao vô thượng long kỵ sĩ. Thật giống như năm đó toàn uy thời kỳ tỉnh không lãng Tây Khoa trong đế quốc 10 cái long kỵ sĩ bên trong, liền có 3 cái long kỵ sĩ là chuyên tu đấu khí thần thánh kiếm sĩ. Từ đấu khí của ngươi đưa tới nguyên tố ba động đến xem, ngươi cũng hẳn là đạt đến đại kiếm sĩ cấp bậc đi. Lỗ Quẹ câu nói sau cùng là đối Triệu Khả Hân một người nói. Nhưng là hắn cái này câu nói lại làm cho ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh đều mắt choáng váng. Làm sao các ngươi vừa đến đã trở nên lợi hại như vậy, nhưng ta làm sao lại? Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Tĩnh nhịn không được bĩu môi nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Như vậy ngươi đây, ngươi cũng hẳn là một cái ma pháp sư đi. Diệp Tĩnh còn không có lẩm bẩm xong, Lỗ Quẹ cũng đã hỏi Diệp Tĩnh. Ta chẳng phải là cái gì? Nghe được Lỗ Quẹ lời nói về sau, Diệp Tĩnh liền trở nên càng thêm như đưa đám. Nói xong câu đó về sau, còn liều mạng chừng ta một chút. Giống như nàng cái gì cũng sẽ không cùng là ta đưa tới đồng dạng. Thật sự là phiền muộn a. Cái gì cũng sẽ không. Làm sao có thể? Chúng ta biết Diệp Tĩnh xác thực cái gì cũng không biết, nhưng là nghe được Diệp Tĩnh sau khi trả lời, Lỗ Quẹ lại kinh ngạc mở to miệng, ngươi có cường đại như vậy nguyên tố ba động, làm sao có thể chẳng phải là cái gì? Cường đại nguyên tố? Ta ngẩn người. Hít sâu một hơi cẩn thận cảm giác dưới. Giống như Lỗ Quẹ nói không sai, cẩn thận cảm giác hạ về sau, giống như Diệp Tĩnh trung quanh là nhộn nhạo một cỗ cường đại năng lượng ba động. Tựa như từng vòng vô hình gợn sóng đồng dạng ra bên ngoài lan ra. Chẳng lẽ là nàng bản thân cũng có loại kia, chỉ là không biết như thế nào sử dụng mà thôi. Khương Diễn, tại ta bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, Diệp Tĩnh cũng lập tức kịp phản ứng. Buồn bực hô một cái tên của ta. Ta nhìn Diệp Tĩnh, bất đắc dĩ bày lôi thủ. Không phải ta không muốn dạy Diệp Tĩnh, thật sự là bởi vì phóng thích tâm linh phong bạo ly hôn tử thiểm điện phương pháp, mặc dù thủ thế rất tốt làm, nhưng là để năng lượng trong cơ thể thông qua một loại kỳ lạ vận hành phương thức phóng xuất ra, lại là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung đi ra. Mà bây giờ lại không thể dụng tâm linh vỡ lòng, cho nên coi như Diệp Tĩnh thật có thể dùng. Ta cũng không có cách nào dạy Diệp Tĩnh. Ngươi thật không phải là ma pháp sư. Lỗ Quẹ lúc này nhìn ra Diệp Tĩnh không phải đang nói đùa. Dĩ nhiên không phải. Diệp Tĩnh nhếch lên bờ môi có thể đủ phủ lên hai cái bình dầu. Vậy thì có điểm kỳ quái. Lỗ Quẹ bắt chiếc khấu, muốn học ta cũng như thế xoa bóp cái mũi, thế nhưng là cái mũi của hắn quá lớn, căn bản là bóp không đến. Cái gì kỳ quái? Theo lý thuyết không là có thể cảm nhận được lực lượng nguyên tố ma pháp sư, ăn nguyên tố ma dụ về sau là không sẽ có được pháp lực. Lỗ Quẹ nhìn xem Diệp Tĩnh, nếu như nói nàng trước kia đến ma pháp học đồ đều không phải là, cái kia nàng tại sao có thể có mãnh liệt như vậy nguyên tố ba động? Không biết. Ta đơn giản phun ra ba chữ. Đúng vậy, chúng ta làm sao biết, ta cùng Triệu Khả Hân cũng căn bản không phải cái gì ma pháp sư a cái gì, thế nhưng là chúng ta ăn không vô nguyên tố ma dụ về sau, một cái lại trở thành đại ma đạo sư, một cái lại trở thành thần thánh kiếm sĩ. Chúng ta còn có thể nghĩ như thế nào được rõ ràng, Diệp Tĩnh vì cái gì không là ma pháp sư học đồ, nhưng lại có mãnh liệt như vậy nguyên tố ba động? Khả năng giải thích duy nhất chính là chúng ta cái không gian kia người cùng cái không gian này khác biệt đi. Nguyên nguyên tố ba động cũng rất kỳ quái. Cùng ta trước kia thấy qua rất nhiều ma pháp sư nguyên tố đợt cũng không giống. Ngươi có ma pháp gì có thể dạy ta, để cho ta thử dùng một chút ta. Lỗ Quẹ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Tĩnh đánh gãy. Ma pháp. Nghe được Diệp Tĩnh lời nói về sau, Lỗ Quẹ cười cười, chỉ có nhân loại ma pháp sư mới biết dùng ma pháp, chúng ta bệ hệ một tế tự chỉ biết hành khúc. Nhân loại ma pháp sư ma pháp chú trọng hơn lực sát thương, mà chúng ta tế tự hành khúc lại chú trọng hơn cho chiến sĩ của chúng ta kèm theo không lực lượng nguyên tố. Cười nói một câu nói như vậy về sau, Lỗ Quẹ nhìn xem Diệp Tĩnh ánh mắt lại đột nhiên bày ra, có lẽ chúng ta có thể thử một chút, nhìn ngươi có thể hay không trở thành một cái tế tự. Vậy còn chờ gì, ngươi nhanh dạy ta thành làm một cái tế tự đi. Lỗ Quẹ lúc đầu coi là Diệp Tĩnh gặp suy tính một chút, nhưng là không nghĩ tới sau khi nghe lời của mình, Diệp Tĩnh lại lập tức toát ra một câu như vậy. Ha ha, thất cách tế tự thật sự là thật không thể giải thích Diệp Tĩnh. Dựa theo Diệp Tĩnh hấp tấp cá tính, nhìn thấy ta biết Triệu Khả Hân đều lợi hại như vậy mà mình cái gì cũng sẽ không thời điểm, nàng làm sao còn có thể nhịn được? Tốt ta. Nghe được Diệp Tĩnh lời nói về sau, thất cách tế tự lộ quẹ sắc mặt lập tức trở nên trang nghiêm. Thất cách tế tự không nói gì, mà là bắt đầu hát lên một bài chúng ta nghe không hiểu du dương ca. Réo rắt kéo dài tiếng ca đại khái duy trì hơn 2 phút đồng hồ, tại ta còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, lại giật mình kết thúc. Ta muốn ngươi dạy ta thành làm một cái tế tự, ngươi lại đối ta ca hát làm gì a? Hát xong sau thất cách tế tự đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Diệp Tĩnh, thế nhưng là Diệp Tĩnh lời nói lại làm cho thất cách tế tự trong mắt tinh quang lập tức cảm đạm xuống. Ngươi chỉ sợ không thể trở thành một cái tế tự. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn không có dạy ta, làm sao sẽ biết ta không thể trở thành một cái tế tự? Diệp Tĩnh có chút gấp. Thất cách tế tự lộ quẹ lúng túng nhìn xem Diệp Tĩnh, ta đã vừa mới dạy. Đã dạy? Đúng vậy, ta vừa mới hát liền là bệ hạ một tế tự trí tuệ vỡ lòng hạnh phúc. Thất cách tế tự nhìn một chút mới vừa từ trong lồng ngực của mình móc ra hai khối cùng hắn treo ở trước ngực ngực trường không sai biệt lắm hơn trường, thở dài, nói như vậy, chỉ cần hơi có chút trở thành tế tự tiềm chất, nghe được ta cái này khúc chiến ca về sau, liền có thể nghe hiểu chúng ta bệ hạ một ngôn ngữ cùng thu hoạch được tế tự tri thức, trở thành ta tế tự học đồ. Thế nhưng là, thất cách tế tự lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Tĩnh liền đã buồn bực nhanh khóc lên. Trong tay ngươi chính là cái gì? Diệp Tĩnh dáng vẻ để cho ta không nhịn được cười, đương nhiên ta biết ta nếu là cười ra tiếng, hạ âm thanh khẳng định gặp rất thê thảm. Cho nên ta lập tức phân tán sự chú ý của mình, hỏi lỗ quẹ trên tay hai viên ngân quang lóng lánh huân chương là cái gì. Bởi vì ta nhớ kỹ lỗ quẹ là tại tháo xuống bộ ngực mình viên kia huân chương về sau, to lớn dung nham điêu răng thu thật giống như trên trời rơi xuống tới lâm muội muội đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Đây là chúng ta bệ hạ một tế tự bá mỹ đố lạc huân chương. Thất cách tế tự nhìn lấy trong tay hai viên ngân quang lóng lánh huân chương, ánh mắt lập tức liền đỏ ướt. Chương 148, hai cái mở đờ xạ huân chương. Trước kia, mỗi cái chính thức bệ hạ một tự đều sẽ có được xem nhớ ban phát mỹ đố lạc huân chương. Nhìn xem trong tay mình mặt khác hai cái mở đỡ xạ huân chương thời điểm, thất cách tế tự lộ quẹ thanh âm bên trong tràn đầy sầu não, hai cái này mở đỡ xạ huân chương một cái là đạo sư của ta lưu cho ta, một cái khác là đạo sư của ta tương lai tế tự học đồ chuẩn bị. Thất cách tế tự hướng phía dung nham điêu răng thú nhẹ gật đầu về sau, trong tay mỹ đỗ lạc huân chương phát ra một vòng ánh sáng rơi vào dung nham điêu răng thú trên thân, một trận nguyên tố ba động qua đi, dung nham điêu răng thú biến mất tại trước mặt của chúng ta. Mỹ đỗ toa huân chương bên trong ngủ đông dị thứ nguyên không gian có thể để cho tế tự tùy thân sự tình mang theo ma sủng của mình. Lộ quẹ một bên đem mình mở đỡ xạ huân chương một lần nữa treo ở lồng ngực của mình, một bên nói với ta. Đạo sư của ngươi đâu? Ta nhịn không được hỏi lộ quẹ. Trong mắt của ta, cái này mở đỡ xạ huân chương đối với bệ hệ một tự tới nói là cực kỳ trọng yếu đồ vật, bình thường là không thể nào đem mình mở đỡ xạ huân chương cũng cho người khác. Đạo sư của ta đã qua đời. Quả nhiên, nghe được ta về sau, lộ quẹ con mắt liền lại ở mức, tại giúp hoan nhân bộ lạc chống cự trên cánh đồng hoang thực nhân ma cường đạo thời điểm hy sinh. Thực nhân ma cường đạo. Ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Thực nhân ma. Cái tên này giống như nghe có chút kinh khủng. Đúng vậy, thực nhân ma bộ lạc cũng là sẽ không trồng trọt cùng chăn nuôi mà dựa vào cướp bóc mà sống cường đạo bộ lạc. Lộ quẹ một bên đem trong tay hai cái ngân quang lóng lánh mở đỡ xạ huân chương đưa cho ta, một bên nói với ta. Ngươi vì cái gì đem hai cái này mở đỡ xạ huân chương cho ta? Hai viên mở đỡ xạ huân chương thả trong tay chịu nặng, ta nhìn thoáng qua về sau, nhịn không được hỏi lộ quẹ. Thất cách tế tự lộ quẹ điểm một cái nơi xa cao vấp đi, liên minh tuyết bao trùm sơn mạch to lớn, hoan nhân bộ lạc dẫn đường gặp mang bọn ta xuyên qua tản gù là núi tuyết. Đến đặc biệt giả vì xoay đầu lại nhìn ta cười cười về sau. Thất cách tế tự tiếp tục nói, hoan nhân bộ lạc là hiếu khách nhất bộ lạc, nhưng là lá gan của bọn hắn thật sự là quá nhỏ, muốn là xa xa trông thấy có một đầu song đầu hoàng kim cự long hướng lấy bọn hắn bay đi, bọn hắn khẳng định gặp toàn bộ trốn đến trên núi trong rừng rậm đi, đến lúc đó nếu lại đem bọn hắn tìm lại đến liền khó khăn. Hoan nhân bộ lạc dẫn đường. Diệp Tĩnh nhìn một chút bên cạnh ta bò lổm lổm song đầu phi long, kỳ quái hỏi lỗ quẹ. Chúng ta tại sao phải đi đường núi, khó nói chúng ta liền không thể bay thẳng qua dãy núi kia sao? Bọn chúng có lẽ đều có thể qua được dãy núi kia đi. Lộ quẹ nhìn thoáng qua từ khi song đầu phi long xuất hiện về sau, liền bị dọa đến run rẩy không thôi như đốn cự điểu cùng bên cạnh ta song đầu phi long, nhưng là chúng ta lại phi thường không có cách nào ngăn cản không trung giá lạnh, trực tiếp từ phía trên bay qua, chúng ta liền sẽ bị trực tiếp đông thành băng ngũ cục. Hoan nhân nhóm biết thông hướng đặc biệt dạ vi đường tắt. Ta nhìn thoáng qua những như đốn kia cự điểu, biết lộ quẹ nói không sai. Coi như đốn cự điểu không cách nào bay qua cái kia toàn núi cao, ta cũng có thể dùng vẹn đỏ dạ thủy tinh đem bọn nó biến thành giờ gỗ phi long. Giờ gỗ phi long phải bay càng cao như vậy núi là chuyện rất đơn giản, nhưng là chúng ta lại hoàn toàn chính xác chịu đựng không được không trung giá lạnh cùng mỏng manh không khí song trọng khảo nghiệm. Cho nên chúng ta không thể không tiếp nhận lộ quẹ đề nghị, đi trước đường cổ lạp sơn mạch hạ hoan nhân bộ lạc, sau đó lại để hoan nhân mang bọn ta đi đặc biệt giả vi. Song đầu phi long đủ mang ta cùng Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh ba người ở trên bầu trời bay lượn không có chút nào phí sức. Mà lại song đầu phi long tốc độ phi hành hoàn toàn không phải mang theo lộ quẹ bò của bọn hắn bỗng nhiên cự điểu có thể so sánh được. Lần thứ nhất cưỡi dạng này cự long phi hành trên không trung cảm giác cũng là phi thường kích thích, nhưng là bởi vì lộ quẹ nói hoan nhân nhóm đều rất nhát gan quan hệ, chỗ tại cách lỗ quẹ nói tới hoan nhân tụ tập bộ lạc còn có khoảng cách thật xa thời điểm bên trong, chúng ta liền hạ xuống tới. Ta dùng mỡ đỡ xạ vân chương thu hồi xong đầu phi long về sau, chúng ta một đoàn người liền lỗ quẹ cùng một chỗ đi bộ tiến về hoan nhân tụ tập bộ lạc. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, ta mới không dùng vẽn đỏ dạ thủy tinh đem những lưu đốn kia cự điểu toàn bộ cải tạo thành phi long. Một đầu phi long liền đầy đủ để nhát gan rót người chạy trốn tứ phía, nếu là lập tức xuất hiện 8 đầu phi long, những hoan nhân kia đoán chừng không phải chạy vào đường cổ lạp sơn mạch thâm thúy trong sơn động đi không thể. Nếu là chúng ta có phi rèn giờ thất độ kim chiếc nhẫn liền tốt. Trong cánh đồng hoang vu ghé qua hơn nửa giờ bên trong, lộ quẹ cho chúng ta giảng không ít liên quan tới tế tự cùng cái đại lục này nghe đồn, ta cũng biết đa não trên cánh đồng hoang phi rèn giờ có một loại thất độ kim chiếc nhẫn. Cũng có khiến người khó có thể tưởng tượng uy vật không gian. Có được một viên như thế chiếc nhẫn, lắp đặt mấy trăm con phi long đều không có vấn đề. Mà tại ta nhịn không được nói như vậy lấy thời điểm, một đoạn từ sống lăng toa cây tạo thành tường vây chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Dậm dạp lăng toa cây tường vây sau, là từng khỏa càng cao to hơn lá cây to bẹ tùng. Những cái kia mấy người vây kín mới có thể ôm lấy lá cây to bẹ tùng nhìn qua chí ít cũng có hơn ngàn năm lịch sử. Pha tạp vỏ cây bên trên ngược lại chỗ đều viết đầy tuế nguyệt tăng thương. Mà tại những cái kia học các bộ và ủy ban trung ương viên tùng bên trên cao hơn nửa mét địa phương, phần lớn lại đều xây dựng từng cái hình khuyên nhà gỗ nhỏ, thông qua thật dài một muốn thang lầu cùng mọc đầy kim hoàng sắc cúc dại hoa mặt đất tương liên. Tại khoảng cách rậm rạp là cây tường vây còn có mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, trong không khí liền đã tất cả đều là cúc dại hoa mùi thơm. Hoan nhân ưa thích ở trên tảng cây trong phòng, nhưng là bọn hắn lại không thích ở quá cao. Hít một hơi thật sâu về sau, thất cách tế tự vừa cười vừa nói, nhưng là ta vẫn cho rằng bọn hắn dùng cúc dại hoa nhũ rượu mới chính thức có mùa thu hương vị. Mùa thu hương vị. Nghe được lộ quẹ lời nói về sau, chúng ta nhịn cười không được cười. Cười cười về sau, chúng ta còn chưa kịp nói chuyện, la toa cây tường vây khe hở bên trong đột nhiên chui ra mấy đầu bóng đen. Lộ quẹ, là lộ quẹ tế tự. Một trận mừng rỡ tiếng thét chói tai vang lên, chúng ta còn không có kịp phản ứng, mấy cái kéo lấy nước mũi toàn thân bẩn thỉu hoan nhân tiểu hài tử liền đã như là gấu túi đồng dạng treo ở thất cách tế tự trên thân. Những này mặc dùng vỏ cây sợi dệt thô quần áo vải hoan nhân hài tử đều có một đầu màu nâu mà quan xoắn tóc ngắn, làn da tất cả đều là khỏe mạnh màu tím đen, nhìn qua đều rất tráng kiện dáng vẻ. Nhưng là thân cao nhưng thật giống như muốn so với bình thường tiểu hài tử muốn thấp được nhiều. Các ngươi còn không mau bung ra lỗ quẹ tế tự. Các ngươi đều nhanh đem lỗ quẹ tế tự trường bảo làm bẩn. Đang ta hiếu kỳ đánh giá mấy cái treo ở hoan nhân hài tử thời điểm, một năm giả mang theo mũ nhọn hoan nhân mang theo một đống lớn hoan nhân từ la toa cây tường vây sau nhanh bước ra ngoài. Ta hiếu kỳ đánh giá những này hoan nhân. Những này hoan nhân thân cao đều không đủ 1m5, dáng người đều tương đối trắng kiện. Trên mặt đều là khỏe mạnh màu tím đen, mà mang theo mũ nhọn lão niên hoan nhân trên mặt vừa có như viên đào khắc nếp nhăn. Mấy cái kéo lấy nước mũi, toàn thân bẩn thỉu hoan nhân hài tử lập tức thành thật thật người thất cách tế tự trên thân tuột xuống. Bất quá lúc này thất cách tế tự trường bảo bên trên đã nhiều dơ bẩn. Trốn trong đám người lập tức lại vang lên một mảnh quát lớn âm thanh. Tại ta hiếu kỳ đánh giá những này hoan nhân thời điểm, hoan nhân cũng bắt đầu hiếu kỳ đánh giá đến chúng ta tới. Tuổi già hoan nhân nhìn thấy ta treo ở trên quần áo hai cái mở đỡ xạ hơn trường, nụ cười trên mặt lập tức đọc lại. Mấy vị này khách nhân tôn kính là Nát tộc trưởng, hắn là đại ma đạo sư Khương Diễn, hai cái này đều là tùy tùng của hắn. Lô quẹ giật giật mình tế tự trường bảo, nhìn xem tuổi già hoan nhân hồi đáp, hiện tại ta cũng là tùy tùng của hắn. Đại ma đạo sư, bị lô quẹ xưng là Nát tộc trưởng niên kỷ già hoan nhân một cái loạn choạng, con mắt đến sắp băng liệt biên giới. Nát tộc trưởng, Khương Diễn hắn vẫn là một cái nô thú sư, hắn hiện tại có một đầu mã tổ địa hành long ma bảng cùng một đầu thực lực có thể so với cự long ma hồng. Ở thời điểm này ngao nhân chiến sĩ lại bổ sung một câu như vậy. Cái gì? Rất nhiều hoan nhân trong tay nắm nuốt màu đỏ khoai lang đều rơi đầy đất, từng cái miệng há mở lộ ra thâm thúy yết hầu. Tại chúng ta ánh mắt kinh ngạc bên trong, chốn nhân tộc trưởng Nas móc ra một thanh bằng bạc tiểu đao, tại trên cổ tay của chính mình vạch ra một cái miệng máu. Từ khi lần thứ hai biển lục đại chiến về sau, nhân loại đã không có đại ma đạo sư, cũng không có long kỵ sĩ. Lộ quẹ nhìn ta, hít sâu một hơi, ngươi không phải là đại ma đạo sư, hơn nữa còn có một đầu á long cùng một đầu cự long ma sủng. Nếu như ta là vui ý, mà lại cũng lớn tuổi như vậy, ta cũng sẽ thả đi một điểm máu, để tránh khí huyết công tâm. Chương 149, tiến lên tệ dạ vì. Tàng Cú là núi tuyết cùng tại mùa hỉ mạ lạ núi tuyết đồng dạng, là bệ hệ một thú nhân vương quốc trong truyền thuyết, trèo chống thiên địa bốn cái thần trụ một trong. Bệ hệ một vương quốc chỗ đa não đại hoang nguyên hơn phân nửa cương vực cùng tái mùa hỉ mạ lạ núi tuyết nối liền cùng một chỗ. Mà thánh phở rằng xét cổ đế quốc đẳng nhân loại đế quốc đại bộ phận cương vực nhưng lại cùng liên miên không dứt tản gù là núi tuyết kết nối. Cao không thể chạm tái mùa hỉ mạ lạ núi tuyết tại lần thứ nhất hải gia nhĩ đại chiến bên trong giúp lui dự đến đa não đại hoang nguyên sau bệ hệ một trận nhân loại quốc gia truy binh đồng thời cũng giúp bệ hệ một trận tản gù là trên tuyết sơn thổi qua rét lạnh gió mùa cũng đem duy phu biến thành một cái băng tuyết vương quốc. Băng tuyết vương quốc tệ dạ vì dũng manh cùng chiến 10 sĩ từng tại ạ hệ gìn đại lục ở bên trên lưu lại vô số truyền kỳ. Liền ngay cả nhất dũng manh bệ hệ một thú nhân chiến sĩ, tại nhắc lên tệ dạ vì cùng chiến sĩ thời điểm, cũng sẽ nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nhưng này dù sao cũng là đã từng mà thôi. Tại lần thứ 2 biển lục sau đại chiến, không những tệ dạ vì tất cả cùng chiến sĩ đều bị có sa mạc chi hồ danh hiệu mộ lan thống xoáy dùng lôi thần danh nghĩa triệu đi, mà lại tại sau cùng biển lục quyết chiến bên trong, vô số cấm chú ma pháp cùng lĩnh vực lực lượng càng là ngạnh sinh sinh tại Thái Nhị kéo nhã trên tuyết sơn mở ra một đầu lệch trời giống như thông đạo. Khi đàn não đại hoang nguyên bên trên ấm áp gió mùa thổi vào tệ dạ vị về sau, băng tuyết vương quốc liền cùng cuồng chiến sĩ đồng dạng không tồn tại nữa. Ngàn năm không thay đổi sông băng hòa tan, đã từng băng tuyết bao trùm sơn cốc biến thành từng cái cự hồ nước lớn, đã từng từng tòa sơn phong biến thành sâu hồ nước màu xanh lam bên trong từng tòa hòn đảo. Chỉ có tiếp cận nhất hòn đảo ở giữa mới có cự một sạn đạo tương liên, mà còn lại hòn đảo cũng chỉ có thông qua thuyền mới có thể vãng lai. Hòa tan tuyết nước tại tạo thành đem tệ dạ vị vương quốc bao phủ hoàn toàn hồ nước đồng thời, cũng lấp kín lớn nhỏ câu thông suốt, đã từng hẻm núi biến thành rộng lớn dòng sông. Một đầu dòng sông to lớn từ lần thứ hai biển lục đại chiến bên trong hình thành trong hạp cốc ghé qua mà qua, cùng đa não đại hoang nguyên bên trên sảng gặng sông nối liền cùng một chỗ. Mà đổi thành nơi khác một dòng sông thì xa xa vòng qua tản gụ là núi tuyết, một mực ốn lượn lưu chuyển đến cùng trước kia bảng bối đế quốc giáp giới Sieto hải vực. Bởi vì lần thứ hai biển lục sau đại chiến, đã từng huy hoàng nhất thời thánh phở rằng Sesco đế quốc, bảng bối đế quốc cùng Sieto đế quốc đều đã không tồn tại nữa, bệ hệ một đế quốc cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên nguyên bản vết chân khó đến, chim bay khó khăn băng tuyết vương quốc, lại ngược lại thành kết nối vương quốc loài người cùng bệ hệ một vương quốc một cái thương nghiệp bên trong, cũng thành một cái không có bất luận cái gì thứ tự tự do chi đô. Thành những người lưu lạc cùng nhà mạo hiểm nhóm thiên đường. Không có bất kỳ cái gì một cái bệ hệ một có thể cự tuyệt một cái bệ hệ một tế tự cùng một bộ đại ma đạo sư thỉnh cầu, huống chi là đã từng lấy mạng sống ra đánh đổi bảo vệ qua gia viên của chúng ta cùng tế tự thỉnh cầu. Hoan nhân tộc trưởng Nạ Sa một ngụm đáp ứng chúng ta dẫn đường yêu cầu. Thế nhưng là chính như để cho ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân không nghĩ tới Nạ Sa là cái vui y đồng dạng, chúng ta không nghĩ tới cao tuổi Nạ thế mà không có sai khiến hoan nhân bên trong thanh tráng niên làm cho chúng ta dẫn đường, mà là mình nâng lên cái này gánh. Tàn Gù là trên tuyết sơn có cực kỳ cường đại ma thú. Chúng ta đã ở chỗ này cư ngụ rất lâu. Trừ ta ra, bọn hắn chỉ sợ cũng bên trên đã quên vượt qua Tản Gụ là núi tuyết đến tể dạ vị con đường. Mặc dù ta căn bản cũng không sợ Tản Gụ là trên tuyết sơn cường đại ma thú, nhưng là nạt lý do thứ hai, lại để cho chúng ta căn bản không có biện pháp tự tuyệt. Bởi vì dù cho không có nạt dẫn đường, nhưng phải xuyên qua Tản Gụ là núi tuyết cũng cần rất nhiều thể lực, mà nhiệm vụ lần này lại không có thời gian hạn chế, Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh cũng tại bên cạnh ta. Cho nên ta cũng làm như du lịch, tiếp nhận nạt đề nghị, tại Hoan Nhân bộ lạc tiến hành chỉnh đốn. Nhưng là hoan nhân trên cây nhà gỗ nhỏ mặc dù nhìn qua rất không tệ, nhưng chân chính ở đây lại không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Ở bên trong chúng ta căn bản không có biện pháp cùng thân cao chỉ một m50 không đến hoan nhân nhóm đồng dạng tùy ý đi lại. Tùy ý đi lại kết quả chính là rất dễ dàng đâm đến đầu đầy bao lớn. Nằm xuống lúc ngủ, thấp bé nhà gỗ đỉnh cũng rất dễ dàng để cho ta nhớ tới xe lửa giường nằm cảm giác. Bất quá đây không phải để cho ta quyết định muốn rời khỏi nguyên nhân thực sự. Chân chính để cho ta quyết định muốn rời khỏi là bởi vì hoan nhân nhóm mặc dù đặc biệt vì chúng ta cải thiện thức ăn, nhưng là hoan nhân lại là thức ăn chay có bộ lạc, lấy khoai lang cùng thực vật dễ cây làm chủ ăn hoan nhân bộ lạc đồ ăn tại ngày đầu tiên còn để cho ta ăn say sưa ngon lành. Nhưng đã đến ngày thứ hai bắt đầu, cũng chỉ đưa đến một kết quả, cái kia chính là táo bón cùng thỉnh thoảng đánh giấm. Táo bón cũng chẳng có gì, ăn hai cái đường cổ lạp sơn bên trên núi hoang tiêu về sau, liền có thể khôi phục. Nhưng là thỉnh thoảng đánh giấm, vậy liền thật sự là quá mất mặt. Ta cảm thấy tại cái này hoan nhân bộ lạc ở lại lời nói, sau này trên cánh đồng hoang, khẳng định liền sẽ lưu truyền một cái đánh giấm đại ma đạo sư truyền thuyết. Cho nên chỉ là tại hoan nhân bộ lạc nghỉ dưỡng suốt 2 ngày sau đó, chúng ta ngay tại nạt dẫn đầu hạ xuất phát. Tại 2 ngày thời gian nghỉ ngơi bên trong, ngao nhân các võ sĩ cùng hoan nhân nhóm liền giúp chúng ta chuẩn bị xong trên đường đi cần thiết hành lý. Ngoại trừ tại giã ngoại cắm trại cần thiết thủ công may lều vải bên ngoài, còn có một số nhất định đồ dùng hàng ngày cùng đại lượng khoai lang. 6. Theo nạt thuyết pháp, chúng ta từ hoan nhân bộ lạc xuất phát đến nhà mạo hiểm thiên đường, tự do chi đô tệ dạ vì chỉ cần 2 ngày đường xá, nhưng là hoan nhân cho chúng ta chuẩn bị khoai lang, ta nhìn lại đầy đủ ăn bên trên một tuần lễ. Đại khái là những này hoan nhân cho là chúng ta cũng giống như bọn họ yêu nơi này nào đó ngọt ngon miệng khoai lang. Tất cả hành lý cùng phụ trọng đều từ 17 con tản gù là khúc sừng linh dương gánh vác. Tản gù là khúc sừng linh dương là hoan nhân bộ lạc bằng phẳng chủ yếu phương tiện giao thông, những này thân thể như là ngựa hoang cường tráng. Trên đỉnh đầu có cây quạt đồng dạng quan xoắn song rác tản gù là linh dương mỗi đầu đều có thể gánh vác nửa tấn tả hữu phụ trọng còn có thể gần như thẳng đứng trên đường núi bước đi như bay. Mà lại những này tản gù là linh dương tính cách phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Bằng không mà nói, hoan nhân bộ lạc chỉ sợ cũng không phải cũng nuôi nấng những này hình thể lỗi nặng con trai mình linh dương. Tại ngao nhân võ sĩ điều khiển, chúng ta tựa như một có thương đội đồng dạng, bắt đầu vượt qua tản gù là núi tuyết. Ngay từ đầu lữ trình rất nhẹ nhàng. Hoan nhân tộc trưởng Nats nói với chúng ta, xuyên qua đường cổ lạp sơn đến kéo tể dạ vị thông đạo ngay tại đường cổ lạp sơn mạch giữa sườn núi một đầu sông băng trong hạp gốc. Giữa sườn núi, ý tứ liền là không cần từ cao như vậy đỉnh núi lật qua. Cho nên mình không hành tẩu chúng ta, tâm tình nhẹ nhõm tựa như đi qua cắm trại dã ngoại đồng dạng. Tùy tiện một gốc kỳ lạ thực vật cùng diễm lệ hoa tươi, cũng có thể làm cho chúng ta kinh thán không thôi. Dọc theo dốc núi đi lên thời điểm ra đi, lịch vì độ cao so với mặt biển rất cao quan hệ. Cho nên tại chân núi nhìn thấy thực vật cùng đi lên cùng trên đường nhìn thấy thực vật hoàn toàn khác biệt. Từ rậm rạp lá cây to bẻ lâm, diễm lệ hoa dại, đến cao lớn lá kim thâm lâm, lại đến thấp bé vùng băng giá cây cối, trên đường đi đi lên, nửa ngày bên trong, thật giống như xuyên qua 4 mùa đồng dạng. Nhưng là đợi đến đất đông cứng tầng xuất hiện về sau, chúng ta lữ trình liền bắt đầu trở nên gian khổ. chân ướt mà cứng rắn mặt đất để cho ta tại năm khoảng trăm thước bên trong thiếu chút nữa té ngã hai lần. Trên núi cao mỏng manh dưỡng khí để thân thể của ta cùng đầu cũng bắt đầu chậm lụt. Nguyên bản chúng ta coi là cái thứ nhất không chịu nổi sẽ là cao tuổi Nas. Thế nhưng là sự thật lại là treo đeo lội suối nhưng thật giống như là hoan nhân thiên phú. Thấp tráng dáng người không những để bọn hắn trọng tâm vô cùng ổn, mà lại hơi có vẻ mập mạp trong thân thể mỡ tầng, giống như cũng giúp bọn hắn chống cự cao trong núi giá lạnh. Cái thứ nhất chịu không được ngược lại là thất cách tế tự lộ quẹ. Tại mới vừa tiến vào đất đông cứng tầng thời điểm, thất cách tế tự liền đã sắc mặt trắng bệnh không thở được. Bất đắc dĩ Nas chỉ có vứt bỏ một bộ phận khoai lang, để thất cách tế tự ngồi lên tản gù lạ linh dương. Mà chúng ta đây, chờ trong tầm mắt xuất hiện thác nước treo ngược xuống sông băng cùng thủy tinh trải đầy mặt đất băng tuyết cạn bã. Nhấc đối nhìn xem, ngoại trừ núi vẫn là núi thời điểm, chúng ta cũng không chịu nổi. Tản gù là núi tuyết thực sự quá cao. Từ xa nhìn lại trắng sáng như tuyết sông băng, đi đến chỗ gần nhìn lại tất cả đều là mang theo màu đen điểm lấm tấm tối tăm mở mịt địa. Bởi vì xen lẫn cho bụi núi cao hàn phong quan hệ, những này sông băng chỗ gần nhìn không có chút nào như trong tưởng tượng hoàn mỹ. Vừa mới bắt đầu cảm giác hưng phấn toàn bộ biến mất. Từ sáng sớm bắt đầu, dòng giá bò lên một ngày, leo đến mặt trời lặn tà dương chiếu xạ tại sông băng chiếu lên bắn ra đầy trời thất thải hào quang thời điểm, chúng ta còn chưa không có leo đến hoan nhân tộc trưởng Nasa nói tới giữa sườn núi sông băng vết nước chỗ. Đại khái còn có nửa ngày, chúng ta mới có thể bò tới đó. Nghe được Nasa câu nói này thời điểm, ngay cả tốt nhất mạnh, một mực tại cùng ngao nhân võ sĩ âm thầm tỉ thí cước lực Diệp Tĩnh cũng tiết khí. Nếu không chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại đi. Không được, trước khi trời tối chúng ta nhất định phải đến cái kia sông băng hẻm núi. Bằng không mà nói, nơi này ban đêm lạnh tấu xương hàn phong gặp đem chúng ta toàn bộ biến thành băng ngũ cục. MB, ta muốn mắng người, nhưng là giống như ngay cả mắng chửi người khí lực cũng không có. May mắn ngao nhân võ sĩ mặc dù nhìn qua thô kệch, nhưng là trên thực tế lại phi thường khéo tay, nhìn thấy chúng ta thật sự là đi không được rồi về sau, bọn hắn rất nhanh dùng buộc chặt hành lý dây thừng cùng trên núi cao cóng đến giống như sắt thép nhánh cây làm ra một cái tuyết lớn thiêu. Khi nhìn đến Nas lại từ bỏ một bộ phận khoai lang mà cho tản gụ là khúc sừng linh dương mặc lên xối tuyết lúc đau lòng biểu lộ, ta không nhịn được nghĩ thả ra mở đỡ xạ vân chương bên trong mã tổ địa hành long, nhưng là đang giận vô lực lộ quẹ nhìn thấy ta giật xuống mở đỡ xạ vân chương thời điểm, lại lập tức ngăn lại ta. Mã tổ địa hành long đương nhiên có được so những này tản gụ là khúc sừng linh dương không cách nào so sánh lực lượng cùng tốc độ, nhưng là đột nhiên xuất hiện mã tổ địa hành long, khẳng định sẽ đem tính cách dịu dàng ngoan ngoãn linh dương dọa đến toàn bộ chạy tứ tán, đến lúc đó chúng ta lưu trình sợ rằng sẽ so hiện tại còn phải gian nan. Đang ngồi trên trượt tuyết về sau, chúng ta tốc độ tiến lên rốt cục đề cao thật lớn, tại sắc trời tối xuống thời điểm, chúng ta rốt cục đi tới hoan nhân tộc trưởng nói tới sông băng hẻm núi cửa vào. Chúng ta đến. Chúng ta ngay ở chỗ này mặt hạ trại. Chỉ phải xuyên qua mảnh này sông băng hẻm núi, chúng ta liền có thể đến Tề Dạ Vi. Khi nhìn đến một lớn tòa băng sơn bên trong một đầu thâm thúy trong cái khe thời điểm, quan xoắn mái tóc màu nâu cùng râu ria bên trên đều treo đầy màu trắng vụn băng cặn bã hoan nhân tộc trưởng Nạt trong giọng nói cũng tràn ngập hưng phấn. Tại sao có thể như vậy? Nhưng là mới mang theo chúng ta đi tiến sông băng bên trên khe nước to lớn bên trong không đến một phút đồng hồ, Nạt khỏe mắt thiếu chút nữa bởi vì dùng quá sức mở ra mà sẽ rách. Nạt mang theo chúng ta đi tiến là một đầu to lớn sông băng vỡ ra, độ rộng siêu một cây số khe hở. Lúc trước hoan nhân liền là thông qua đầu này sông băng bên trên khe hở xuyên qua đường cổ lạp sơn mạch. Nhưng là bây giờ trước mắt của chúng ta lại là óng ánh một mảnh, độ rộng vượt qua một cây số khe hở, tại trước mặt chúng ta không đến hai cây số chỗ liền nối liền thành một thể. Có thể là bởi vì tuyết lở quan hệ, cho nên thất cách tế tự lộ quẹ chỉ là nhìn thoáng qua liền đến có kết luận. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, thất cách sinh động biểu lộ liền đọc lại. Một trận to lớn nguyên tố ba động khơi dậy gợn sóng tản ra vụn băng mảnh vỡ, hai cái tóc vàng ngao nhân chiến sĩ mới hướng phía chúng ta thật nhanh chạy ra tầm 10 bước, phía sau bọn họ hai đầu khúc sừng linh dương liền bị một trường treo đầy băng lăng cự hôn nuốt chửng lấy. Chương 150, ma thú đại chiến. Khi thấy rõ xuất hiện tại băng tuyết bên trong ma thú thân hình lúc, tóc vàng ngao nhân các võ sĩ con mắt cao ngạo toàn bộ biến mất. Bạo tuyết vinh nguyên, loại này ma thú làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hoan nhân tộc trưởng Nas nguyên bản tròn vo con người cũng lập tức co rút lại. Bạo tuyết vinh nguyên là một loại thực lực có thể so với cự long băng xương hệ ma thú. Tại lần thứ nhất hải gia nhĩ đại chiến thời điểm thánh phở dạng sẹt cổ đế quốc đã từng xuất hiện một cái tóc bạc bạo tuyết vinh nguyên nữ kỵ sĩ, thực lực thậm chí không tại long kỵ sĩ phía dưới. Nhưng là lần đầu tiên hải gia nhĩ sau đại chiến, loại này tiền sử băng xương thứ ma cũng đã tuyệt tích. Khắp nơi ngàn năm tuế nguyệt bên trong đã không có người lại phát hiện nó dấu chân. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới một đầu. Qua vận khí đến cùng là tốt hay xấu? Hoan nhân nhát gan thiên tính để Nạp nhịn không được liền muốn về sau chạy, nhưng là Nạp gặp mới về sau lùi lại một bước, trên mông liền chuyển đến quần quần sóng nhiệt. Nạp vừa quay đầu lại, thấy được một giải hỏa tinh. Tại tóc vàng ngao nhân võ sĩ toàn bộ chạy như bay đến bên cạnh của chúng ta, rút ra lang nha đồng thời điểm, trên dưới giường cách chạm vào nhau lấy thất cách tế tự đã run rẩy lột xuống treo ở mình tế tự trường bào bên trên mở đỡ xạ hơn trường. Dòng nham điêu sỉ thú bên trên nộn nhạo mãnh liệt nguyên tố ba động cùng thổ tức ở giữa phun ra ngoài màu đỏ hỏa tinh không lúc nào không tại biểu hiện nó là một đầu cao giai ma thú. Nhưng là một bên tại tinh tế nhai nuốt lấy hai đầu tản gụ là khúc sừng lớn linh dương, một bên dùng đèn lồng đỏ song mắt thấy còn lại những cái kia đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất sừng linh dương bạo tuyết vinh nguyên nhưng thật giống như căn bản không đem rong nham điêu sỉ thú để vào mắt. Bạo tuyết vinh nguyên cùng rong nham điêu sỉ thú hình thể chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như nói rong nham điêu sỉ thú là một khối cối xay, như vậy Bạo Tuyết Vinh Nguyên liền là một tòa núi nhỏ bao hết. Bạo Tuyết Vinh Nguyên một cái chân đều có to bằng cái thất phẩm chất, nếu như tính luôn to lớn băng trụ đôi dài, Bạo Tuyết Vinh Nguyên toàn bộ chiều cao tuyệt đối vượt qua 15 mét. Dạng này hình thể, liền ngay cả Á Long Ma Thú bên trong thế lực bá chủ tòa đầu cơ rồng đều chỉ sợ không cách nào so sánh. Bất quá hình thể lớn nhỏ, dĩ nhiên không phải phân biệt mạnh yếu tiêu chuẩn. Một đầu nhỏ như núi chỉ hiểu được hóa đá ra thịt tòa đầu cơ rồng, chỉ sợ cũng không phải thân hình chỉ có tòa đầu cơ rồng 1/5 rong nham điêu sỉ thú đối thủ. Ma thú cũng là có cao cấp trí tuệ sinh vật, nhất là cao giai ma thú. Bạo Tuyết Vinh Nguyên không coi ai ra gì, thái độ thật sâu chọc giận rong nham điêu sỉ thú. Không đợi thất cách tế tự hạ lệnh, một đạo hỏa trụ liền đã bắn về phía chính đang hưởng thụ mỹ thực tinh tế nhai nuốt lấy hai đầu tản gù lạ khúc sừng linh dương Bạo Tuyết Vinh Nguyên. To lớn hỏa trụ đem hai bên sông băng chiếu lên một bên sáng trưng, nhưng là Bạo Tuyết Vinh Nguyên lại ngay cả đầu đều không có nhấc, giống như chỉ là đánh một cái hắt hơi đồng dạng. Hai đạo từ đường hầm trong lỗ mũi phun ra màu trắng khí đông cũng đã đem to lớn hỏa trụ phun tắt. Trời ạ, băng xương cự long long tức cũng không gì hơn cái này. Thất cách tế tự cùng hoan nhân tộc trưởng nà dữ liệu mạng hút lấy hơi lạnh, to lớn hút không khí âm thanh giống như muốn đem chúng quanh rút thành chân không đồng dạng. Băng xương cự long cũng không gì hơn cái này. Ta cùng Triệu Khả Hân nhìn xem, sững sờ nhìn xem nhỏ như núi Bạo Tuyết Vinh Nguyên, Diệp Tĩnh cười cười. Bạo Tuyết Vinh Nguyên ngoại hình cùng thực lực xác thực có thể để người ta quá sợ hãi, nhưng là đối với ngay cả đạn hạt nhân rơi lên đỉnh đầu loại này sóng to gió lớn đều gặp ta cùng Triệu Khả Hân tới nói, dạng này một đầu cùng lôi thú không xê xích bao nhiêu Bạo Tuyết Vinh Nguyên đã không tính là cái gì. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, đáp lấy rong nham điêu sỉ thú phun ra đạo thứ hai hỏa trụ đồng thời, ta giơ lên hai tay, đối Bạo Tuyết Vinh Nguyên thả ra khống chế tinh thần. Trong mắt của ta, Bạo Tuyết Vinh Nguyên khẳng định cũng sẽ giống song chi mẹ dạ cùng màu lam phong hệ cự lang một dễ dàng bị ta khống chế. Bởi vì Bạo Tuyết Vinh Nguyên hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng tối đa cũng chỉ so sánh với cái không gian địa lôi thú lớn hơn như vậy một chút. Khống chế tinh thần cùng hình thể tựa hồ không có quan hệ gì. Nhưng là để cho ta không có nghĩ tới thời điểm, tại tinh thần của ta khống chế phóng thích lúc sinh ra ngầm vầng sáng màu đỏ rơi vào Bạo Tuyết Vinh Nguyên trên người thời điểm, Bạo Tuyết Vinh Nguyên trên thân lại chỉ là bộc phát ra một đạo gợn nước nguyên tố ba động, Bạo Tuyết Vinh Nguyên giống như chỉ là choáng một lúc sau, nhưng lại khôi phục bình thường. Tại sao có thể như vậy? Đang lúc ta có chút kỳ quái nghĩ lại thử một chút khống chế tinh thần thời điểm, rong nham điêu sỉ thú một đạo hỏa trụ lại lập tức phun đến Bạo Tuyết Vinh Nguyên trên thân. Tại một trận gợn nước nguyên tố ba động bên trong, phun đến Bạo Tuyết Vinh Nguyên trên người hỏa trụ như là suối phun tản ra. Bạo Tuyết Vinh Nguyên thủy tinh vỏ ngoài, nhưng không có nhận một điểm tổn thất. Nó ma kháng năng lực quá mạnh, chúng ta vẫn là mau bỏ đi lui đi. Ta sở dĩ sửng sốt một chút là bởi vì chính mình khống chế tinh thần đối Bạo Tuyết Vinh Nguyên không có lên đến bất cứ tác dụng gì, nhưng là trên mặt một mảnh trắng bệnh hoan nhân tộc trưởng Nas lại cho là ta là bởi vì nhìn thấy rong nham điêu sỉ thú phun ra ma pháp hỏa trụ không có tác dụng mà sinh ra một lát thất thần ma kháng năng lực. Thượng giai ma thú đều ủng có nhất định chống cự năng lực ma pháp, chẳng lẽ tinh thần của ta khống chế sở dĩ thất bại cũng là bởi vì Bạo Tuyết Vinh Nguyên ma kháng năng lực? Căng ngang ba, ta có chút hiểu được thời điểm, Bạo Tuyết Vinh Nguyên cũng đã phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Ta phát hiện Bạo Tuyết Vinh Nguyên tiếng giống nghe giống như khi còn bé trong sông nết xanh tiếng kêu, nhưng là không hề nghi ngờ, Bạo Tuyết Vinh Nguyên cái này âm thanh tiếng giống lại có thể đủ so sánh mấy ngàn con nết xanh cùng một chỗ kêu to lúc phát ra thanh âm. Hoan nhân tộc trưởng sợ hãi Bạo Tuyết Vinh Nguyên nổi giận, nhưng là hiện tại xem ra lại đã chậm. Rong nham điêu sỉ thú hỏa trụ mặc dù không có tổn thương đến Bạo Tuyết Vinh Nguyên, nhưng là thật giống như một cái người lớn cùng tiểu hài đánh nhau, đánh nửa thiên đại nhân ngược lại không cẩn thận bị tiểu hài trà sát một bàn tay đồng dạng. Cái này bàn tay mặc dù chỉ làm cho đại nhân cảm giác có chút đau rát đau nhức, nhưng lại đầy đủ để đại nhân cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Một trận đột nhiên xuất hiện mưa đá đột nhiên liền đem rong nham điêu sỉ thú quét sạch ở bên trong. Mặc dù lũ ống phun ra hỏa diễm trụ chặn phần lớn mưa đá, nhưng là không dưới mấy chục quả bóng đá lớn nhỏ mưa đá lại rắn rắn chắc chắc đập vào rong nham điêu sỉ thú trên thân. Rong nham điêu sỉ thú lập tức liền bị nện phủ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay cả thở tốt mấy hơi thở hổn hộc, toàn thân lạnh đến như là báo tố bên trong cái sàng đồng dạng. Cũng không có thể lại thả ra một đạo ma pháp hỏa diễm trụ. Thất cách tế tự đau lòng đều hận không thể muốn đi nhào vào rong nham điêu sỉ thú trên thân người. Lúc này lại không ra tay, giống như liền có chút không nói được. Huống chi triệu hồi ra một thác nước mưa sao băng giống như mưa đá đem rong nham điêu sỉ thú cho triệt để lệ được về sau, Bạo Tuyết Vinh Nguyên hai viên đèn lồng đỏ đồng dạng ánh mắt lại liền đã chăm chú vào trên người của ta. Mặc dù không biết ta thả ra là ma pháp gì, nhưng là Bạo Tuyết Vinh Nguyên lại biết ta chính là phóng thích cái kia ma pháp người. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Khi Bạo Tuyết Vinh Nguyên ánh mắt rơi tại trên người ta thời điểm, ta liền một thanh lột xuống hai cái mở đỡ xạ huân chương. Mã tổ địa hành long, song đầu cự long. Tại hoan nhân tộc trưởng Nà hít khí lạnh âm thanh bên trong, ta thả ra một đạo thiểm điện, cũng lập tức đánh trúng vào Bạo Tuyết Vinh Nguyên. Tại Bạo Tuyết Vinh Nguyên như thủy tinh bên ngoài thân tạo thành liên tiếp nhảy vọt điện hỏa hoa. Bạo Tuyết Vinh Nguyên tuyệt cường có ma kháng năng lực để nó tại ta thả ra thiểm điện đánh kích hạ bình yên vô sự. Nhưng là một đoàn khắp nơi trong miệng xoay tròn lấy màu trắng khí đông lại lập tức biến mất. Ta thiểm điện không có thương tổn đến Bạo Tuyết Vinh Nguyên, nhưng lại bên trong gãy mất Bạo Tuyết Vinh Nguyên chính đang triệu hoán một cái cỡ lớn công kích ma pháp. Lặng lẽ phát động ma pháp. Tại hoan nhân tộc trưởng kinh hãi trong ánh mắt, đạo thứ hai đạo thứ ba thiểm điện liên tục đánh trúng vào Bạo Tuyết Vinh Nguyên. Mấy đạo thiểm điện không có đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là liên tục ma pháp phóng ra bị gián đoạn, lại làm cho nó triệt để phẫn nộ. Căng ngang bốn Bạo Tuyết Vinh Nguyên cũng không tiếp tục thi phóng ma pháp, dù sao siêu cường lực lượng cùng to lớn băng trụ có thể coi như lưu tinh truy quét ngang đôi dài khổng minh nó dựa vào thành danh thủ đoạn công kích. Đang phát ra một tiếng to lớn tiếng giống về sau, Bạo Tuyết Vinh Nguyên mở ra chân lớn. Bạo Tuyết Vinh Nguyên có được cùng có thể biến sắc bên ngoài thân, điểm ấy có thể để cho nó tại băng tuyết bên trong chạy mà để cho địch nhân không cách nào tùy tiện hiện thân hình của nó. Tại Bạo Tuyết Vinh Nguyên bắt đầu chạy thời điểm, nó bên ngoài thân nhan sắc cũng lập tức biến thành trung quanh sông băng nhan sắc. Bạo Tuyết Vinh Nguyên khẳng định cảm thấy nó sẽ dùng nhỏ như núi hình thể đem chán ghét ma pháp sư cùng tế tự ép thành bánh thịt, nhưng là đột nhiên rơi xuống từ trên không một trận xoay tròn lấy dịch axit đoàn, lại đem đã cơ hồ cùng sông băng liên thành một thể Bạo Tuyết Vinh Nguyên đến lộ ra nguyên hình, vậy ra dịch axit đoàn đem Bạo Tuyết Vinh Nguyên dưới chân sông băng biến thành một cái hố cực lớn. Bạo Tuyết Vinh Nguyên mới chạy hai bước, ý đồ đến bẹp một tiếng té ngã trên đất. Sau đó liên tiếp dịch axit đoàn trực tiếp liền đem Bạo Tuyết Vinh Nguyên cho nện choáng váng. Mà tại Bạo Tuyết Vinh Nguyên bị nện đến nỗi ngay cả phương hướng đều không phân rõ thời điểm, Mã Tổ Địa Hành Long nhưng lại giống như ưu linh từ Bạo Tuyết Vinh Nguyên sau lưng chui ra. Bị thất cách tế tự cùng hoan nhân tộc trưởng nhóm xưng là Mã Tổ Địa Hành Long giờ gỗ dị hình độn thổ năng lực để nó cũng có thể tại sông băng lặn xuống đi. Đông một tiếng, từ sông băng hạ chui ra Mã Tổ Địa Hành Long, không đầu không đuôi lập tức nhận được vượt thời đại tuyết cá cóc trên lưng. So hợp kim còn cứng rắn hơn lợi trảo, thuận thế hung hăng cắm vào. Chương 151, Phi Rèn Giờ Viễn Thú Kỵ Sĩ. Tên sách: Hàng Nội Địa Linh Linh Phát, tác giả: Vô Tội. Số lượng từ 2888 kiểu chữ, đại trung tiểu. Màu lam phong hệ cự lang biến thành Mã Tổ Địa Hành Long, thân hình mặc dù so giờ gỗ dị hình muốn nhỏ nhiều, nhưng là lực lượng mạnh mẽ cùng cứng rắn vô cùng lực lượng lại tựa hồ như cũng không có vì vậy yếu bớt. Bạo Tuyết Vinh Nguyên ngạnh sinh sinh kháng trụ rong nham điều sỉ thú cùng ta mấy lần ma pháp công kích, nhưng là Mã Tổ Địa Hành tại lần này công kích lại làm cho Bạo Tuyết Vinh Nguyên trả giá bằng máu. Ma kháng năng lực cao cùng chống lại lực công kích vật lý mạnh yếu là hai chuyện khác nhau. Bạo Tuyết Vinh Nguyên trời sinh như thủy tinh da thịt có thể có được tuyệt cường ma kháng năng lực, lại không cách nào chống cự ngay cả hòn đá đều có thể đạp thành phấn vụn lợi trảo công kích. Mã Tổ Địa Hành Long song trảo vừa rơi xuống, Bạo Tuyết Vinh Nguyên lưng bên trên lập tức nhiều hai đạo vết thương kinh khủng, như là suối phun đồng dạng phun ra ngoài máu tươi, lại là màu trắng. Bình thường cao giai ma thú, tại mạnh như vậy độ mục sư cùng ma pháp công kích dưới, chỉ sợ sớm đã không được. Nếu là đổi thất cách tế tự rong nham điêu xỉ thú, chỉ sợ thất cách tế tự hiện tại chỉ có thể thay nó nhặt xác. Nhưng là Bạo Tuyết Vinh Nguyên cường hãn lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tại to lớn trong tiếng hô, Bạo Tuyết Vinh Nguyên toàn bộ thân thể cơ hồ một cái thẳng đứng lên, to lớn cái đuôi như là lưu tinh truy quét ngang qua phần lưng của mình. Tại Bạo Tuyết Vinh Nguyên đuôi dài đảo qua thời điểm, Mã Tổ Địa Hành Long đã nhanh nhẹn từ Bạo Tuyết Vinh Nguyên trên thân nhảy ra. Cường hãn lực buộc phát để Mã Tổ Địa Hành Long một cái nhảy vọt liền là tiếp cận 10 mét khoảng cách, nhưng là trong nháy mắt xuất hiện một đoàn khí đông lại lập tức liền đem Mã Tổ Địa Hành Long bao khỏa ở bên trong. Trong nháy mắt phát động ma pháp. Bạo Tuyết Vinh Nguyên trong nháy mắt phát động ma pháp. Đột nhiên phun ra tấm lụa giống như khí đông tại kém chút đem Mã Tổ Địa Hành Long đông thành băng ngũ cục, đồng thời cũng đem tự mình con bộ vết thương lập tức đông cứng. Dòng máu màu trắng lập tức biến thành khắp nơi hóng ánh băng giáp. Tại Mã Tổ Địa Hành Long run rẩy rơi xuống đất thời điểm, một mảnh đột nhiên xuất hiện băng tiễn cũng như hạt mưa bắn về phía không trung song đầu phi long. Song đầu phi long thân bên trên lập tức như là nở hoa, treo đầy sáng lấp lánh băng tiễn. Mặc dù những này băng tiễn không có cho song đầu phi long mang đến cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là Bạo Tuyết Vinh Nguyên khí thế lại làm cho song đầu long cũng không khỏi đến hướng trên bầu trời cất cao. Không hổ là thực lực có thể cự long siêu giai ma thú, bình thường cao giai ma thú trong nháy mắt phát động ma pháp chỉ có một loại, thế nhưng là Bạo Tuyết Vinh Nguyên trong nháy mắt phát động ma pháp lại hiển nhiên không chỉ một loại. Khó trách Bạo Tuyết Vinh Nguyên tại ngay từ đầu căn bản cũng không đem rong nham điều sỉ thú đặt ở trong mắt của mình. Vô luận là tấm lụa giống như khí đông vẫn là báo tô băng tiễn, đều không phải là rong nham điều sỉ thú có khả năng địch nổi. Chớ nói chi là Bạo Tuyết Vinh Nguyên triệu hoán cỡ lớn công kích ma pháp. Lấy Bạo Tuyết Vinh Nguyên siêu cường ma kháng năng lực cùng cường hãn ma pháp công kích lực, e là cho dù là mấy cái có được Á Long Ma sủng quyền trượng tế tự hoặc là mấy cái ma đạo sư liên thủ, đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Đáng tiếc nó gặp chúng ta. Ta triệu hoán đi ra ẩn thiểm điện, mặc dù Bạo Tuyết Vinh Nguyên cường hãn ma kháng năng lực hạ lộ ra lực công kích không cao, nhưng là trong nháy mắt phát động cùng lặng lẽ phát động. Song đầu phi long thủ đoạn công kích mặc dù đơn điệu, nhưng lại thắng tại công kích khoảng cách siêu trường, tốc độ công kích siêu nhanh. Bạo Tuyết Vinh Nguyên mới vừa vặn qua khí đến, ta triệu hoán đi ra thiểm điện liền một đạo tiếp lấy một đạo rơi vào Bạo Tuyết Vinh Nguyên trên thân. Mà cùng lúc đó, tại ta chỉ huy phía dưới song đầu phi long từ không trung nghiêng xuống dịch axit đoàn cũng đem Bạo Tuyết Vinh Nguyên dưới thân sông băng triệt để ăn mòn thành một cái hố sâu to lớn. Ma áo địa hành long cùng song đầu phi long có thể ngạnh kháng một cái Bạo Tuyết Vinh Nguyên ma pháp công kích, thế nhưng là chúng ta lại không có cách nào ngạnh kháng. Nếu để cho nó đến cho chúng ta một cái, vậy chúng ta liền thật muốn thành nhanh đông lạnh bánh sủi cảo. Làm ta triệu hoán đi ra thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo nện ở Bạo Tuyết Vinh Nguyên trên người thời điểm, Bạo Tuyết Vinh Nguyên mới rốt cục kịp phản ứng, ta mới là so song đầu phi long cùng Mã Tổ Địa Hành Long kinh khủng hơn đối thủ. Nhưng là đã chậm. Cách tại mấy đạo thiểm điện xa suốt hạ màu đỏ sẫm khống chế tinh thần quang hoàn mặc dù không thể thật khống chế lại Bạo Tuyết Vinh Nguyên, nhưng là tiếp tục không ngừng mê mội lại làm cho Bạo Tuyết Vinh Nguyên đã mất đi trong nháy mắt phát động ma pháp năng lực chống cự. Ban đầu mấy đạo thiểm điện đều bị Bạo Tuyết Vinh Nguyên trời sinh ma kháng ra thịt chỗ ngăn trở, nhưng là liên tiếp không ngừng rơi xuống thiểm điện, nhưng cũng oanh mở Bạo Tuyết Vinh Nguyên đóng băng lại vết thương. Lúc này Mã Tổ Địa Hành Long cũng rốt cục thở ra hơi, bắt đầu một vòng mới công kích. Bạo Tuyết Vinh Nguyên hoàn toàn cướp bóc sức chống cự, thân thể khổng lồ tựa như trong gió thu đầu cành lá khô, bất đắc dĩ run rẩy. Thất cách tế tự dùng mỡ đỡ xạ vân chương thu hồi cóng đến toàn thân phát run rong nham điều xì thú, cùng hoan nhân tộc lữ trưởng đồng loạt nhìn trận mắt hốt mồm. Siêu giai ma thú vẫn luôn là không pháp lực địch trí cao tồn tại, coi như một cái long kỵ sĩ hoặc là đại ma đạo sư, tại không có cái khác tùy tùng hỗ trợ tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể đánh bại cự long siêu giai ma thú. Thế nhưng là ta thế mà rất là nhẹ nhõm liền đem một đầu đã hơn ngàn năm đều chưa từng xuất hiện siêu giai ma thú đánh cho không có sức hoàn thủ. Cái này khiến thất cách tế tự cùng hoan nhân lữ trưởng triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Đây là ý gì? Thế nhưng là lúc này, ta lại đột nhiên phát hiện ta cùng song đầu cự long cùng mã tổ địa hành long công kích phía dưới bạo tuyết vinh nguyên đột nhiên phụ phục xuống dưới, tại cầu xin, đem đầu của mình dán tại băng tuyết phía trên. Hiến tế. Thất cách tế tự cùng hoan nhân lữ trưởng lấy lại tinh thần. Phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Có ý tứ gì? Tại ta vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân lữ trưởng nạt đồng tiến uống đã ngừng lại ta. Tại hai người mồm năm miệng mười giải thích bên trong, ta mới hiểu được. Nguyên lai hiến tế là cố có trí tuệ ma thú hướng đối thủ của mình chủ động quy hàng một loại phương thức. Ma thú không so với nhân loại, nếu khai thác hiến tế phương thức đầu hàng bị đối thủ tiếp nhận về sau, càng là cao giai ma thú càng là cao ngạo bất tuân, tuyệt đại đa số ma thú tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng, nhất là siêu giai ma thú. Có tại gặp được cường đại đến để cho mình cảm thấy mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng địa đối thủ thời điểm, ma thú mới có thể khai thác loại này đầu hàng phương thức. Tại bệ hệ một vương quốc cùng vương quốc loài người trong lịch sử, cũng chỉ phát sinh qua mấy ví dụ như vậy. Bệ hệ một vương quốc trong lịch sử thiên tài ba tế tự liền đã từng dùng đang triệu hoán ma sủng không có ở đây tình huống dưới, dùng hành khúc để một đầu bóng đen mị ngựa chủ động như thế. Nhưng là bóng đen mị ngựa lại chỉ là cùng rong nham điều sỉ thú thực lực lấy không sai biệt lắm cao giai ma thú, mà bạo tuyết vinh nguyên lại là có được cùng tam giai băng xương cự long thực lực siêu giai ma thú. Liền xem như bệ hệ một vương quốc năm đó rồng tế tự kỵ sĩ phục sinh, cũng chưa chắc có thể làm cho bạo tuyết vinh nguyên chủ động như thế. Nhưng là bây giờ, đầu này bạo tuyết vinh nguyên, thế mà đối ta túi xuống cao quý đầu lâu. Thất cách tế tự lộ quẻ cùng tóc vàng ngao nhân nhìn ta ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng tự hào. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền có thể trở thành trên cánh đồng hoang chuyên kỳ. Ngươi bây giờ đã là ạ hệ gìn trong lịch sử, cái thứ ba qua hai đầu cự long thực lực ma sủng nhân vật chuyên kỳ. Tại lộ quẻ cùng kim ngao nhân võ sĩ xem ra, chúng ta chỉ cần đi vào tệ dạ vi, liền lập tức có thể cùng trước kia đồ long dũng sĩ đồng dạng trở thành hoang nguyên lang thang thơ nhân khẩu bên trong lưu truyền chuyên kỳ. Nhưng là hai chi đột nhiên lặn không rơi xuống màu đen mũi tên, lại đột nhiên để thất cách sinh động mỹ hảo nguyện vọng hóa thành bọt nước. Ma tiên thủ. Khi hoan nhân lữ trưởng Nạt cảm giác được hai chim màu đen mũi tên bên trên phát ra chấn động mãnh liệt lúc, hai chim màu đen mũi tên đã đồng thời bắn chúng nằm dạp trên mặt đất bạo tuyết vinh nguyên. Ma tiên thủ. Ta ngẩn người, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bóng đêm bao phủ bầu trời. Ta biết Nạt nói tới ma tiên thủ là có thể lợi dụng ma pháp cung tiễn bổ sung ma pháp công kích tiên thủ. Loại này tiên thủ thậm chí so ma pháp sư còn kinh khủng hơn. Tiên ma tiễn. Tại ta nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn xem mũi tên bay tới địa thiên không thời điểm, thất cách tế tự lộ quẹ phát ra một tiếng kinh hô. Bạo tuyết vinh nguyên trời sinh ma kháng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, hai chim màu đen mũi tên lập tức liền tiến vào nhỏ như núi bạo tuyết vinh nguyên thể nội. Thật giống như một cái vô hình cự cầu đột nhiên đặt ở bạo tuyết vinh nguyên trên thân đồng dạng, bạo tuyết vinh nguyên toàn bộ thân thể lập tức trên mặt đất, xương cốt trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Hai cái to lớn thân hình xuất hiện tại màu đen bên trên bầu trời. Song đầu hoàng kim cự long. Hoan nhân lữ trưởng nạt hai chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Không phải, là huyền thú kỵ sĩ. Thất cách tế tự nhìn thoáng qua về sau vốn nắn hoan nhân tộc trưởng thuyết pháp, nhưng là thất cách tế tự thanh âm lại không nói ra được run rẩy. Là phí rèn giờ huyễn thú kỵ sĩ. Phí rèn giờ huyễn thú kỵ sĩ. Ta nhìn đã toàn không sức sống bạo tuyết vinh nguyên, nhịn không được hít sâu một hơi. Tại ta dùng mỡ đỡ xạ vân chương thu hồi mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long thời điểm, hai đầu to lớn hoàng kim mậu rồng đáp xuống trước mặt của chúng ta. Thất cách tế tự lộ quẻ nói không sai, hai đầu hoàng kim cự long trên thân cũng không có cự long cường đại như vậy nguyên tố ba động. Cho nên cái này hai đầu hoàng kim cự long hẳn là chỉ là phỉ rèn giờ dùng hình thể khổng lồ tòa đầu cơ rồng cải tạo huyễn thú. Nếu là đụng tới chân chính hoàng kim cự long, cái này hai đầu giả hoàng kim cự long thật giống như giấy lao hổ đồng dạng không có sức chiến đấu. Nhưng là ta một điểm khinh thị tâm tư đều không có. Tuyệt đối không nên trêu chọc phỉ rèn giờ cùng hải tộc người. Ngoại trừ đầu này đại lục ở bên trên quy tắc bên ngoài. Tại hoan nhân bộ lạc sinh hoạt trong hai ngày, ta đã nghe được vô số liên quan tới phỉ rèn giờ tế tự, ma pháp sư cùng võ sĩ truyền kỳ. Liền xem như long kỵ sĩ, đụng tới phỉ rèn giờ người, cũng chỉ có bị đoạn phần. Nguyên bản ta còn đối hoan nhân tộc nói cho ta biết câu nói này biểu thị hoài nghi, nhưng nhìn đến trước mắt bị một kích đánh chết bạo tuyết vinh nguyên cùng từ hoàng kim cự long bên trên nhảy xuống hai cái thời điểm, ta liền mảy may cũng không nghi ngờ câu nói này tính chân thực. Chương 152, Sa Hoa trang bị ma pháp binh đoàn. Cyber lù hoàng kim cự long bên trên nhảy xuống hết thảy có ba người, một cái hào tư tộc cung tiến thủ, một cái hy tiếu tinh linh cùng một cái tuổi trẻ đàm thủy mỹ nhân ngư thanh niên. Hào tư tộc bệ hệ một đế quốc kia người phụ thuộc tộc, hy tiếu tinh linh lại xưng hoa tinh linh, nước ngọt mỹ nhân ngư mặc dù cũng là mỹ nhân ngư, nhưng là nhạt mỹ nhân ngư cũng không có xỉ ớt lệ hải tộc bên trong vương giả nước biển mỹ nhân ngư đồng dạng trời sinh lĩnh vực lực lượng. Cái này ba bộ chủng tộc tại ạ hệ ghi đại lục ở bên trên đều không phải là lấy chiến lược nổi danh chủng tộc, cùng ra đời vô số tế tự phốt thả cùng ổ lệ vịn cự tượng chiến sĩ so sánh, những này chủng tộc tựa như là tiệc bên ngoài khai vị thức nhắm. Nhưng là từ sải bờ lũ hoàng kim cự long trên lưng nhảy xuống ba người, lại có thể để bất luận kẻ nào đều thu hồi lòng khinh thường. Hào tư tộc nhân mã cung tiễn thủ trước ngực trên bì giáp có thêu kim sắc thụ cầm tiêu chí, khi tiếu tinh linh cùng tuổi trẻ nước ngọt mỹ nhân ngư đều xuyên lấy pháp sư trường bào. Một cái hào tư thần tiễn chết đừng tìm hai cái pháp sư, chỉ là từ ba người trang phục bên trên liền có thể đạt được kết luận như vậy. Hào tư tộc thần tiễn chết đừng có thể tại trong nháy mắt phát ra năm chi vũ tiễn, phân biệt bắn chúng vài trăm mét bên ngoài bay qua chim sẻ. Khi tiếu tinh linh là trời sinh có được có giúp phe mình nhân viên khôi phục nhanh chóng pháp lực tinh linh tế tự, mà nước ngọt mỹ nhân ngư cũng là trời sinh băng thủy song hệ ma pháp sư, ba người này tổ hợp xác thực có thể để người ta giật mình. Nhưng là chân chính làm người ta kinh ngạc lại cũng không là ba người thân phận. Nếu như giảng đến thân phận, chúng ta một cái đại ma đạo sư cộng thêm một cái đại kiếm sĩ cùng một cái chiến tranh tế tự cùng một cái vu y tổ hợp muốn so với bọn hắn tổ hợp hách nhiều lắm. Chân chính để cho ta kinh hãi chính là ba người trang bị. Ba người trên tay đều mang một cái như hoàng kim vòng tay, phía trên khảm nạm lấy một viên màu da cam minh châu, phía trên tràn ra lấy ấm áp nhiệt lực, tướng hẳn là cái này trang bị ma pháp tồn tại, mới có thể để cho cái này ba cái huyền thú kỵ sĩ chịu được tại băng thiên tuyết địa không trùng phi hành rất lạnh. Hào tư tộc cung tiễn thủ cũng cùng tóc vàng ngao người võ sĩ đồng dạng mặc giáp da, nhưng là hào tư tộc trên người giáp da xem xét liền là dùng siêu giai ma thú da thuộc da chế mà thành, ngoại trừ tản ra từng đợt nguyên tố ba động bên ngoài, phía trên còn nhộn nhạo từng sợi đông lạnh xương trạng hoa văn. Rất rõ ràng cái này giáp da ngoại trừ có được không kém chống cự vật lý công kích năng lực bên ngoài, còn có tuyệt cường ma kháng năng lực. Ngoại trừ cái này giáp da bên ngoài, hào tư tộc cung tiễn thủ còn mang theo một đầu vô diện cự thú chi lực đai lưng. Đầu này dùng cánh đồng tuyết bên trên cao giai ma thú vô diện cự thú ra chế tác vô diện cự thú chi lực đai lưng. Không những có lực lượng tăng phúc tác dụng, hơn nữa còn có thể làm đeo vũ khí kèm theo thương tổn băng hệ. Ngoại trừ đầu này vô diện cự thú chi lực đai lưng bên ngoài, hào tư tộc cung tiễn thủ treo chết lấy hai thành một dài một ngắn ngân sắc ma cánh cung bên trên trong túi đựng tên mấy chục chi nhan sắc hình dạng dị địa mũi tên, cũng đều nhộn nhạo cường đại nguyên tố ba động. Hào tư tộc cung tiễn thủ hai thanh ngân sắc ma cung đều là dùng mặn châu nước chân ngân, vũ diễm rắn châu cùng các nhiều ma pháp thủy ngân cấu thành, vũ diễm phi xả rắn châu có thể kèm theo hỏa diễm chi lực, các nhiều ma pháp thủy ngân bên trên tuyên khắc ma pháp có thể để cho hỏa diễm chi lực đánh trúng. Cứ như vậy, coi như cái này cung tiễn thủ sử dụng phổ thông vũ tiễn, cũng có thể tại bắn ra vũ tiễn bên trên đánh trúng hỏa diễm cùng băng xương chi lực, tại kích mục tiêu thời điểm sinh ra xé rách cùng bắn tung tóe hiệu quả. Chỉ là bằng vào vô diện cự thú chi lực đai lưng cùng cái này hai thanh ma cung, hào tư tộc cung tiễn thủ đã có được siêu viễn cự ly công kích cùng ma pháp công kích song trọng năng lực, liền huống chi hào tư tộc phía sau bối nang bên trong tên ma pháp mũi tên. Có được mạnh mẽ như vậy nguyên tố ba động tên ma pháp mũi tên, cái này hào tư tộc cung tiễn thủ tuyệt đối không cái ngay cả cự lòng đều muốn kiêng kỵ ba phần đối thủ. Vừa mới bạo tuyết vinh nguyên, khẳng định cũng chính là chết tại cái này hào tư tộc cung tiễn thủ mang theo trọng lực tăng thêm viên ma tiễn trong tay. So với cái này toàn thân trang bị ma pháp hào tư tộc cung tiễn thủ, khéo léo đẹp đẽ hy tiếu tinh linh pháp sư cùng nước ngọt mỹ nhân ngư pháp sư trang bị cũng không kém bao nhiêu. Hy tiếu tinh linh pháp sư mang theo tiểu xảo kim quan bên trên khảm một viên địa ngục viêm ma màu đỏ thủy tinh ngâu. Siêu giai ma thú địa ngục viêm ma ma tinh không phải nhưng có thể sử dụng có thể khôi phục nhanh chóng ma lực, mà lại có thể sinh ra từ phía có thể ngăn cản cao giai phía dưới ma pháp hỏa diễm ma pháp tuấn bài. Mà hy tiếu tinh linh cầm trong tay chính là một cây màu trắng ma long áo xương pháp trượng. Căn này dùng ma long ma lực nhất dư thừa một đoạn xương sống lưng pháp trượng có thể để cho người sử dụng trong nháy mắt phát động mấy cái cao giai ma pháp. Trong nháy mắt phát động cao giai ma pháp, nhanh chóng hồi ma cùng hỏa diễm hộ thuẫn, để nhìn qua có chút yếu đuối hy tiếu tinh linh biến thành một cái mạnh đại tinh linh tế tự. Còn có một cái nước ngọt mỹ nhân ngư pháp sư đâu? Chỉ là nhìn xem cầm trong tay hắn ma pháp đoạn trượng bên trên bốn khỏa cực phẩm ma tinh, liền biết hắn trang bị không tại hào tư tộc cung thủ cùng nước ngọt mỹ nhân ngư pháp sư phía dưới. Lô Quệ cùng Nạt nói lần thứ hai biển lục sau đại chiến, ả hệ thì đại lục ở bên trên cực đạo cường giả cùng trang bị ma pháp đã kém xa lúc trước. Quốc gia của nhân loại không còn có một cái đại ma đạo sư cùng lòng kỵ sĩ. Những cái kia có thể tùy tiện chu sát siêu giai ma thú trang bị ma pháp cũng đã thành dưới trời sao truyền thuyết. Nhưng nhìn đến trước mặt ba cái phỉ rèn giờ huyễn thú kỵ sĩ, lại làm cho ta phảng phất đưa thân vào lần thứ nhất hải gia nhị trước khi đại chiến, long kỵ sĩ cùng rồng tế tự tung hoành kiếm cùng ma pháp hoàng kim niên đại. Tùy tiện đi ra ba người, trên người trang bị liền đã so hiện tại còn sót lại nhân loại công quốc cung đình ma pháp sư cùng thánh điện kỵ sĩ trang bị ma pháp tổng cộng còn kinh người hơn, trong truyền thuyết phỉ rèn giờ. Đến cùng có dạng gì thực lực? Tại chúng ta không lên tiếng đánh giá ba cái phỉ rèn giờ huyễn thú kỵ sĩ thời điểm, ba cái phỉ rèn giờ huyễn thú kỵ sĩ cũng đang quan sát chúng ta. Khi thấy ngực ta trước treo hai cái mở đỡ xạ vân chương thời điểm, ba cái phỉ rèn giờ huyễn thú kỵ sĩ trong mắt rất lúc lộ ra xuất hiện thần sắc kinh ngạc, nhưng là loại này thần sắc kinh ngạc khi nhìn đến thất cách tế tự thời điểm, lại biến thành một loại khinh thường. Ba cái huyễn thú kỵ sĩ chỉ là lễ tiết tính hướng phía chúng ta nhẹ gật đầu, liền trực tiếp hướng lấy bọn hắn đánh chết bạo tuyết vinh nguyên đi tới. Thất cách tế tự bị ba cái huyễn thú kỵ sĩ ánh mắt khinh thường tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại động cũng không dám động. Lô Quệ không dám động, nhưng ta lại không nhịn được lên tiếng. Bởi vì ta nhìn thấy hào tư tộc cung tiễn thủ chỉ là chuyển bỗng nhúc nhích trên tay mang theo chiếc nhẫn, bộc phát ca cóc toàn bộ thi thể liền biến mất. Ta biết hào tư tộc cung tiễn thủ trên tay mang theo chiếc nhẫn liền là Lỗ Quẹ nói tới thất độ kim chiếc nhẫn. Loại này phỉ rèn giờ đặc hữu 7 độ trong giới chỉ dị thứ nguyên không gian có thể cất giữ bên trên nặng trăm tấn lượng vật phẩm, là ạ hệ đỉnh đại lục là tốt nhất chữ vật ma pháp chuẩn bị. Ta cũng biết đối với một cái luyện kim thuật sĩ tới nói, từ ẩn chứa cường đại ma lực ma tinh, đến có siêu cường ma kháng năng lực ra, thậm chí nội tạng cùng xương cốt, Bạo Tuyết Vinh Nguyên loại này siêu giai ma thú thứ ở trên thân không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm vật liệu. Ta cũng không đau lòng một viên cực phẩm ma tinh, nhưng là, tại Bạo Tuyết Vinh Nguyên đã đối ta chủ động hiến tế tình huống dưới, giết chết Bạo Tuyết Vinh Nguyên về sau, còn không nói tiếng nào lấy đi thi thể của nó, nhưng thật giống như lại điểm quá không nói được. Cho nên ta nhịn không được hướng phía Hào Tư tộc cung tiễn thủ cùng hai cái pháp sư cố ý hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta đều đến từ Phỉ Rèn Giờ. Nghe được ta lời nói về sau, nhìn qua nhiều tuổi nhất Hào Tư tộc cung tiễn thủ trả lời vấn đề của ta, ta là hạ cung phó xạ bên trong Đức Duy Đức, bọn hắn là Phỉ Rèn Giờ pháp sư đoàn pháp sư Elivan, cổ trị. Rất hân hạnh được biết các ngươi, tôn kính nhân loại mà pháp sư. Hào Tư tộc cung tiễn thủ rất có lễ phép, ngoài miệng cũng nói lấy rất hân hạnh được biết chúng ta. Nhưng trên thực tế, nhưng thật giống như một chút cũng không có cùng chúng ta nhiều hứng thú nói chuyện, bởi vì nhìn thấy chúng ta cùng thất cách tế tự ước cấu cùng một chỗ về sau, bọn hắn ngay cả tên của chúng ta cũng không hỏi. Bất quá ta ngược lại là cũng không phải là ý điểm ấy, đối với ta mà nói, ta càng muốn biết chính là bọn hắn vì sao lại đến nơi đây. Chỗ lấy chiều ta lấy bọn hắn nhẹ gật đầu, các ngươi vì cái gì từ Phỉ Rèn Giờ đến nơi đây? Chúng ta là truy tìm đầu này Bạo Tuyết Vinh Nguyên mới tới chỗ này. Hào Tư tộc xạ thủ bên trong Đức Duy Đức nhìn ta nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên sai bờ lũ hoàng kim cự long. Chẳng lẽ các ngươi cứ thế mà đi? Cứ việc Hoan Nhân tộc trưởng cùng tất cách tế tự liệu mạng hướng phía ta cùng Triệu Khả Hân còn có Diệp Tĩnh liếc trong mắt, nhưng nhìn đến bên trong Đức Duy Đức cùng Hy Tiếu Tinh Linh pháp sư, nước ngọt mỹ nhân ngư pháp sư cưỡi trên sái bờ lũ hoàng kim cự long, một bộ chuẩn bị lập tức rời đi bộ dáng thời điểm, Diệp Tĩnh nhưng bây giờ nhịn không được. Đầu này Bạo Tuyết Vinh Nguyên đã bị chúng ta đánh phải chủ động như thế, có nó, chúng ta liền có thể đả thông nơi này thông đạo, thế nhưng là các ngươi vừa đến đã đem nó giết, hơn nữa còn cái gì cũng không nói liền muốn mang đi thi thể của nó, cái này giống như cũng quá không nói được đi. Diệp Tĩnh ý nghĩ không thể nghi ngờ giống như ta. Nàng cũng không phải là đau lòng Bạo Tuyết Vinh Nguyên ma tình, mà là muốn để bên trong Đức Duy Đức cùng hai cái pháp sư cho chúng ta cái thuyết pháp. Nghe được Diệp Tĩnh lời nói về sau, Hào Tư tộc xạ thủ ngừng lại, xem chúng ta hồi đáp, không có ý tứ, chúng ta đi theo đầu này Bạo Tuyết Vinh Nguyên đã rất nhiều ngày, ta bắn tên thời điểm cũng không có chú ý tới nó đã. Dựa theo bên trong Đức Duy Đức nói như vậy, chúng ta đều có thể tiếp nhận, nhưng là bên trong Đức Duy Đức Khánh vẫn chưa nói xong, đã nhảy lên sái bờ lũ hoàng kim cự long tuổi trẻ như nước ngọt mỹ nhân ngư pháp sư cổ trị lại phát ra một tiếng cười nhạo, chủ động như thế. Ta không có nghe lầm chứ? Nếu là nước ngọt mỹ nhân ngư pháp sư không nghe rõ ràng, Diệp Tĩnh cùng ta tuyệt đối có kiên nhẫn lặp lại một lần, nhưng là nước ngọt mỹ nhân ngư pháp sư tiếng nói nồng đậm trào phúng, lại để cho chúng ta đều hiểu hắn tuyệt đối không phải không nghe rõ ràng. Ngươi là có ý gì? Diệp Tĩnh lập tức phát hỏa. Chương 153, chứng minh vũ dũng quyết đấu. Tên sách: Hàng Nội Địa Linh Linh phát tác giả, vô tội số lượng từ 3029 kiểu chữ, đại chúng tiểu. Đầu này Bạo Tuyết Vinh Nguyên là từ tại mùa Hỉ Mạ Lạ núi tuyết vạn năm không thay đổi trong núi băng tỉnh lại thượng cổ siêu giai ma thú, đang mà chạy lấy nơi này trước đó. Nó đã từng trốn chúng ta Phỉ Rèn Giờ pháp sư đoàn năm trước cao cấp pháp sư vây quét. Tuổi trẻ đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư nghe được Diệp Tĩnh, dùng khinh thường thanh âm trả lời, đang chạy trốn trước đó nó thậm chí còn triệu hoán ra một cái cùng loại cấm chú ngữ ma pháp, đã thương chúng ta Phỉ Rèn Giờ hai vị cao cấp pháp sư, thực lực của nó thậm chí vượt qua Tam Giai Cự Long. Dạng này một đầu ma thú sẽ chủ động như thế. Nghe được đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư cổ trị lời nói về sau, ta hiểu được đầu này siêu giai ma thú là từ đâu tới. Đầu này Bạo Tuyết Vinh Nguyên khẳng định là tại lần thứ nhất hải gia nhị trước khi đại chiến. Ngay tại băng phong bên trong lâm vào ngủ say, lần thứ hai biển lục sau đại chiến, cấm chú ma pháp cùng lĩnh vực lực lượng tại tái mùa Hỉ Mạ Lạ trên tuyết sơn mở ra lệch trời hồng bên trong phá nhập ấm áp gió mùa tại đem băng tuyết vương quốc tệ dạ vị biến thành vạn thủy vờn quanh tự do chi đô đồng thời, cũng làm tan vạn năm không thay đổi sông băng, khiến cho đầu này Bạo Tuyết Vinh Nguyên vừa tỉnh lại. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Tĩnh cười lạnh nói trả lời, nếu như nó không phải hiến tế, chẳng lẽ nó là bởi vì đầu góc phát sốt cần nước lạnh, mới đem đầu đặt ở trên mặt tuyết ta. Chúng ta căn bản cũng không có thấy rõ trước đó nó làm cái gì động tác. Đoán chừng đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư thực sự nói thật, bởi vì trước đó Hào Tư xạ thủ bên trong Đức Duy Đức cũng đã nói như vậy, tại đêm đen như mực không có thể thấy rõ ràng Bạo Tuyết Vinh Nguyên vị trí đã không tệ. Cho nên đạm thủy mỹ nhân ngư nếu là chỉ nói là một câu như vậy, có lẽ Diệp Tĩnh hỏa khí cũng sẽ nhỏ lại. Diệp Tĩnh cũng không phải là mười phần điêu ngoa nữ hài nhi, chỉ là tính tình thẳng một điểm, tính tình tương đối gấp một điểm mà thôi, nữ hài nhi tiểu này kỳ thật bình thường rất dễ dàng nói chuyện. Nhưng là đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư cổ trị tiếp theo khẩu khí lại lập tức mạnh cứng rắn, coi như nó đã hiến tế thì thế nào? Đầu này Bạo Tuyết Vinh Nguyên là chúng ta cái thứ nhất phát hiện, chúng ta đã đuổi nó mấy ngày, mà lại trước đó nó đã thôn vệ ba cái Phỉ Rèn Giờ phụ thuộc tộc nhân cùng đả thương chúng ta hai cái pháp sư, chúng ta giết chết nó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hợp tình lý. Nghe được đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư như thế tự đại khinh cuồng thuyết pháp, ta cũng rốt cục nhịn không được. MB. Đời này ta ghét nhất những cái kia có chút tiền liền tự cho là đúng cùng những cái kia nhà giàu mới nổi đồng dạng cuồng vọng vô lễ người. Đạm thủy mỹ nhân ngư nói là không sai, ma thú loại vật này xác thực không phải ai tài sản riêng. À, hệ tin đại lục ở bên trên cái thứ nhất phát hiện ma thú người thật có lấy ưu tiên xử lý quyền, nhưng là muốn bản thảo rõ ràng hơn là vậy cũng là tại ma thú vô chủ tình huống dưới. Bạo Tuyết Vinh Nguyên đã chủ động như thế, nói cách khác, tại đầu này siêu giai ma thú hướng ta thấp cao quý đầu lâu thời điểm bắt đầu, ta đã thành chủ nhân của nó. Lúc này bởi vì không có thấy rõ ràng mặt giết chết nó, có lẽ còn có thể thông cảm được, nhưng là đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư nói coi như nó đã hiến tế, giết chết nó cũng là chuyện hợp tình hợp lý, vậy liền thật sự là quá cưỡng từ đoạt lý. Cái này đuổi theo môn cướp bóc có khác biệt gì? Cho nên ta nhịn không được nhìn xem Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư cười lạnh. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy cùng lời nói, nếu có một đầu ma thú trước kia đả thương phỉ rèn giờ người, sau đó bị ta triệu hoán thành ma bảng, các ngươi có phải hay không cũng phải đem nó giết chết mang đi? Cái này, nghe được ta về sau, Hào Tư xạ thủ bên trong Đức Duy Đức cũng cảm thấy có chút không ổn, trên mặt xuất hiện một chút do dự thần sắc. Nhưng là Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư lại tại sái bờ lũ hoàng kim cự long trên lưng vừa quay đầu, xem chúng ta nói ra, vậy các ngươi muốn thế nào? Giữ Bạo Tuyết Vinh nguyên lại, cùng chúng ta nói lời xin lỗi là có thể. Hoan Nhân tộc trưởng Nạt cùng Thất Cách Tế Tự Lộ Quẹ liều mạng hướng phía ta chen liếc trong mắt, để cho ta không nên trêu chọc bọn hắn, nhưng là coi như ta không nói cũng không có tác dụng gì. Bởi vì ta còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Tĩnh đã nhìn xem Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư nói như vậy. Diệp Tĩnh vừa thốt lên xong, Nạt và Lộ Quẹ thiếu chút nữa trợn trắng mắt ngất đi. Xin lỗi. Anh Tuấn Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư trên mặt lộ ra một cái nụ cười cao ngạo, muốn để phỉ rèn giờ nhân đạo xin lỗi chỉ có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư khẩu khí để ta cảm thấy phi thường khó chịu. Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư cổ trị nhìn thoáng qua bên người mỹ mạo như hoa hy tiếu tinh linh pháp sư cùng Hào Tư xạ thủ bên trong Đức Duy Đức, ngạo nghễ nói, phỉ rèn giờ người chỉ biết hướng tinh không bên trong chân chính dũng sĩ cúi đầu, muốn để ta nói xin lỗi, cũng chỉ có chứng minh các ngươi có để đầu này Bạo Tuyết Vinh Nguyên hiến tế thực lực. Muốn chứng minh như thế nào đâu? Hung hổ dọa người cổ trị khơi dậy của ta hỏa khí. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta gặp giống ngươi nói xin lỗi, cũng đem Bạo Tuyết Vinh Nguyên thi thể lưu cho các ngươi, Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư nhìn ta nói ra. Được. Ta rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, ta rất tình nguyện hung ác đánh một trận con mắt này sinh trưởng ở trên trán Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư. Nhưng là nếu như ngươi muốn thua, ngươi liền phải đem vẻ đẹp của các ngươi Mỹ Đỗ Toa Vân Trương mang cho ta đi. Sau khi nói xong, ta tiến lên một bước, chuẩn bị lập tức đánh. Nhưng là Mỹ Nhân ngư pháp sư nhưng lại ngạo nghễ nói ra, chỉ có chân chính không sợ tế tự, mới lại tư cách đeo mở đỡ xạ Vân Trương. Nghe được Mỹ Nhân ngư pháp sư, Lô Quẹ bờ môi lập tức run rẩy. Thất Cách Tế Tự không còn hướng phía ta nháy mắt. Câu nói này đối Thất Cách Tế Tự tới nói, là triệt để ô nhục, Thất Cách Tế Tự rất nhớ chính mình đi ra và Mỹ Nhân cá pháp sư quyết đấu, để chứng minh anh dũng của mình cũng không sợ. Nhưng là ta lập tức dùng ánh mắt ngăn lại đầu não ngất đi Lô Quẹ, cười lạnh đối cổ trị nói ra, Bạo Tuyết Vinh Nguyên vốn chính là ma thú của chúng ta, ngươi phải dùng nó làm tiền đặt cược, đến tranh thủ chúng ta ba viên mỡ đỡ xạ hơn trường, cái này tính toán đánh thật hay giống quá vang dội một chút đi. Đã ngươi nói như vậy, vậy chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, chúng ta liền đem Thất Độ Kim Chiếc Nhẫn cùng Bạo Tuyết Vinh Nguyên cùng một chỗ lưu cho các ngươi thế nào? Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư dùng điều tra mắt chỉ nhìn bên cạnh cách đó không xa ma tiễn thủ bên trong Đức Duy Đức, đại giới không thay đổi, vẫn là các ngươi ba viên mở đỡ xạ hơn trường. Điều kiện này ta tiếp nhận, ta nhẹ gật đầu, nhìn xem bên trong Đức Duy Đức. Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư cùng Hy Tiếu Tinh Linh pháp sư trên tay cũng không có Thất Độ Kim Chiếc Nhẫn, chỉ có bên trong Đức Duy Đức trên ngón tay mang theo Thất Độ Kim Chiếc Nhẫn. Chúng ta không muốn cùng một cái tôn quý nhân loại ma pháp sư phát sinh xung đột. Nhìn thấy ánh mắt của ta về sau, bên trong Đức Duy Đức hít sâu một hơi, lui ra trên tay mình bảy độ chiếc nhẫn, nhưng là phỉ rèn giờ chưa từng có cự tuyệt mình đồng bạn yêu cầu quyết đầu tiền lệ. Tại đem Thất Độ Kim Chiếc Nhẫn ném cho Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư về sau, bên trong Đức Duy Đức nhìn ta nói ra, bất luận kẻ nào đều có thể dùng quyết đấu phương thức để chứng minh anh dũng của mình cũng không sợ, nhưng là tại không phải đối mặt địch tình huống dưới, ta không hy vọng nhìn thấy thương vong. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng sát thương hắn. Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư cổ trị nhận lấy Thất Độ Kim Chiếc Nhẫn về sau, hướng phía ta lung lay, bọc tại trên ngón tay của mình về sau, trả lời như vậy bên trong Đức Duy Đức. Ta cười cười, ta đây nhưng không dám tùy tiện cam đoan, ma pháp của ta sẽ không rẽ ngoặt. Tới đi. Nghe được ta, Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư cổ trị treo nụ cười cao ngạo ngẩng đầu từ sải bờ lũ hoàng kim cự long trên lưng đi xuống. Nương theo lấy một trận như có như không ngâm sướng cùng mãnh liệt nguyên tố ba động, vô cùng khôn khéo, tròn trịa kính dập dờn nhân nhân hơi nước trong suốt nước thuẫn đột nhiên xuất hiện tại cổ trị bên người. Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư song tu cái giới. Thất Cách Tế Tự Lộ Quẹ cùng Hoan Nhân tộc trưởng Nạt con ngươi lại lập tức co rút lại. Thế mà còn là cái đã thức tỉnh lĩnh vực lực lượng Mỹ Nhân ngư pháp sư. Ta cũng không nhịn được mà người. Lĩnh vực lực lượng là Mỹ Nhân ngư pháp sư thiên phú dị năng, cái này cùng loại với ma pháp lực lượng thường thường so rất nhiều ma pháp càng có uy lực, nhưng là cùng xỉ ớt lệ vương giả Hải Thủy Mỹ Nhân ngư khác biệt, Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư thức tỉnh lĩnh vực lực lượng xác suất cực kỳ nhỏ bé, 100 đối Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư vợ chồng bên trong, cũng chưa chắc có thể lại một đôi gặp thức tỉnh lĩnh vực lực lượng. Nhưng cái này Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư thế mà đúng lúc là một cái đã thức tỉnh lĩnh vực lực lượng địa pháp sư. Từ tám mặt thủy nguyên tố hộ thuẫn người nhộn nhạo nguyên tố ba động đến xem, cái này tám mặt thủy nguyên tố hộ thuẫn có lấy phòng ngự ma pháp cùng ma pháp bắn ngược song sau công hiệu, trách không được cái pháp sư này không có mặc lấy mang theo ma kháng công năng pháp sư trường bảo, cũng trách không được hắn gặp cuồng vọng như vậy. Chỉ là cái này một cái có song trọng công hiệu thủy nguyên tố hộ thuẫn, tuổi trẻ Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư liền có thể để ma đạo sĩ phía dưới cấp bậc của ma pháp sư thúc thủ vô sách. Nhưng là Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư cho Lộ Quẹ cùng Nạt địa chấn giật mình lại còn không chỉ điểm ấy. Băng Khải Địa Long, Lưu Tuyền Thực Nhân Hoa. Tại Thất Cách Tế Tự cùng Hoan Nhân tộc trưởng hít khí lạnh âm thanh bên trong, Đạm Thủy Mỹ Nhân ngư pháp sư cổ trị lạnh lùng móc ra hai khối huân chương. Một đầu người khoác băng xương, như là to lớn TT, lại mọc ra một cái ả hệ rỉn cự long đầu lâu ma thú cùng một gốc phát ra khí lưu hoàng màu đen dây leo xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Động trị song sủng. Để cho chúng ta không có nghĩ tới là, cái này đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư, thế mà còn là một cái có được động trị song sùng tế tự. Băng Khải Địa Long là băng xương cự long cùng băng xương TT tạp giao sau sản phẩm, loại này băng xương hệ Á Long ma thú mặc dù so ra kém băng xương cự long cùng Bạo Tuyết Vinh Nguyên, nhưng là kế thừa một bộ phận băng xương cự long cùng băng xương TT ma pháp Băng Khải Địa Long thực lực, cũng không nghi ngờ tại ta mã tổ địa hành long phía trên. Lưu Hình Hoa ăn thịt người là sinh trưởng ở Hoang Nguyên Vũng Bùn khu vực Lưu Hình Con Suối một loại ma pháp thực vật, loại thực vật này không phải nhưng có thể phóng xuất ra hỏa hệ ma pháp, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra để cho người ta hít thở không thông lưu hình xương độc. Song tu kết giới, động thực song sủng, băng song hệ ma pháp, lại thêm đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư trên tay nắm nuốt khảm nạm lấy 4 khỏa cực phẩm ma tinh địa ma pháp ngăn cầm, lại thế nào nhìn, ta cũng không có khả năng đánh bại hắn. Nếu không chúng ta chủ động đầu hàng đi. Vốn là muốn chứng minh mình anh dũng không sợ thất cách, ta tế tự trong mắt cuồng nhiệt hoàn toàn biến mất, lén lén nói với ta một câu nói như vậy. Ngươi bây giờ đầu hàng lời nói cũng được, chỉ cần ngươi giao ra mở đỡ xạ hơn trường, ta có thể dừng tay. Lúc này đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư cũng đối với ta nói như vậy. Chương 154, lần này xong đời. Nếu không ngươi giao ra thất độ kim chiếc nhẫn, ta cũng dừng tay. Ta một bên trả lời đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư, một bên lột xuống 2 cái mở đỡ xạ hơn trường. Một trận nguyên tố ba động về sau, mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi cho rằng chỉ bằng cái này 2 đầu ma sủng liền có thể đánh bại ta à? Một đầu Á Long ma thú cùng một đầu thực lực có thể so với tam giai cự long ma thú, có thể đủ dọa chết tươi một cái thực nhân ma, thế nhưng là nhìn thấy ta thả ra 2 đầu ma sủng thời điểm, đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư lại chỉ là phát ra thanh âm như vậy. Đối mặt dạng này 2 đầu ma thú còn có thể nói lời như vậy, không phải cuồng vọng, liền là thật có được thực lực siêu cường. Nhưng là bất kể là cuồng vọng hay là thật có được thực lực siêu cường, rằng đến múa mép khua môi, ta Khương Diễn là sẽ không thua bất luận người nào. Chẳng lẽ là một cái tế tự ngươi, không biết cái gì gọi là khiêm cung a? Ta sử dụng câu bệ hệ một chuyện xưa, liền xem như ạ hệ gìn tự lòng, cũng hiểu được nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Ngươi, đạm thủy mỹ nhân ngư bị một câu nói của ta liền nói đến nói không ra lời, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Đạm thủy mỹ nhân ngư thật vất vả mới thở ra hơi, thế nhưng là hắn vừa định há to miệng, liền lại bị ta đánh gãy. Thế nào, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Ngươi tùy thời có thể lấy bắt đầu. Đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt có thể đủ giết chết một đầu ma thú. Vậy được rồi, ta nhẹ gật đầu, làm bộ nhìn thoáng qua đạm thủy mỹ nhân ngư sau lưng, phát ra giật mình thanh âm. À, cái kia là. Đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư sau lưng tối om om, ngoại trừ sông băng bên ngoài đương nhiên không có những vật khác. Nhưng là đáp lấy người khác quay đầu nhìn thời điểm, tùy tiện bắt thứ gì liền đập tới. Một chiêu này lại là khi còn bé đánh nhau thường dùng chiêu số, dựa vào một chiêu này ta cùng mập mạp năm đó cũng là đánh khắp tiểu học vô địch thủ. Thế nhưng là nói là trăm thử khó chịu, vạn thử vạn linh. Ta phát ra thanh âm kinh ngạc về sau, mã tổ địa hành long liền hướng phía đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư nhào tới, song đầu phi long cũng trong nháy mắt phun ra mấy cái cự đại dịch axit đoàn. Nhưng là thất bại là, ta vạn thử vạn linh một chiêu này cũng không thành công. Đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư chẳng những không có quay đầu lại, mà lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Băng Khải Địa Long cùng Lưu Tuyển Thực Nhân Hoa đồng thời hướng phía mã tổ địa hành long phun ra ma pháp thổ tức, màu trắng băng truy cùng tiêu đốt vụn vật trùng điệp quất chúng mã tổ địa hành long. Cùng lúc đó đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư trong tay ma pháp đoàn trượng trong nháy mắt phát ra 12 đạo tên ma pháp tại đem song đầu phi long phun ra dịch axit đoàn đánh tan giữa không trung, đồng thời cũng bắn trúng song đầu phi long, tại song đầu phi long trên thân nổ tung một lớn đồng bọn nước. Nghĩ đối phi rèn giờ người dùng dạng này chiêu số, ngươi cũng quá. Đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư cổ chỉ lời kế tiếp, khẳng định liền hẳn là ngươi cũng quá ngớ ngẩn, hoặc là quá não tàn a cái gì. Thế nhưng là đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư lời nói vẫn chưa nói xong, một cái màu đỏ sẫm địa quang choáng liền đã rơi vào trên đầu của hắn. Một trận to lớn mê muội để cổ trì lập tức đứng không vững, ngã nhào trên đất. Cổ trì, ma tiên thủ bạ vẹo nẹt vẹt cùng hy phụ tinh linh pháp sư lên tiếng kinh hô, hai người cũng không biết cổ trì vì sao lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Mà tại hai người tiếng kinh hô bên trong, ta cùng chúng ta bên này tất cả mọi người lại đều nhẹ nhàng thở ra. Mã tổ địa cùng địa long cùng song đầu phi long đương nhiên chỉ là ta tiến công ngụy trang. Tại đối phương có được song trọng phòng ngự công năng thủy nguyên tố hộ thuẫn cùng động thực song hệ ma sủng, cộng thêm cực phẩm ma trượng tình huống dưới, bằng vào khi còn bé đánh nhau chiêu số cùng cái này 2 đầu ma sủng, đương nhiên không có cách nào nhất cử có hiệu quả. Khống chế tinh thần mới là ta sát chiêu chân chính. Mà nguyên bản ta vẫn là đang lo lắng khống chế tinh thần đối một cái pháp sư không có tác dụng. Nếu như không có tác dụng, ta liền chủ động nhận thua, dù sao chỉ cần có vẹn đỏ dạ thủy tinh nơi tay, ta liền có lấy lại danh dự cơ hội. Ta chính là nghĩ như vậy điệu. Nhưng tình huống hiện tại là mặc dù như là không cách nào khống chế Bạo Tuyết Vinh Nguyên đồng dạng, tinh thần của ta khống chế không cách nào khống chế Đạm Thủy Mỹ Nhân Ngư pháp sư, nhưng giống như nhưng cũng có thể để hắn lâm vào to lớn trong mê muội mà không có sức hoàn thủ. Đối mặt tình huống như vậy, ta đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Một đạo ẩn thiểm điện cùng một cái ngầm vầng sáng màu đỏ song rơi nói Đạm Thủy Mỹ Nhân Ngư pháp sư trên thân. Sáng như tuyết thiểm điện tại Đạm Thủy Mỹ Nhân Ngư pháp sư thủy nguyên tố hộ thuẫn bên trên hóa thành từng đạo rời rạc ánh sáng, mặc dù nhạt nước Mỹ Nhân Ngư pháp sư thủy nguyên tố hộ thuẫn vẫn như cũ có bắn ngược ma pháp sát thương tác dụng. Nhưng là hướng phía ta phản nhào tới rời rạc điện quang lại bị rơi ở trước mặt ta song đầu phi long ngăn trở. Bởi vì tế tự cùng mài sủng ở giữa đặc biệt tinh thần liên hệ, Đạm Thủy Mỹ Nhân Ngư pháp sư lâm vào triệt để đã mất đi năng lực chống đỡ. Thủy nguyên tố hộ thuẫn mặc dù có tuyệt cường ma kháng năng lực cùng có thể bắn ngược không ít ma pháp sát thương, nhưng lại cũng không là ma pháp cách biệt, tại một cái tiếp theo một cái ở trên người hắn nổ tung điện quang quanh kích dưới, nước đá mỹ nhân ngư pháp sư không những nhạt mái tóc màu vàng toàn bộ dựng lên, mà lại trên người pháp sư trưởng bảo cũng bị đánh cho rách nướp, trên mặt cũng là từng mảnh nhỏ đen kịt cùng từng mảnh bị đốt bị thương vết tích. Đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư thiên phú băng hỏa song hệ ma pháp cùng trên tay hắn nắm vuốt cây kia khảm nạm bốn khối ma tinh cực phẩm ma trượng hoàn toàn biến thành bài trí tinh thần hệ ma pháp. Mỹ lệ hy tiếu tinh linh pháp sư ngược lại quất lấy cười lạnh, lặng lẽ phát động, trong nháy mắt phát động ma pháp. Tôn kính ma pháp sư, xin ngài dừng tay đi, chúng ta nhận thua. Khi đạm thủy mỹ nhân ngư ma pháp sư trên người pháp sư trưởng bảo nhanh muốn biến thành vải rách đầu, nguyên bản trắng nón mặt đã kinh biến đến mức như là nhỏ nồi đồng dạng thời điểm, hào tư tộc tiễn thủ vạ vẹo nẹt vẹt rốt cục nhịn không được cầm ma pháp của mình trường cung. Ta cười cười, lập tức dừng lại tay. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta nhưng không có nắm chắc có thể ngăn trở một cái thần tiễn thủ chết đừng ma tiễn thủ tên ma pháp mũi tên. Ta dừng tay lại, cổ trí lung la lung lay đứng vững vàng, thế nhưng là từ to lớn trong mê muội chậm rãi khôi phục như cũ ý thức lại lập tức cảm giác đến xé rách đau đớn, trải rộng toàn thân đốt bị thương để cổ trí bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu không ngừng co quắp. Ngươi, cổ trí vẻ mặt nhăn nhó thật vất vả há miệng ra, thế nhưng là còn chưa kịp nói ra một câu, chúng ta liền nghe đến một mảnh xoạt thanh âm, một cỗ hôi thối truyền đến. Ta, Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh cùng thất cách tế tự, Hoan Nhân tộc trưởng cùng tóc vàng ngao có chiến sĩ toàn bộ mắt tròn váng, toàn thân co quắp cổ trí thế mà đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đối với một cái mắt cao hơn đỉnh pháp sư tới nói, tại trước mặt nhiều người như vậy bị người làm cho đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, vậy đơn giản so giết hắn còn khó hơn qua, mặc dù đây chỉ là bắp thịt cả người run rẩy đưa tới sinh lượng phản ứng. Khi tiếu tinh linh há miệng ra, nói không nên lời một câu, nhìn thấy đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư về sau ngã xuống thời điểm, khi tiếu tinh linh bản năng đưa tay đi đỡ. Nhưng là cho dù là theo rơi tinh linh, cũng đều có trời sinh bệnh thích sạch sẽ cùng thích trưng diện thiên tính, khi tiếu tinh linh bản năng đưa tay ra, nhưng thiên tính của nàng lại làm cho tay của nàng tại duỗi ra thời điểm sinh ra một tia do dự. Bình một tiếng, đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư rắn rắn chắc chắc ngửa mặt ngã sấp xuống tại băng tuyết bao trùm trên mặt băng. Đây là các ngươi tiền đặt cược. Tại ta không biết nói cái gì thời điểm, vạ vẹo nẹt ven chuẩn bị đỡ dậy đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư, từ phá xì trong túi móc ra thất độ kim chiếc nhẫn ném cho ta. Chúng ta đi thôi. Đem thất độ kim chiếc nhẫn ném cho ta về sau, vạ vẹo nẹt ven ôm đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư, nhảy lên sải bờ lũ hoàng kim cự long. Nhìn thấy đạm thủy mỹ nhân ngư băng khải địa long cùng lưu tuyển nhân hoa ma sùng thời điểm, vạ vẹo nẹt ven rõ ràng do dự một chút. Nhưng nhìn đến mình ôm lấy đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư dáng vẻ, vạ vẹo nẹt ven hướng phía chúng ta nhẹ gật đầu về sau, hai đầu hoàng kim cự long liền lập tức đằng không mà lên. Gia hỏa này vẫn còn tính lưu manh. Ta xem nhìn bay khỏi hoàng kim cự long, lại nhìn một chút đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư động thực ma sủng, bọn chúng làm sao bây giờ? Ma sủng có trí tuệ của mình, bọn chúng sẽ tự mình trở về tìm mình tế tự. Thất cách tế tự run rẩy trả lời ta. Thật sao? Ta xem nhìn băng khải địa long, một cái màu đỏ sậm chỉ riêng cúp lập tức liền xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Lần này xong đời. Hoan Nhân tộc trưởng Nas vừa nhìn thấy ta phóng thích ra ngầm vầng sáng màu đỏ, liền trợn trắng mắt ngất đi. Chương 155, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Thất cách tế tự cùng Hoan Nhân tộc trưởng cảm giác đến tiền đồ của chúng ta tựa như tảng gụ lạ trên tuyết sơn trống không bầu trời đêm đồng dạng hắc ám không ánh sáng. Tuyệt đối không nên trêu chọc phỉ rèn dở cùng hải tộc người, đây là bất luận cái gì hành tẩu tại A Hệ Gìn đại lục cực đạo cường giả đều muốn bế tắc pháp tắc sinh tồn. Thế nhưng là ta đây, không những đem một cái phỉ rèn dở pháp sư kiêm tế tự làm cho đã hôn mê, mà lại còn thiếu một chút khống chế ma sủng của hắn. Sợ cái gì? Đánh cho đánh. Thế nhưng là nghe được thất cách tế tự cùng Hoan Nhân tộc trưởng ánh mắt đờ đẫn không ngừng nói xong đại họa thời điểm, Diệp Tĩnh lại nghe là rất xem thường niết miệng. Theo Diệp Tĩnh, thật đem băng khải địa long không chế lại, cái kia mới xem như tương đối thông khoái. Thế nhưng là xem ra tuyệt đại đa số cao giai ma thú đều có không tệ ma làm năng lực, băng khải địa long cũng không ngoại lệ, một cái khống chế tinh thần quang hoàn ném đến băng khải địa long trên đầu, cũng chỉ là để băng khải địa long lâm vào ngắn ngủi trong mê muội, nhưng chính là như vậy, cũng đem băng khải cùng lưu tuyển thực nhân hoa làm cho sợ hãi. Từ kịch liệt trong mê muội tỉnh táo lại về sau, băng khải địa long lập tức đâm đầu thẳng vào sau lưng sông băng bên trong. Ấp úng ấp úng, một chút thời gian liền từ sông băng bên trong trốn được không thấy tăm hơi. Lưu tuyển thực nhân hoa cũng lập tức từ băng khải địa long tại sông băng bên trên phá xuất bên trong cái hang lớn bỏ trốn mất dạng. Một gốc ma pháp thực vật dễ dùa chạy trốn dáng vẻ để Triệu Khả Hân cũng nhịn không được mím môi cười. Mặc dù thông hướng tệ dạ vị con đường đã bị sụp đổ sông băng phủ kín, nhưng là băng khải địa long thoát đi lúc tại sông băng bên trên lưu lại lỗ thủng lại cho ta đầy đủ dẫn dắt. Ta vừa mới khiên thịt mã tổ hành long cùng song đầu phi long lập tức thành trường giang khổ lực số 1 cùng trường giang khổ lực số 2. Tuyên cổ bất hoa sông băng đối với người bình thường tới nói cứng rắn như sắt thép, nhưng là tại sắt thép đều có thể tùy tiện xé nát mã tổ hành long lợi chảo trước mặt, những này sông băng đơn giản liền cùng đậu hũ đồng dạng mềm yếu. Mà song đầu phi long phun ra to lớn dịch axit đoàn, càng lại như là đạn pháo đồng dạng, vừa rơi xuống đến sông băng bên trên, liền là một cái thiên thạch rơi xuống hình cái vòng bắn tung tóe hô to. Hai đầu sinh vật hình thù quái dị cường hành vô cùng sức chịu đựng cùng thể lực cũng làm cho người nhìn mà than thở. Chờ đến chúng ta tại nửa đêm bị tản gụ lạ trên tuyết sơn tuyết lang tiếng gào thét cùng tiếng gió gào thét chỗ kinh lúc tỉnh, từ gia châu lều vải nô đầu ra ta thế mà phát hiện được ta trường giang khổ lực số 1 cùng trường giang khổ lực số 2 đã thanh ra một cái thông đạo. Sụp đổ sông băng sập ở sông băng ở giữa khe hở sự tình cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, mặc dù sụp đổ sông băng đã cùng hai bên băng sơn liên thành một thể, nhưng là như là cái nắp ngăn chặn đầu này băng sơn ở giữa khe hở băng sơn độ dày cũng chỉ có một cây số tả hữu. Mã tổ hành long cùng song đầu phi long chỉ là tại một cây số tả hữu sông băng bên trên mở ra một cái lối đi, phía trước liền lại là đối với chúng ta mà nói rộng lớn tới cực điểm băng tuyết thiên đạo. Băng sơn ở giữa nước bên trong cũng không có trên sơn đạo gào thét hàn phong, nhưng là ngày thứ hai chúng ta một lần nữa lên đường thời điểm, đường đi lại cũng không có vì vậy mà nhẹ nhõm rất nhiều. Ngày hôm qua bạo tuyết vinh nguyên xuất hiện về sau, mặc dù những tảng gù lạ kia khúc sừng linh dương bị dọa đến trực tiếp sủi lơ tại mặt đất mà không có chạy tứ tán, nhưng là bạo tuyết vinh nguyên nuốt vào hai đầu tảng gù lạ khúc sừng linh dương lại vừa vặn con ta nhóm tất cả đồ ăn. Người này thời điểm ta bắt đầu có chút hoài niệm hoan nhân khoai lang, phảng phất liền là hai thế giới. Khi bụng đói kêu vang chúng ta ngồi tại trượt tuyết bên trên hành tẩu đã hơn nửa ngày về sau, đã từng băng tuyết vương quốc, hiện tại tự do chi đô tệ giả vi, tại trước mặt của chúng ta mở ra khăn che mặt thần bí, thật xinh đẹp. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đứng tại Hàn Phong gào thét sông băng khe hở lối ra, từ chỗ cao hướng xuống, trọn vẹn nhìn chừng 10 phút đồng hồ, mới phát ra một câu như vậy tiếng than thở. Đúng vậy, tệ giả vi thật sự là quá đẹp. Từ chỗ cao nhìn xuống đi, từng cái lớn nhỏ không đều hòn đảo, thật giống như từng khỏa nhan sắc khác nhau vẽ ở đồng dạng, khảm nạm tại một vũng nhạt hồ nước màu xanh lam bên trong. Bốn phía trắng loan núi tuyết cùng đầy mắt xanh ngắt cái bóng tựa như một gương mặt mỹ lệ bức tranh. Một chút lớn hòn đảo ở giữa liên thông một tòa chiều dài vượt qua một cây số rộng lớn cầu gỗ, màu lam nhạt cự hồ nước lớn trung quanh, tọa lạc lấy mấy cái lớn bến cảng, bỏ neo ở trong đó đủ loại thuyền tại cột buồm tạo thành một mảnh lít nha lít nhít rừng rậm. Không ai từng nghĩ tới, tại mọi người vây quanh ở giữa, lại có như thế ấm áp như xuân một tòa thành thị. Ta đã nhiều năm không có tới nơi này, cùng chúng ta trước kia đi qua thời điểm, đã rất khác nhau. Tệ Dạ vị phồn hoa cũng làm cho đã từng tới nơi này hoan nhân tộc trưởng chấn kinh. Hoan nhân lữ trưởng nói trước kia đi qua nơi này thời điểm, lúc này vẫn là một mảnh hoang vu, chỉ có một ít lang thang phải cùng đám mạo hiểm giả tại làng trài tiểu trấn tụ tập. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta mới chỉ là đến gần một cái bến cảng, trước mắt liền xuất hiện một đầu đá vụn xếp thành đại đạo, trước mắt khắp nơi đều là cao vút như đóng cao lớn hoa mục, kim sức cửa hàng, da cỏ đi, binh khí cửa hàng, quán trọ, tử quán khắp nơi có thể thấy được, vô số ngoại trấn thương nhân cưới bao tu cố hoa mỹ tọa kỵ, mang theo số lớn buộc các loại tùy tùng đi xuyên qua phồn hoa cùng trong đường phố. Đủ loại dân du cư cùng võ sĩ top 5 top 3 ánh vào mắt của chúng ta màn. Trong đó có đến từ sa mạc khai quốc mộ lan nhân, mùi hương ma người tao nhã, khiêng thiết truy vùng núi người lùn, hất lên xương muối cự nhân, nhân loại võ sĩ cùng nhân loại ma pháp sư, tuyệt đại đa số có thể tưởng tượng được người ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Kỳ thật không phải tận mắt thấy, chỉ sợ không có người gặp nghĩ tới những thứ này hoàn toàn khác biệt chủng tộc người, thế mà lại ở chỗ này ở chung hòa thuận. Tại cái này tràn ngập đủ loại người địa phương, chúng ta đến tựa hồ cũng không có hấp dẫn quá lớn lực chú ý. Ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy cái bể hẹ một tại trải qua thời điểm, nhìn thấy ta cùng thất cách tế tự trước ngực treo mở đỡ xạ hơn trương thời điểm, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Chúng ta cần đánh con đường, chỉ cần chờ đến động, có thể để cho chúng ta đến tác xanh đảo là có thể. Khi chúng ta ngồi tại bên đường một cái vẩy tứ bên trong, an tệ dạ vì đặc hữu hiệu thịt cản cơm cùng uống vào một tơ một hào đu lát tộc lao tấm mang sang danh xưng là hoắc bị đặc người phối chế lấy rượu dùm, nghe hoan nhân tộc trưởng nạt cho chúng ta từng cái giải thích từ cửa tiểu điếm đi qua từng cái chủng tộc người thời điểm, thất cách tế tự lộ quẻ hưng phấn từ đối diện trong đường phố đi đến. Nơi này dịp thi đấu dự ngôn sư Hoắc Ngươi Kim liền ở tại Tắc Xanh ở trên đảo. Tắc Xanh vốn là ở vào tệ dạ vì ở trung tâm một tòa thành thị, đương nhiên hiện tại, Tắc Xanh đã biến thành một cái trong hồ nước hòn đảo. Lô Quẹ nói không sai, tại hiện tại tệ dạ vì, chủ yếu nhất phương tiện giao thông liền là thuyền, nơi này hết thảy mọi người, trên cơ bản đều là cưỡi thuyền, thông qua cùng đổ nổ đại hoang nguyên kết nối lệch trời dòng sông hoặc là xa đến xỉ ớt lệ hải vừa bốn lượn vẩy sông tới chỗ này, giống chúng ta dạng này vượt qua đường cổ Lạp Sơn mạch hoặc là tại mùa hỉ mạ lạ núi tuyết tới chỗ này, ít càng thêm ít. Đối với Lô Quẹ nạt cùng ngao nhân võ sĩ còn tốt, nhưng đối với ta, Diệp Tĩnh cùng già căn cứ địa ba người tới nói, nơi này hết thảy đều tràn đầy mới lạ. Vị trí này tới gần tản cụ là núi tuyết bến cảng, chúng ta đã thấy không sai biệt lắm, cho nên chúng ta không kịp chờ đợi muốn đến khác hòn đảo bên trên đi xem một cái. Cho nên chờ thất cách tế tự cùng ngao nhân võ sĩ ăn uống xong về sau, chúng ta liền lập tức tới đến thản neo lít nha lít nhít thuyền bến cảng. Từ núi cao hòa tan tuyết nước hội tụ mà thành ý hồ nước màu xanh lam thanh tịnh có thể trông thấy bên trong du động bầy cá, bởi vì đã là tiếp cận trạm vạng tối quan hệ. Tuyệt đại đa số thuyền đều dừng sắt ở trên bến tàu, đại khái là chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Bên trong tuyệt đại đa số đều là thương thuyền, phía trên phần lớn đều điêu khắc một chút cùng loại huy chương đồng dạng đồ án. Hoan nhân tộc trưởng Nas nói những cái kia là một chút công viên còn có dòng binh đoàn hoặc là hiệu buôn tiêu chí, những này tiêu chí ngoại trừ nói rõ những này thương thuyền là đến từ chỗ nào bên ngoài, cũng nói cho người khác biết nó là từ nào dòng binh đoàn bảo hộ. Từ khi biển lục sau đại chiến, ạ hệ thì đại lục lâm vào không chính phủ trạng thái về sau, bọn cường đạo cùng dòng binh lực lại nên đón mình mùa hoàng kim. Bình thường có dòng binh đoàn bảo vệ thương thuyền là sẽ không coi trọng chúng ta tiền trinh, tiếp nhận chúng ta thuê. Thất cách tế tự như thế hướng chúng ta giải thích, chỉ có nơi này thuyền đánh cá, hoặc là một chút tiểu thương hào thuyền mới có thể tiếp nhận chúng ta thuê. Đó là cái rất đạo lý đơn giản. Cho nên chúng ta lập tức tiếp nhận thất cách tế tự đề nghị, bắt đầu tìm kiếm tiểu nhân thương thuyền hoặc là thuyền đánh cá. Một đầu từ núi cao dây leo biên chế mà thành thuyền đánh cá rất nhanh tiến nhập trong tầm mắt của chúng ta. Đầu thuyền đứng đấy nhà đỏ đúng lúc là cái bề hệ một cái vóc người sinh long hoạt hổ đế ngươi tộc hiệu người. Ôm ý nghĩ như vậy, thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân tộc trưởng nà lập tức mang theo chúng ta đi lên. 5 cái kim tệ. nghe được chúng ta ý đồ đến về sau, vườn bá đế ngươi tộc hiệu người cười híp mắt vươn năm ngón tay, con mắt màu đen tử lóe đồng hương gặp gỡ đồng hương kim quang. Khảm sợ tư, năm cái kim tệ. Thất cách tế tự nhịn không được kêu lên tiếng, năm cái kim tệ đều có thể mua xuống ngươi toàn bộ thuyền. Ở bên ngoài có thể là dạng này, bất quá ở chỗ này năm cái kim tệ chỉ có thể mua xuống ta một phần tư thuyền. Vườn bá đế ngươi người cười híp mắt giải thích. Vậy ngươi làm giá cũng thực sự quá mắc. Hoan nhân tộc trưởng Nạt tức giận thổi thổi râu ria, nếu như là một kim tệ, cái kia còn tạm được. Đúng vậy, nếu như là những người lưu lạc kia hoặc là tiểu nhân dòng binh đoàn muốn thuê thuyền của ta, một kim tệ là đủ rồi. Vậy ngươi tại sao muốn thu chúng ta 5 cái kim tệ? Chúng ta đều là bệ hệ một người. Lô Quệ tức giận đến kêu lên. Đó là bởi vì các ngươi đều là bệ hệ một tế tự. Đế ngươi tộc hiệu người đắc ý cười cười, bệ hệ một tế tự đều là quý tộc, đều là kẻ có tiền. Dừng một chút về sau, hiệu người nhìn xem nói không ra lời chúng ta bổ sung một câu, nơi này là tệ giả vi, không phải đố nỗ bệ hệ một vương quốc, nơi này chỉ có sinh ý người cùng dân du cư, nhà mạo hiểm, nơi này chính là như vậy. Chương 156, cấm võ khu đập võ. Lừa gạt. Đây tuyệt đối là trần trụi lừa gạt. Hoan nhân tộc nhân Nạt ngắn nhỏ râu ria đều bị tức đến lắc một cái, tại bệ hệ một vương quốc, hành động như vậy là phải bị chấp hành in dấu hình. Đúng vậy, tại bệ hệ một vương quốc cũng tuyệt đối không có có người nào thương nhân dám mạo phạm có được anh dũng nao nhân, võ sĩ đi theo tế tự. Đế nhĩ tộc người lộc nhân cũng không ngẩng đầu lên, nhưng là nơi này là tệ dạ vì. Nghe được đế nhĩ tộc hiệu người, mấy cái tóc vàng nao nhân có chút nhịn không được, từng cái nhấc lên đen kịt lang nha động. Nao nhân chiến sĩ thế nhưng là lấy chiến lực nổi danh chủng tộc, thế nhưng là nhìn thấy tóc vàng nao nhân động tác, mập lùn lộc nhân chỉ là run lên bả vai. Tôn kính tế tự cùng ngao nhân các võ sĩ, ta không hoài nghi chút nào các ngươi có thể mở, nhưng là tệ dạ vì mặc dù là tự do chi đô, nhưng ở chỗ này động thủ, nhưng là muốn cân nhắc tốt đại giới. Các ngươi đã thật lâu không có đến tệ dạ vì tới đi. Buồn bã độ lộc nhân rối ra ngón tay điểm một cái trên bến tàu một mảnh kiến trúc, hiện tại rừng sắt ở nơi này thương nhân đều lại nhận nghiệp đoàn bảo hộ, muốn chứng minh mình có thể mở, chỉ có thể đi không thuộc về đả thương người dân du cư. Thuận hiệu ngón tay người phương hướng nhìn lại, chúng ta nhìn thấy một loạt treo trường kiếm cùng quyền trượng màu lam mao cờ kiến trúc. Cũng nhìn thấy một cái kia ngươi tộc người gấu võ sĩ cười ha ha lấy đem một cái nhân loại lang thang võ sĩ tại tiệm thợ rèn trước giơ đến đỉnh đầu, sau đó ngã trên mặt đất. Mấy cái ngao nhân võ sĩ vừa nhìn thấy những cái kia tinh y liễu, hỏa khí liền lập tức biến mất. Mặc dù không biết buồn bã lộc nhân nói tới nghiệp đoàn là cái dạng gì tổ chức, nhưng là trường kiếm kia cùng quyền trượng lại là kỵ sĩ cùng ma pháp sư biểu tượng, huống chi cái kia lóe màu làm cờ sĩ, xem xét liền là dùng vùng núi nham ma cùng lục cự ma máu tươi nhuộm thành. Nhìn thấy ngao nhân võ sĩ dáng vẻ, buồn bã lộc nhân đắc ý nói ra, kỳ thật ta năm cái kim tệ muốn giới cũng không tính quý. Nếu như các ngươi chi tìm khác thuyền con, bọn hắn giá sẽ còn cao hơn. Lúc này trời còn chưa có tối, các ngươi lựa chọn hiện tại lên thuyền, chúng ta còn có thể trước lúc trời tối đến các ngươi địa phương muốn đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chọn ở chỗ này đối thương nhân động thủ, cho dù là ma kiếm sĩ. Lộc nhân nói đến nước miếng văng tung tóe, giống như có lẽ đã nhìn thấy chúng ta kim tệ ánh sáng. Nhưng là lộc nhân lời nói vẫn chưa nói xong, ánh mắt của hắn lại lập tức ngốc trệ. Bình một tiếng, một cái vật thể ngay tại thuyền của hắn bên cạnh rơi xuống, văng lên cao hơn nửa mét bọt nước. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chọn ở chỗ này đối thương nhân động thủ. Diệp Tĩnh hướng phía biểu lộ đờ đẫn Lộc Nhân cười lạnh một tiếng. Lộc Nhân đầy đặn bờ môi run run hai lần, nhưng không có nói đến ra một chữ. Bọt nước biến mất sau trên mặt hồ nổi lên huyết hoa, cùng bên cạnh một chiếc to lớn trên thuyền buôn sáng như tuyết đao quang, đã rượu bỏ ra Lộc Nhân con mắt. Rơi vào người nhà đường dây leo thuyền bên cạnh là cả người khoác nuôi dây xích giáp võ sĩ, một cái đã bị người khác không sai biệt lắm chặt thành hai đoạn võ sĩ. Buôn bã Lộc Nhân nói không có người sẽ ở đôi này thương nhân động thủ, thế nhưng là bên cạnh trên thuyền buôn cũng đã bước lên một dải huyết hoa. Động thủ dĩ nhiên không phải chúng ta. Chúng ta một đoàn người còn đều tốt đứng tại trên bến tàu, từ chúng ta buồn bã Lộc Nhân đứng địa phương đi lên nhìn lại, chúng ta chỉ thấy được trên thuyền buôn treo một cái song đầu xà huy chương cùng đại biểu cho thương thuyền thân phận màu đỏ tưởng vi tiêu ký. Sớm tại đến gần bến tàu thời điểm, thất cách tế tự liền giải thích cho ta qua những dấu hiệu này cùng huy chương hàm nghĩa. Màu đỏ tưởng vi đại biểu cho đầu này thương thuyền lệ thuộc vào đến từ bảng bối phiệu gì ẩn gia tộc, song đầu xà huy chương đại biểu cho đầu này thương thuyền thụ lấy song đầu xà dòng binh đoàn bảo hộ. Mặc dù bảng bối đế quốc đã cùng tệ dạ vị vương quốc đồng dạng biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, nhưng lịch sử lâu đời phiểu dị ẩn gia tộc nhưng như cũ có được thực lực không tầm thường, mà song đầu xà dòng binh đoàn cũng là ạ hệ gìn đại lục ở bên trên thực lực bài danh trước mấy dòng binh đoàn. Ai sẽ giống trên đầu con cọp nhổ lông đồng dạng, lập tức treo chọc phải hai cái này đối thủ khó dây dưa. Không phải là nghèo gió lang thang võ sĩ A. Chúng ta nhịn không được lui về sau lui. Chúng ta lui về sau dĩ nhiên không phải bởi vì sợ cùng chọc phiền phức, mà là bởi vì chỉ có lui về sau bên trên một đoạn đường, chúng ta mới có thể thấy rõ ràng thượng cấp trên thuyền lớn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này vang lên một mảnh kinh hoàng ngựa loạn tiếng thét chói tai. Đến rơi xuống một cái cơ hồ bị chém thành hai khúc võ sĩ cũng không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý, nhưng là trên thuyền buôn ma pháp ngâm sướng cùng ầm vang nổ tung ma pháp hỏa cầu, lại làm cho cái này bến cảng cơ hồ tất cả mọi người phát hiện trên thuyền buôn chém giết. Một trận nhanh như mưa rào tiếng báo động lập tức vang lên. Một đám cơi bốn vó đốt hỏa diễm thiêu đốt ác ngộng hắc mã võ sĩ cùng pháp sư một trận gió đồng dạng từ lộc nhân chỗ điểm nghiệp đoàn kiến trúc bên trong vọt ra, trên đường đi mấy chục cái chính tràn đầy phấn khởi chạy tới bến tàu đến người xem náo nhiệt né tránh không kịp, bị đâm đến ngã trái ngã phải. Một mảnh giọng trọ trẻ tiếng mắng chửi lập tức vang lên, bị đụng ngã người bên trong không thiếu dáng người khôi ngô lang thang võ sĩ cùng người mặc pháp sư trường bảo pháp sư. Trong đó có ít người trên người huy chương cắm ở khôi giáp bên trên nhuộm ma thú máu tươi lông vũ cũng biểu hiện những người kia không phải dễ trêu mặt hàng, nhưng là mặc dù tiếng mắng về lên, nhưng lại không ai dám đối đem bọn hắn đâm đến ngã trái ngã phải người động thủ. Chỉ là phía trước nhất hai cái kỵ sĩ, liền có thể để những cái kia bị đụng ngã người bỏ đi tìm bọn họ để gây sự suy nghĩ. Buôn bã đường Lộc Nhân nói không sai, tệ dạ vì cái này nghiệp đoàn tổ chức, xác thực có được không thể coi thường thực lực. Chúng ta liếc nhìn lại, cưới tại nói mớ hắc mã kỵ sĩ, không những có mặc tình cương khôi giáp võ sĩ cùng cung tiến thủ, khiêm tấm chắn đồng dạng cự phụ sơn khâu chi vương, mặc pháp sư trưởng bảo nhân loại ma pháp sư, người mặc nhẹ nhàng giáp da Amazon chiến sĩ, hơn nữa còn có hất lên lục hoa lục ma xạ mạn cùng cầm trong tay kinh quyển nhân loại tăng lữ. Liền có tính không bên trên sông lên phía trước nhất cái kia hai cái kỵ sĩ, đột nhiên lao ra cái này một nhóm người, cũng đã là một con hàm cái viễn trình ma pháp công kích cùng cường đại cận thân tác chiến uy lực, cũng có được tập thể ma làm năng lực cùng ma pháp tăng thêm, nhanh chóng trị liệu năng lực cỡ nhỏ bộ đội. Nhưng là xông lên phía trước nhất hai cái kỵ sĩ, nhưng vẫn là hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Hai cái kỵ sĩ đều là nhân loại, dáng người cũng không uy vũ cao lớn, nhưng là mặc trọng trang vương miện bụi gai chiến giáp, trên mặt có một đạo kinh khủng vết sẹo kỵ sĩ, một chút nhìn qua liền cho người ta một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Trong tay hắn nắm khảm nạm mê muội tinh trường kiếm cùng bộ ngực hắn sư thiếu tiêu ký, nhưng nói rõ thân phận của hắn, cái này kỵ sĩ không phải là cái này ma vũ song tu ma kiếm sĩ, vẫn là cái ạ hệ đình đại lục ở bên trên có thể đếm được sư thiếu kỵ sĩ một trong sư thiếu kỵ sĩ, liền là ạ hệ đình đại lục ở bên trên gần với long kỵ sĩ cùng tượng thiếu kỵ sĩ tồn tại. Nhất là tại lần thứ hai biển rộng lớn lục sau đại chiến, ngay cả long tộc cùng tượng thiếu cũng đã gần muốn tiêu vong tình huống dưới, sư thiếu kỵ sĩ liền mấy có lẽ đã là nhân loại võ sĩ đỉnh phong. Dạng này một cái võ sĩ tuyệt đối có thực lực trở thành đại đa số nhân loại công viên kỵ sĩ đoàn trưởng. Ở bên cạnh hắn một cái khác kỵ sĩ nhìn qua không hề giống hắn như vậy dễ thấy, hắn người mặc thanh đồng giáp xích thậm chí không cách nào cùng phía sau hắn một chút kỵ sĩ mặc tinh cương khôi giáp so sánh, nhưng là lồng ngực của hắn lại treo hai viên màu đen hình lục giác huân chương. Cái này hai viên hình lục giác huân chương chỉ có thể đại biểu một cái ý nghĩa. Cái kia chính là, cái này kỵ sĩ là có được hai tôn máy móc cao sầm ma ngâu thuật sĩ. San Phở Giang Sít cô đế quốc đã biến mất, mỗi bộ đều thân cao 6m, có thể đem một đầu tê giác đều một cái chặt đứt máy móc cao lãnh tạo thành ma pháp khôi lỗi máy bộ đội đã tại cùng hải tộc đại chiến bên trong bị hải tộc thuật sĩ dùng phong bạo cuốn vào đáy biển. Bây giờ tại ạ hệ gìn đại lục ở bên trên người phổ biến cho rằng chỉ có phỉ rèn giờ mới ủng có cơ khí cao sầm cùng so máy móc cao sầm kinh khủng hơn ma ngâu, thế nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này lại xuất hiện một cái. Tại thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân tộc trưởng động kinh hít khí lạnh âm thanh bên trong, cái này chỉ có được cường hãn thực lực tệ dạ vì nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn chớp mắt chi ý liền từ bên cạnh của chúng ta lướt qua. Thân cao gần 2 mét ác ngộng hắc mã để bọn hắn có thể tại so với chúng ta càng thêm tiếp cận phiểu gì ẩn gia tộc dưới thương thuyền, thấy rõ trên thuyền buôn chuyện phát sinh. Khi chúng ta đem ánh mắt từ nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn trên thân thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn thượng cấp thương thuyền thời điểm, trên thuyền buôn chiến đấu đã triệt để kết thúc. Nếu không phải ngao nhân võ sĩ sau lưng chúng ta hợp thành một đạo nhân tượng, chen chúc mà đến đám người khả năng liền phải đem chúng ta lập tức đụng vào kỵ sĩ đoàn mông ngựa lên. Một loạt thân mặc màu đen khôi giáp thân hình khôi ngô võ sĩ cầm trong tay còn đang rỉ máu thủy tinh trường kiếm, sắc mặt âm lãnh. Trên thuyền buôn tất cả nhân loại võ sĩ cùng dòng binh đoàn kỵ sĩ cùng ma pháp sư toàn đã ngã xuống, một đám không có năng lực chống cự người hầu cùng tỷ nữ cùng mấy cái nhìn qua giống như là quý tộc bộ dáng người tại những cái kia sắc mặt âm lãnh võ sĩ xua đuổi hạ tụ thành một đống, tắc tắc phát run. Là thảm tỷ tổng võ sĩ. Người đứng phía sau trong đám cùng kỵ sĩ đoàn trung lập tức có người nhận ra những này thân cao đều tại 2m5 trở lên võ sĩ thân phận. Thảm tỷ tổng võ sĩ là sinh hoạt tại sông thảm bờ rừng mưa nhiệt đới trung trung, trời sinh liền có được lực lượng cường hãn cùng khí hậu hai hệ ma pháp. Cho nên mỗi một cái tỷ tổng võ sĩ đều là trời sinh ma võ sĩ, chỉ là những này võ sĩ số lượng không nhiều, không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thảm tỷ tổng võ sĩ, các ngươi tại sao lại muốn tới nơi này giết chóc những này lữ nhân? Mặc dù nhận ra những này là thảm tỷ tổng võ sĩ về sau, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là nằm ở nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn hàng trước nhất hai tên kỵ sĩ lại tựa hồ như cũng không có đem những này tỷ tổng võ sĩ để vào mắt, trên mặt có mặt sẹo sư thiếu kỵ sĩ lập tức phát ra nghiêm khắc tiếng quát, chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là cấm võ khu a? Theo sư thiếu kỵ sĩ tiếng quát, nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người làm xong tác chiến chuẩn bị. Thảm tỷ tổng võ sĩ mặc dù cường đại, nhưng là cùng dạng này một chi pháp sư tăng lữ đầy đủ, ngay cả ma ngâu thuật sĩ cùng sư thiếu kỵ sĩ đều có được kỵ sĩ đoàn so sánh, nhưng vẫn là á long ma thú cùng chân chính cự long khác biệt. Mặc dù nghe vào chỉ kém nhất giai, nhưng là liền ngay cả cuộc sống tại ạ hệ đình đại lục ở bên trên chưa khai hóa đám thổ dân đều biết, một đầu chân chính cự long cùng á long ma thú chân chính khác biệt. Thảm tỷ tổng võ sĩ tuyệt đối không phải chưa khai hóa thổ dân, nhìn lấy bọn hắn nhìn xem mình binh khí bên trên nhỏ xuống máu tươi dáng vẻ liền có thể biết, bọn hắn tuyệt đối là tại ạ hệ gìn đại lục ở bên trên sông sáo rất lâu, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể nhìn không ra mình cùng cái này nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn tại trên thực lực khác biệt. Thế nhưng là liền ngay cả cự long cũng không dám khinh thường sư thiếu kỵ sĩ thanh em biến mất về sau, những này tỷ tổng võ sĩ trên mặt phản mà xuất hiện một tia lường gạt biểu lộ. Bọn này tỷ tổng võ sĩ có phải hay không ngu xuẩn a? Ta người đứng phía sau trong đám phát ra dạng này tiếng kêu. Chênh một tiếng, sư thiếu kỵ sĩ không nói gì thêm, mà là trực tiếp rút ra mình trường kiếm bên hông, bình thường thảm liệt sát khí lập tức tràn ngập trong không khí ra. Trường kiếm rơi xuống thời điểm, chỉ sợ cũng liền là giết chóc bắt đầu thời điểm. Một loạt tỷ tổng võ sĩ vẫn không có nói chuyện, phanh một tiếng, lúc này có thương thuyền phường một góc, đột nhiên lập tức nổ tung. Nương theo lấy một mảnh tứ tán bọt nước cùng một trận kịch liệt nguyên tố ba động, mấy cái to như cột điện thân ảnh xuất hiện tại tất cả trong tầm mắt. Sư thiếu kỵ sĩ trưởng kiếm lập tức ngưng kết tại không trung. Chương 157, Hải tộc quân cận vệ. À gì hải tộc? Phía sau chúng ta đối những tỷ tổng kia võ sĩ tiếng cười nhạo lập tức biến mất, thay vào đó là một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Khuôn mặt tuấn mỹ, cơ bắp cường tráng, đầu người thân rắn, mọc ra bốn cái cánh tay nạ gạ pháp sư, có đen đỏ giao nhau to lớn cánh lông vũ, bờ môi nhuộm thành màu đỏ sờn nữ yêu pháp sư, thân cao vượt qua 3 mét, trên trán có thép như sắt thép cơ bắp hở ra hổ đầu xa võ sĩ, đã đầy đủ nói rõ thân phận của những người này. Ngoại trừ ta cùng Diệp Tinh còn có Triệu Khả Hân phía dưới, tất cả chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã nhìn ra lai lịch của những người này. Sư thiếu kỵ sĩ trưởng kiếm dừng lại trên không trung, khóe miệng co quắp độc lên. Đối với một cái sư thiếu kỵ sĩ tới nói, những pháp sư này cùng võ sĩ mặc dù cũng không phải là cường đại heo hoắc loạn tồn tại, vô luận là bốn tay nạ gạ pháp sư cũng tốt, vẫn là ma vũ song tu hổ đầu xa võ sĩ cũng tốt, đơn đấu chưa chắc là một cái có được sư thiếu ma kiếm sĩ đối thủ. Nhưng là những này đáng sợ cũng không ở chỗ bọn hắn tự thân vũ lực, mà tại bọn hắn phía sau thực lực. À gì vương tộc, thống trị một nửa hải vực, đại biểu cho hải tộc một nửa thực lực vương tộc. Chúng ta không lại ở chỗ này dừng lại thêm, chúng ta lấy được chúng ta muốn đồ vật về sau, chúng ta liền sẽ rời đi. Sai ẩn pháp sư thanh âm vang lên. Sai ẩn pháp sư thanh âm giống như cùng bẻ ở rơi xuống đất thêm hai, song đợt mê ly mắt to lóe kiểu dị kim sắc của sáng. Chỉ dùng một đôi vỏ sò che giấu nhộn nhạo câu hồn đoạt phách mị lực. Nhưng là đoán chừng không có người nào dám đối một cái sai ẩn pháp sư động bất luận cái gì không phải phần chi muốn. Tại ạ hệ Rin đại lục ở bên trên, liền xem là khá heo giết siêu giai ma thu cực đạo cường giả, cũng không dám tới liều một cái dùng độc dược cùng tiếng ca làm vũ khí sai ẩn nữ yêu. Sai ẩn pháp sư cũng không có nói rõ ràng thân phận của mình, cũng không có nói tại sao mình muốn tiếp tàn sát chiếc này thương thuyền, nhưng là mỗi người đều hiểu nàng nói bóng gió. Các ngươi hẳn là nhìn ra được chúng ta là ạ gì hải tộc. Chúng ta đoạt xong đồ vật liền đi, các ngươi đừng chọc chúng ta. Bằng cao thị vệ trưởng, đồ vật tìm được. Lành nghề gặp kỵ sĩ đoàn sư thiếu kỵ sĩ có chút thời điểm do dự, lại là một đống hổ đầu xa võ sĩ từ sau trong khoang thuyền đi ra. Vừa nghe đến đống kia võ sĩ đối đứng tại sở ẩn pháp sư bên người hổ đầu xa võ sĩ xưng hô, sư thiếu kỵ sĩ trưởng kiếm trong tay lập tức vô lực rủ xuống. Thị vệ trưởng, đây là đang hải tộc vương tộc quân cận vệ bên trong mới có thể xuất hiện xưng hô, những người này không phải bình thường hải tộc. Tuyệt đối không nên trêu chọc phỉ rèn giờ cùng hải tộc người. Tại cái này quy tắc chuyến về đi võ sĩ, lại thế nào dám khiêu chiến hải tộc chủ vương tộc? Là ma thú ma tinh. Tầm mắt của ta xuyên qua đứng ở đầu thuyền thảm tỷ tổng võ sĩ cùng bốn tay nạ gạ pháp sư, tiểu diễm sở ẩn pháp sư rơi vào một đống hổ đầu xa võ sĩ trong tay dẫn theo đồ vật bên trên, một cái chiếu nặng túi tơ bên trong tán phát nguyên tố ba động để cho ta lập tức đánh giá ra cái kia bên trong chứa khẳng định là thượng giai ma thú ma tinh. Cái kia lại là cái gì? Nhưng khi tầm mắt của ta rơi vào mặt khác hai cái võ sĩ xách hai miệng dương bên trên thời điểm, ta lại có chút mơ hồ, nhịn không được hỏi bên người thất cách tế tự lỗ quẹ. Cái kia là ma thú máu tươi cùng lãnh đoán Tát Lan. Thất cách tế tự nhìn thoáng qua chứa đủ mọi màu sắc thuốc màu lọ thủy tinh một khối kỳ dị màu lam kim loại, lập tức cho ra đáp án. Ma thú máu tươi cùng lãnh đoán Tát Lan có làm được cái gì? Ta nhịn không được hỏi. Ma thú máu tươi có thể dùng để chế ma pháp quyển trục hoặc là nó pháp thuật của nó trang bị. Thất cách tế tự lộ quẹ nhẹ giọng trả lời ta, lãnh đoán Tát Lan có thể để cho đáy biển cầu mặc nhôm tại trong một khoảng thời gian trở nên như thế nào đậu hũ đồng dạng mềm mại. Trở nên đậu hũ đồng dạng mềm mại. Có làm được cái gì? Diệp Tĩnh cũng không nhịn được tức hỏi. Hải tộc nhân đều tương đối sợ hãi hỏa diễm, cho nên hải tộc nhân bên trong bình thường đều không có luyện kim thuật sĩ bên trong tồn tại, cho nên bọn hắn mở miệng cùng khôi giáp bình thường đều chỉ có thể thông qua mậu dịch hoặc là cướp đoạt được đến. Tại hai lần biển lục đại chiến bên trong, bọn hắn ở điểm này liền bị thiệt lớn. Nghe đến đó ta đảo mắt nhìn một chút những hải tộc kia người, quả nhiên hiện tại xuất hiện những hải tộc này người mặc trên người khôi giáp nhìn qua mặc dù đều coi như không tệ, nhưng phần lớn lại chỉ là phổ thông tinh cương khôi giáp, so với nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn bên trong rất nhiều người mặc khôi giáp đều rất có không bằng. Mà những này đã là hải tộc vương tộc quân cận vệ, cũng chính là tương đương với chúng ta thời cổ cấm vệ quân, thân phận như vậy, mặc khôi giáp cũng cứ như vậy, như thế nhìn tới, thất cách tế tự nói là một chút cũng không sai. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, thất cách tế tự tiếp theo nói xuống dưới, thế nhưng là có lãnh đoán Tát Lan liền không đồng dạng, tại cầu mặc sắt thép mặt ngoài vẩy lên lãnh đoán Tát Lan bột phấn về sau, cầu mặc nôn không cần hỏa diễm hòa tan liền có thể để hải tộc công tượng tùy tiện chế tạo ra thích hợp khôi giáp cùng vũ khí. Như vậy một dương lớn tử lãnh đoán Tát Lan, có thể chế tạo ra nhiều ít khôi giáp cùng vũ khí. Sợ rằng sẽ một cái hải tộc tập đoàn quân trang bị đến tận răng đến đều có thể đi. Cùng điểm ấy so sánh, những cái kia thượng giai ma thú ma tinh cùng ma thú máu tươi, đối với hải tộc ý nghĩa, chỉ sợ cũng không có trọng yếu như vậy. Cho nên ta có thể khẳng định, hải tộc lần này vật chân chính mong muốn, liền là cái dương này lãnh đoán Tát Lan. Trong lòng ta hạ dạng này phán đoán suy luận thời điểm, hai tiếng kêu đau đớn âm thanh cùng mấy cái hổ đầu xa tiếng cười vang lên. Bởi vì hổ đầu xa võ sĩ dáng người quá cao lớn, ở thời điểm này ta mới phát hiện, tại bọn hắn trong vòng đây, thế mà còn có 5-6 người. Mấy người trên thân đều là vết máu loang lổ, từ bọn hắn khôi giáp bên trên cùng trên quần áo song đầu xà tiêu ký đến xem, bọn hắn đều là song đầu xà dòng binh đoàn người. Ngoại trừ ba cái người mặc trọng giáp kiếm sĩ bên ngoài, thế mà còn có một cái Amazon nữ chiến sĩ, một người tại ma pháp sư cùng một cái lục ma hắc bảo vu sư, chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay đã không có bất kỳ vũ khí, hiện nhiên là trong chiến đấu đã bị hải tộc các võ sĩ bắt làm tù binh. Mà tại ta phát hiện nhóm người này tồn tại thời điểm, hai cái trọng giáp kiếm sĩ đã ngã xuống trong vũng máu. Cảnh tượng như vậy để hết thảy mọi người lông mày đều nhảy lên, rất nhiều nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn người cũng nhịn không được siết chặt vũ khí trong tay, nhưng nhìn đến đầu thuyền bên trên nạ gạ pháp sư cùng sa ẩn nữ yêu thời điểm, những người này liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau lại cũng không dám làm bất kỳ động tác. Những người này cũng quá nhát gan. Diệp Tĩnh nhịn không được niết miệng, nhỏ giọng một chút, nếu để cho hải tộc người nghe được là cùng. Diệp Tĩnh lời nói để Hoan Nhân Tế tự dọa gần chết. Van Gục thị vệ trưởng, những người này xử lý như thế nào? Tại Diệp Tĩnh không phát vị nhưng hừ một tiếng thời điểm, hổ đầu xa võ sĩ thanh âm truyền tới. Hết thảy mọi người lập tức dựng lên lỗ tai. Tất cả cùng hải tộc là địch người, một tên cũng không để lại. Một mực không có lên tiếng hổ đầu xa thị vệ trưởng thanh âm như là rét lạnh biển như gió cướp qua đám người, những này phổ thông thương nhân có thể không giết, nhưng là cùng chúng ta là địch dòng binh đoàn người, một cái đều không thể bỏ qua. Mã Lặc cái bị đắc. Hổ đầu xa thị vệ trưởng lời vừa mới nói xong, song đầu xa dòng binh đoàn bên trong còn sót lại một cái trọng kiếm sĩ liền mắng to một tiếng ạ hệ rin lời thô tục, hướng phía bên người hổ đầu xa võ sĩ vung lên năm đấm. Nhưng là năm đấm của hắn còn chưa xuống đến hổ đầu xa võ sĩ trên thân, mấy chuôi cánh cửa đồng dạng đại đao đem hắn chặt thành ba đoạn. Trên bến tàu tất cả mọi người hô hấp đều không khác mấy dừng lại. Ha ha, không biết lượng sức thằng hề. Nhưng là hổ đầu xa các võ sĩ lại không có chút nào dừng lại, nhao nhao giơ lên đại đao. Uy, cho con đường sống đi được hay không a? Đang lúc rất nhiều tộc nhân cùng thương nhân nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống phát sinh thảm trạng thời điểm, một thanh âm đột nhiên xông ra. Vừa nghe đến thanh âm này, Hoan Nhân tộc trưởng Nạt cùng Thất Cách Tế Tự Lộ Quẹ liền lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Mà ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân lại nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vì cái thanh âm kia, lại là ta cùng Diệp Tĩnh đồng thời phát ra, hai chúng ta, thế mà tại không có thương lượng tình huống dưới, đồng thời hô lên một câu nói như vậy. Đều là trước khi tới, nhìn TV gây ra họa. Ta nhớ tới ba người chen tại ghế sofa bên trong xem TV ống kính, nhịn không được mỉm cười. Tất cả mọi người, bao quát hải tộc võ sĩ ở bên trong, đều dùng giật mình mắt chỉ nhìn ta cùng Diệp Tĩnh. Tựa hồ không có người sẽ nghĩ tới, ta gặp ở thời điểm này hô lên một câu nói như vậy đến về sau, còn cười được. Đại khái sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, hổ đầu xa thị vệ trưởng ánh mắt rơi vào ngực ta trước treo hai cái mỡ đỡ xạ vân chương bên trên, nó bóng bàn đồng dạng màu vàng cự nhãn lập tức co rút lại, bệ hệ một tế tự. Các ngươi là phì rèn giờ người. Nghe được hổ đầu xa thị vệ trưởng lời nói về sau, chúng ta đám người chung quanh bên trong lập tức phát ra hoành một tiếng tạp vang, liền liền tại trước mặt chúng ta nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn cũng không tự chủ được tránh ra một cái thông đạo, nhường ra một đầu có thể để cho chúng ta cùng hải tộc trực tiếp đối thoại thông đạo. Phì rèn giờ tên tuổi, xem ra thật sự là quá lớn. Có lẽ ta muốn là giả mạo một cái phì rèn giờ người, có lẽ bọn hắn liền sẽ bỏ qua những dòng binh đoàn kia người đi. Đúng vậy, hẳn là rất có thể, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư cái kia nhị ngũ bát vạn, ngồi chém gió tự kỷ, dáng vẻ, ta liền lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Cho nên ta rất là trung thực lắc đầu, không, chúng ta không phải phì rèn giờ người. Chương 158, Phong bạo lãnh chúa. Ta vừa thốt lên xong, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh sợ xem chúng ta người, thật giống như lại thấy được một đống ngớ ngẩn. Hổ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh người lập tức lại nhịn không được cười lên ha ha. Sai ẩn nữ yêu pháp sư tiếng cười như chuông bạc cũng vang lên, ngươi là nghĩ thay những lính đánh thuê này cầu tình à? Đồ đao không nên rơi tại không có vũ khí đầu người bên trên. Ta dùng tất thương tế tự cùng nói qua một câu bệ hệ một khẩu ngữ trả lời kiểu diễm sai ẩn pháp sư cùng nạ gạ pháp sư nhìn nhau cười một tiếng, cười cười về sau sai ẩn pháp sư nhìn ta cùng Thất Cách tế tự tiếp tục nói, bất quá ngươi nói câu nói kia đã quá hạn, chẳng lẽ hiện tại đạo sư của ngươi chưa nói với ngươi, à hệ đỉnh dưới trời sao, thực lực mới có thể quyết định hết thảy, bao quát quyết định sinh tử của người khác à? Đoán chừng hải tộc người đều đem niên kỷ lớn hơn ta ra thật là nhiều Thất Cách tế tự lộ quẹ nhìn thành đạo sư của ta. Theo bọn hắn nghĩ, ta hành động như vậy vô cùng buồn cười, nhưng là câu trả lời của ta nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi. Ta không phải bệ hệ một tế tự. Ngươi không phải bệ hệ một tế tự. Vậy ngươi mở đỡ xạ vân chương là dùng để làm bậy sức sao? Nghe được lời của chúng ta về sau, liền ngay cả nguyên lai dẫn theo đao đầu ở chỗ đó hổ đầu xa các võ sĩ cũng nhịn không được phát ra ầm vang cười to. Mà tại bọn hắn đang bao vây mấy cái dòng binh đoàn mắt người lúc quang mang lập tức mở đi. Tất cả mọi người xem chúng ta người càng thấy ta như cái ngu xuẩn, mà đó là cái đã nhanh chết ngu xuẩn. Bởi vì tại hổ đầu xa võ sĩ phát ra ầm vang cười to thời điểm, một loạt thảm tỷ tổng chiến sĩ buông xuống rộng lớn văn cầu. Chẳng lẽ ta nhìn ngươi thật như cái ngu xuẩn a? Ta buồn bực thở dài, tại những tỷ tổng kia võ sĩ nhảy đến ván cầu bên trên thời điểm, ta tháo xuống ngực hai cái mỡ đỡ xạ vân trường, chẳng lẽ nhất định là muốn bệ hệ một tế tự mới có thể sử dụng mỡ đỡ xạ vân trường a? Mã tổ hành long, song đầu hoàng kim cự long. Hổ đầu xa võ sĩ tiếng cười lập tức bên trong gáy mất, mở ra miệng rộng bên trong có thể nhìn gặp bọn họ thâm thúy ít hầu, mà ta người chung quanh bên trong cũng phát ra hít khí lạnh thanh âm. Nô thú sư, vẫn là một cái có được á bảng ma sủng cùng siêu giai ma sủng nô thú sư. Sai ẩn nữ yêu pháp sư cùng nạ gạ pháp sư cùng hổ đầu xa thị vệ trưởng cấm cao trên mặt khinh thị thần sắc cũng toàn bộ biến mất. Hổ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh phất phất tay, tất cả thảm tỷ tổng chiến sĩ toàn bộ đình chỉ bước chân tiến tới. Ta thu hồi khinh thị ngươi, có được cá long ma sủng cùng siêu giai ma sủng nhân loại nô thú sư. Tại chiều lấy ta nhẹ gật đầu về sau. Hổ đầu xa thị vệ trưởng nhìn ta nói nói, nhưng là ngươi thật quyết định cùng chúng ta hải tộc là địch à? Không có người gặp tùy tiện cùng một cường giả phát sinh xung đột, tại hải tộc nhân trong mắt, hiện tại hiển lộ ra thực lực ta, đã có cùng bọn hắn mặt đối mặt nói chuyện tư cách. Nhưng là hổ đầu xa thị vệ trưởng câu nói sau cùng cũng rõ ràng nói cho mỗi người, có cùng bọn hắn nói chuyện tư cách, đặng không nhất định có áp chế tư cách của bọn hắn, nếu như ta lại kiên trì đã thấy, hải tộc là không tiếc đánh với ta một trận. Ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất ngoại nhờ vả bằng hữu, đi ra hỗn, dựa vào là liền là bằng hữu. Ta cười ha hả. Ta đương nhiên không nguyện ý cùng các ngươi là địch, không bằng mọi người kết giao bằng hữu, nể tình ta, các ngươi thả những người này thế nào? Ta cảm thấy ta thuận miệng lời nói ra rất có khi còn bé nhìn phim võ hiệp bên trong láo giang hồ hương vị, thế nhưng là nghe được ta về sau, vây sau lưng chúng ta người xem náo nhiệt lại soạt lập tức toàn bộ giải tán. Liên liên hành gặp kỵ sĩ đoàn người do dự sau khi, cũng đều thay đổi lập tức đầu, từ bên người chúng ta vòng qua, một mực cách chúng ta 200m sau lưng mới ngừng lại được. Vừa mới không chen chúc vô cùng bến tàu lập tức trống rỗng. Hiện trên đại lục này dám cùng chúng ta bàn điều kiện người không nhiều. Hồ đầu xa thị vệ trưởng ánh mắt híp lại, đánh giá tại ta trước người mã tổ hành long cùng song đầu phi long, cười lạnh nói, nhân loại đã thật lâu không có long kỵ sĩ cùng có được siêu giai ma sủng nô thu sư, nhất định là siêu nhiên cảm giác cho ngươi tự tin như vậy. Tại hư đầu cá mập thị vệ trưởng trong tiếng cười lạnh, bỏ neo tại hải tộc nhân chỗ thương thuyền chung quanh đột nhiên nộn nhạo lên từng đạo nguyên tố ba động. Tại rất nhiều người tiếng kinh hô bên trong, răng rắc gỗ vỡ vụn thanh âm vang thành một mảnh. Mấy chiếc dừng lại tại cảng bên trong to lớn thương thuyền đột nhiên từ đó vỡ ra, sau đó bị vô số đầu mọc đầy gai ngược tay lớn kéo thành mảnh vỡ, sau đó lại lập tức biến mất tại đột nhiên xuất hiện bình tĩnh trên mặt hồ vòng xoáy khổng lồ bên trong. Hai đầu chừng 10 lưỡi đao cao thân thể mang theo đầy trời bọt nước nhảy lên lên. Lạc phẩy gạ cự trương. Tại một trận cơ hồ muốn đem bến cảng rút thành chân không hít khí lạnh âm thanh bên trong, hổ đầu xa thị vệ trưởng nhìn ta chằm chằm nói ra, không biết ngươi bây giờ còn có không có tự tin như vậy. Vừa mới tỉnh lại thất cách tế tự cùng hoan nhân tộc trưởng, vừa nhìn thấy thương hướng bên cạnh cái này hai đầu nhộn nhạo cự chấn động lớn siêu giai ma thú, lập tức lại suýt chút nữa trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Tránh ra thật xa nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn sư thiếu kỵ sĩ cùng ma ngâu thuật sĩ lập tức tràn đầy may mắn. Bởi vì hai người đều hiểu, loại này tên là lạc phẩy gạ cự thú siêu giai ma thú, còn có một cái ngoại hiệu, gọi là phong bạo lãnh chúa. Nghe nói loại này siêu giai ma thú trời sinh liền có triệu hoán phong bạo năng lực, mà có thể được xưng tụng là linh thả siêu giai ma thú, không những nói do nó chí ít có được tam giai cự long trở lên thực lực, hơn nữa còn có được cùng cự long đồng dạng trí tuệ. Dạng này ma thú chỉ cần một đầu liền có thể đem nơi này quay đến long trời lở đất, huống chi lập tức tới hai đầu. Ta xem nhìn hai đầu dài đến cơ hồ giống nhau như lúc lạc phẩy gạ cự trương. Loại này được xưng là phong bạo lãnh chúa siêu giai ma thú, dáng dấp tựa như nước Mỹ thai nạn trong phim cự hình bạch tuộc, nhưng là da của nó lại là từ một chủng loại giống như san hô trạng cứng rắn lũ cục răng đầy. Mỗi đầu dài đến mấy trượng, cánh tay đều tráng kiện giống một cái loại cực lớn thùng đĩa. Ở giữa tròn trên đầu thế mà mọc ra một trương tiêu chuẩn mặt người, mặc dù đồng dạng từ tinh mịn đu cục bao trùm, nhưng là những ngũ quan hình dáng lồi lõm rõ ràng, cái mũi là cái mũi, miệng là miệng, liền ngay cả lông mày bộ phận cũng từ màu trắng vậy tuyến tạo thành hai đạo xinh đẹp nghiêng bát tự lông mày. Tại ta đánh giá cái này hai đầu siêu giai ma thú thời điểm, cái này hai đầu siêu giai ma thú cũng không ngừng nháy mắt nhìn ta, tựa hồ chỉ có không ngừng nháy mắt, nó có thể thấy rõ ta, hai cái đen kịt lồng đèn lớn mắt bên ngoài hết sức lóa mắt, để cho người ta nhìn xem liền lại điểm đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà hai đầu giống nhau như lúc siêu giai ma thú chúng quanh thân thể, khuấy động nguyên tố ba động thậm chí đem bên người sóng nước khơi dậy từng mảnh mắt trần có thể thấy nhân nhân bằng nước. Chỉ là bằng vào điểm ấy, cũng có thể thấy được cái này hai đầu siêu giai ma thú thực lực, không một không tại ta song đầu phi long cùng mã tổ hành long phía trên. Nhất là thủy hệ ma thú ở chỗ này thời điểm, càng có thể phát huy ra vốn có thực lực. Mà ta mã tổ đi rồng thì sao? Nếu là đến trong nước, đoán chừng sẽ trực tiếp một đầu chìm đến đáy hồ đi. Đoán chừng có thể cử đi chỗ đại dụng, cũng chỉ có song đầu tập rồng. Bất quá, bằng vào đơn điệu dịch axit công kích, có thể đối phó cái này hai đầu có thể triệu hồi ra cỡ lớn công kích ma pháp siêu giai ma thú a. Lại thế nào nhìn, giống như đều không phải là một cái trọng lượng cấp a. Ha ha. Tại ta cẩn thận quan sát hai đầu ma thú thời điểm, sai ẩn nữ yêu pháp sư như chuông bạc sóng mắt cùng thanh âm đồng dạng mê người, ta rất muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, đừng cho những này hèn mọn dòng binh trở thành ngăn cản chúng ta hữu nghị chướng ngại được chứ. Sau lưng nơi xa đám người vây xem lập tức vang lên một mảnh ông tiếng ồn ào. Rất nhiều người trên mặt thậm chí xuất hiện biểu tình hâm mộ. Bởi vì hiện tại sao ẩn nữ yêu pháp sư nói như vậy, thì tương đương với mời ta gia nhập hải tộc trận doanh. Nhưng là ta lại chỉ là cười cười, nếu là ngươi thả đi những lính đánh thuê này, ta rất tình nguyện cùng các ngươi làm bằng hữu. Treo ở sao ẩn nữ yêu pháp sư trên mặt mê người mỉm cười lập tức biến mất. Giết bọn hắn. Một cái nụ cười giữ tận xuất hiện tại hổ đầu xa đội trưởng đội thị vệ Van Gogh trên mặt. Tất cả dừng lại đang nhảy trên bảng thái ngộ thì tổng chiến sĩ hướng phía chúng ta lao đến, tựa như một đạo màu đen gió lốc. Cùng lúc đó, hai đầu có phong bạo lãnh chúa danh xưng lạc phẩy gạ cự trường cũng dương lên mấy chục đầu bia đâm phẩm chất cánh tay. Thảm tỷ tổng võ sĩ còn chưa rơi xuống đất, từng mảnh nhỏ hóng ánh thủy nhận liền đã tạo thành một đầu lụa trắng, hướng phía chúng ta cuốn tới. Ma pháp thủy đao. Đây là trời sinh ma vũ song tu thảm tỷ tổng võ sĩ có trong nháy mắt phát động ma pháp. Mà đây cũng là có được thảm tỷ tổng võ sĩ so với bình thường có được sức mạnh mạnh mẽ võ sĩ đáng sợ hơn chỗ, nhưng là để bất cứ người nào đều không thể hoài nghi là hai đầu giảng vệ sinh huynh đệ lạc phẩy gạ cự trường muốn thả ra ma pháp công kích, lại so với thảm tỷ tổng võ sĩ đáng sợ hơn. Cho nên tại thảm tỷ tổng chiến sĩ phát ra gào thét lên ma pháp thủy nhận thời điểm, xa xa tại sau lưng người quan sát liền lập tức hốt hoảng lui về sau đi. Nạ gạ pháp sư cùng sở ẩn nữ yêu pháp sư trên mặt lại xuất hiện tiêu dung, hổ đầu xa võ sĩ cũng cười gần lấy hướng phía đang bao vây dòng binh đoàn người vung lên đại đao. Theo bọn hắn nghĩ, chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản hai đầu lạc khắc pháp cùng cự trương ma pháp công kích. Nhưng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, hai đầu lạc phẩy gạ cự trương mấy chục đầu tay lớn vươn ra về sau, lại đột nhiên như là ngưng trệ ngây ngẩn cả người. Thật giống như một sự nữ đột nhiên ở giữa trông thấy a phiến đồng dạng, không nhích động chút nào, theo dự liệu hủy diệt tính ma pháp lại ngoài ý liệu chưa từng xuất hiện. Chương 159, vương tử biến đế xanh. Nô cái đầu bia đồng dạng phẩm chất tay lớn giơ lên không trung về sau, ngưng trệ mấy giây về sau, lại đột nhiên nện rơi xuống trong nước, khơi dậy một mảnh trùng thiên bọt nước. Như là một trận màu đen xoáy như gió phóng tới chúng ta thảm các võ sĩ cũng kỳ quái. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nghe được sau lưng lạc phẩy gạ cự trương làm ra to lớn tiếng nước, thế nhưng là đừng nói là vòi rồng gió lốc, trương ngày hải khiếu dạng này lạc phẩy gạ cự trương dựa vào thành danh chuẩn cấm chú ma pháp, liền ngay cả đê giai phong nhận cũng chưa từng xuất hiện một cái. Bọn hắn chỉ nghe được một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Cái này giống như quá kỳ quái, thảm tỷ tổng các võ sĩ bước chân không khỏi ngừng lại, một quay đầu lại, tất cả thảm võ sĩ đã nhìn thấy đứng ở đầu thuyền bốn tay nạ gạ pháp sư cùng sa ẩn nữ yêu pháp sư cùng hồ đầu sa thị vệ trưởng ánh mắt toàn bộ si ngốc ngưng tụ tại trong hồ nước lạc gạ cự trương trên thân. Thuần nạ gạ pháp sư cùng sa ẩn nữ yêu ánh mắt nhìn lại, tất cả thảm tỷ tổng võ sĩ ánh mắt toàn bộ đọc lại, trong cổ họng đã trương thành tản gù là núi tuyết băng tuyết động rộng rãi, thâm thúy mà không bờ bến. Thảm tỷ tổng võ sĩ phóng thích ra luyện không giống như ma pháp thủy nhận đánh chúng ngăn tại trước mặt chúng ta song đầu phi long cùng mã tổ địa hành long, khơi dậy trắng loá như tuyết sóng nước, sau đó lại xoạt một tiếng như là thủy ngân chảy. Nhưng không ai lại chú ý điểm ấy, tất cả mọi người dùng si ngốc mắt chỉ nhìn trong nước như là ngâm nước bay nhảy lạc phẩy gạ cự trương. Ai cũng nghĩ không thông, vì cái gì tại mấy giây trước đó còn nộn nhạo to lớn pháp lực ba động, không ai bị nổi phong bạo lãnh chúa, vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Mấy chục đầu thùng bia phẩm chất tay lớn lấy mắt trần có thể thấy chụp tốc độ héo rút, nhưng lạc phẩy gạ tròn vo thân thể lại như là thổi phồng trở nên cao to. Tràn ngập tại lạc phẩy gạ cự trương bên ngoài, như là đá san hô gai nhọn trạng lần phiến cũng chậm chậm mà lại tứ chi thời điểm, thay vào đó hơn là thô đen mềm mại da lông. Hai đầu huynh đệ sinh đôi đồng dạng tại lạc phẩy gạ cự trương, thế mà lấy bay tốc độ nhanh đang biến hóa lấy, mà lại càng đổi càng giống. Hầu tử, đúng vậy, nếu như trên thế giới có chừa cao 10 mét hầu tử. Biến hình chú. Người là ma pháp sư. Chờ lạc phẩy gạ cự trương mọc ra cùng giống như con khỉ tứ chi thời điểm, nạ gạ pháp sư cùng sở ẩn pháp sư rốt cục phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Ma pháp sư. Ta cười cười, giơ lên một cái tay. Đột nhiên rơi xuống đất một đạo sáng như tuyết thiểm điện chiếu sáng đã kinh biến đến mức mờ tối bầu trời. Tại đem hướng phía mấy cái bị bắt dòng binh đoàn vùng lên cự nhận một cái hổ đầu xa võ sĩ đánh ngã xuống đất đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người tư duy đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Ma pháp sư. Đúng vậy, tại A Hệ Rin đại lục ở bên trên, chỉ có vượt qua ma đạo sư cấp bậc khí hệ ma pháp sư, mới có thể nắm giữ rất khó nắm giữ biến hình chú. Mà muốn đem hai đầu ma kháng năng lực không thua gì cự long lạc phẩy gạ cự trương lập tức biến thành hầu tử, cho dù là khí hệ ma pháp sư bên trong đại ma đạo sư cũng làm không được. Phóng xuất ra cường đại như vậy biến hình chú, cùng phóng thích cấm chú cũng đã không sai biệt lắm. Thế nhưng là ta không những đem hai đầu lạc phẩy gạ cự trương biến thành tại trong hồ nước bay nhảy hầu tử, hơn nữa còn lặng lẽ phát động cùng thuấn phát một đạo có cao cấp ma pháp lực công kích thiểm điện buộc. Chẳng lẽ ta không phải cái nô thú sư bên trong cực đạo cường giả, mà là một cái thánh kỳ áo ma pháp sư? Nạ gạ pháp sư cùng sở ẩn nữ yêu đờ đẫn trong ánh mắt, tràn ngập ý nghĩ như vậy. Nhìn thấy hải tộc nhân ánh mắt đờ đẫn biểu tình, nắm vướt vẽn đỏ dạ thủy tinh ta, trong lòng vẻ đắc ý đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trên thực tế liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, vẽn đỏ dạ thủy tinh đem hai cái lạc phẩy gạ cự trương biến thành hai cái hầu tử. Băng vào thật mới thực liêu, chúng ta dĩ nhiên không phải có được hai cái sinh đôi phong bạo lãnh chúa hải tộc nhân địa đối thủ. Cho nên trên thực tế tại vừa mới lạc phẩy gạ cự trương xuất hiện thời điểm, ta liền đã đáp lấy hải tộc nhân đối thoại thời điểm, lén lén thao xuống ngực bẹn đỏ dạ thủy tinh. Bẹn đỏ dạ thủy tinh có được rút ra chuỗi gen cùng thật nhanh cải tạo chuỗi gen năng lực, đem đối thủ biến thành đồng dạng tồn tại. Đây là ta tại vừa mới thời điểm nguy cấp mới nghĩ ra được bẹn đỏ dạ thủy tinh một cái khắc cường hãn cách dùng. Chỉ bất quá ta bẹn đỏ dạ thủy tinh cũng không có dự tồn heo chuỗi gen. Ta vẽ đỏ dạ thủy tinh chỉ giữ cất rất nhiều loại dở gỗ sinh vật hình thù quái dị chuỗi gen, ngoại trừ dở gỗ sinh vật hình thù quái dị chuỗi gen bên ngoài, ta vẽ đỏ dạ thủy tinh bên trong tồn trữ cũng chỉ có lần trước vì sửa trị cái kia mặt người dạ thú hiệu trưởng mà rút ra hầu tử chuỗi gen. Trong mắt của ta, cùng lạc phẩy gạ cự trương nhất là tương tự chuỗi gen hẳn là dở gỗ lanh chúa chuỗi gen, bởi vì nhìn qua bề ngoài của bọn nó nhất là tương tự, cho nên ta đáp lấy sở ẩn nữ yêu đối thoại thời điểm, cái thứ nhất dùng vẽ đỏ dạ thủy tinh cho lạc gạ cự trương cắm vào liền là trạch ngươi dị hình lanh chúa chuỗi gen. Nhưng là cắm vào về sau lạc phẩy gạ cự trương lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này đã nói lên chuỗi gen không thích hợp, cho nên ta lại tiếp lấy cắm vào cái khác sinh vật hình thù quái dị chuỗi gen, nhưng là để cho ta không có nghĩ tới là, ta thử qua cơ hồ tất cả sinh vật hình thù quái dị gen về sau, lạc phẩy gạ cự trương đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng đến ta tại rơi vào đường cùng cho lạc phẩy gạ cự trương cắm vào hầu tử gen. Nếu như ngay cả hầu tử gen đều không có tác dụng, vậy ta khẳng định liền là ném ra một cái tâm linh phong bạo sau đó đường chạy. Nhưng là để cho ta làm sao đều không nghĩ tới chính là, không nghĩ tới hầu tử gen thế mà lập tức liền có tác dụng. Chẳng lẽ Lạc Phẩy Gạ cự trương cùng giống như con khỉ, cũng là loài động vật có vú? Ngươi dùng chính là siêu cấp biến hình chú a? Đang ta dùng khoa học tính mắt chỉ nhìn đã kinh biến đến mức cùng trong phim ảnh Kim Cương Đại Tinh Tinh trở nên có 9 phần tương tự Lạc Phẩy Gạ cự trương thời điểm, Sai ẩn nữ yêu pháp sư cuối cùng một lại nhịn không được hỏi ta một câu. Không, đây là chính ta gen ma pháp, ta cười cười hồi đáp. Gen ma pháp? Sai ẩn nữ yêu mới sững sờ một chút, ta giống như không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng một cái ngầm vầng sáng màu đỏ liền lập tức rơi vào một cái hổ đầu xa kỵ sĩ trên đầu. Cái kia nguyên bản cũng đã hướng phía bị bắt làm tù binh Dong Binh giơ lên cự nhận hổ đầu xa kỵ sĩ lập tức đặt mông ngã ngồi khắp nơi. Trong tay cự nhận vừa vặn rơi vào bàn chân của chính mình bên trên, cắt ra một cái miệng máu. Tế tự hành khúc đơn không quan hoàn. Bốn vách tường nạ gạ pháp sư vừa mới khôi phục một tia chấn định. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bốn tay nạ gạ pháp sư trong mắt liền lại lập tức phồng đi ra. Ta tại sau lưng lại vang lên một mảnh hải khiếu hít khí lạnh thanh âm. Bệ hệ một tế tự hành khúc đơn không quan hoàn. Đây chính là cùng lặng lẽ phát động, trong nháy mắt phát động ma pháp đồng dạng. Là bệ hệ một tế tự cao cấp nhất kỹ xảo, chỉ có thiên tài bệ hệ một tế tự mới có thể tại không tiến hành hành khúc ngâm sướng tình huống dưới lặng lẽ phát động ra nhằm vào cá thể hành khúc đơn không quan hoàn. Liền xem như bệ hệ một vương quốc mạnh nhất uy thời điểm cũng chỉ bất quá có 2-3 tên tế tự có được lặng lẽ phát động đơn không quan hoàn năng lực. Nói như vậy, đạt tới loại cảnh giới này tế tự, hắn thực lực liền chí ít tại tương đương với một cái nhân loại tại ma đạo sư, nô thú sư, thánh kỳ áo ma pháp sư, đỉnh tiêm bệ hệ một tế tự. Nếu như nói ở đây ánh mắt mọi người là thực chất lời nói, ta sớm đã bị ánh mắt của bọn hắn đè dẹp vô số lần. Không phải hành khúc đơn không quang hoàn, là tinh thần loại ma pháp. Ta đương nhiên không nói cho bọn hắn biết ta dùng chính là khống chế tinh thần quang hoàn. Trực nhật sinh là sở nữ yêu pháp sư nhìn thoáng qua ngồi dưới đất nửa ngày còn ở vào trong mê muội địa hổ đầu võ sĩ về sau, lập tức uốn nắn bốn tay giả pháp sư thuyết pháp. Tinh thần loại khống chế ma pháp. Ta mặc dù không biết cái này ạ hệ gìn đại lục khống chế tinh thần loại ma pháp cùng tinh thần của ta khống chế có cái gì dạng khác biệt, nhưng là ta nghe được sở nữ yêu pháp sư lời nói về sau. Nạ gạ pháp sư cùng hổ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh sắc mặt lại dễ nhìn rất nhiều. Nhìn như vậy tới, khống chế tinh thần ma pháp cấp bậc giống như muốn so một chút được tế tự chiến đơn không quang hoàn cấp bậc phải kém điểm, hoặc là nói độ khó nhỏ hơn điểm. Nghĩ không ra ngươi ngoại trừ là cái nô thú sư bên ngoài, vẫn là cái tinh thông đa hệ ma pháp. Đại ma pháp sư. Hít sâu một hơi về sau, hổ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh ánh mắt phức tạp nhìn xem trong nước dây rủa hai cái kim cương, đối ta chậm rãi nói ra. Đây vốn là hổ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh dùng họ xây đồn ốc biển triệu hoán đi ra ma sủng. Cùng bệ hệ một tế tự khác biệt, hải tộc võ sĩ cùng pháp sư cũng không có triệu hoán ma thú cùng mình ký kết tâm linh khế ước, thành vì chính mình ma bảng năng lực. Van Gogh sở dĩ có cái này hai đầu ma bảng, là bởi vì Van Gogh vừa vặn đạt được lần thứ nhất hải gia nhĩ đại chiến bên trong hải tộc nhân vật truyền kỳ họ xây đồn dự lưu lại thần tích ốc biển duyên cớ. Họ xây đồn thần tích ốc biển có thể để cho có thể thổi lên nó người thu hoạch được cùng phương viên năm trong vòng trăm dặm trong hải vực mạnh nhất ma thú ký kết khế ước năng lực. Thế nhưng là họ xây đồn thần tích ốc biển chỉ có thể sử dụng 2 lần, tại lần thứ nhất hải gia nhĩ đại chiến bên trong. Họ xây đồn đã dùng qua một lần, cho nên Van Gogh chỉ có sử dụng một cơ hội duy nhất, vì có thể cùng cường đại siêu giai ma đồng ký kết khế ước. Van Gogh cố ý chạy tới ạ gì trong hải vực siêu giai ma thú nhiều nhất, hung hiểm nhất bạch khiến đại hải câu. Ở nơi đó Van Gogh thành công thổi lên thần tích ốc biển, mà lại để Van Gogh vui mừng chính là, hắn một cái ký kết không phải một đầu, mà là hai đầu sinh đôi Lạc Phẩy Gạ cự trương. Mặc dù Van Gogh chỉ là cái hổ đầu xa thị vệ trưởng, nhưng là có được hai đầu Lạc Phẩy Gạ cự trương Van Gogh lại bởi vậy trở thành nghiệp lực hải tộc bên trong mạnh nhất cực đạo cường giả một trong. Liền xem như ạ gì hải tộc pháp sư đoàn tám tay nạ gạ pháp sư cũng chưa hẳn là hai đầu Lạc Gạ cự trương đối thủ, nhưng là bây giờ đây hết thệ nhưng trong nháy mắt đã mất đi, cũng bởi vì một cái người lai lịch không rõ loại ma pháp sư biến hình chú, mà lại cái này biến hình chú còn triệt để cắt đứt hai đầu Lạc Gạ thế trương cùng Van Gogh liên hệ, thật giống như cái kia hai đầu phong bạo lãnh chúa liền thật biến thành hai cái thân cao 10 mét lớn giống như con khỉ. Ta cũng không có cân nhắc đến Van Gogh nội tâm cảm giác, cho nên nghe được Van Gogh lời nói về sau, ta chỉ là không thể phủ nhận giang tay theo người khác. Ta chỉ là giang tay ra, nhưng là hai cái ngầm vầng sáng màu đỏ lại một cái đổi một cái tại rơi vào vây quanh tại mấy cái dòng binh đoàn người chung quanh hổ đầu xa võ sĩ trên đầu. Hai cái so siêu giai ma thú ma kháng năng lực quá thấp hổ đầu xa võ sĩ lập tức cũng đặt mông ngồi ngay đó. Mấy cái dòng binh đoàn tù binh chung quanh bỗng nhiên thời không một lỗ hổng lớn, mấy người lập tức từ cái kia lỗ hổng chạy ra, chạy tới thuyền bên cạnh. Ta xem nhìn dùng ngạc nhiên mắt chỉ nhìn ta Amazon nữ chiến sĩ cùng xa mạn vu sư bọn người, nhìn xem Van Gogh tiếp tục nói, ngươi nói không sai, bất quá ta cũng không muốn nhiều đả thương người. Sai ẩn nữ yêu pháp sư cùng hổ đầu xa thị vệ trưởng liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người lập tức minh bạch ta ý tứ. Chương 160, tuyệt đối âm hiểm hải tộc. Diệp Tĩnh len lén hướng ta dựng lên ngón tay. Ta cũng có chút tiểu đắc ý, cảm thấy mình chiêu này thực sự có chút đẹp trai. Bày ra dùng vũ lực, sau đó lại dùng điểm lôi kéo thủ đoạn. Đây chính là tiêu chuẩn đại bổng thêm trấn an thủ đoạn a. Quả nhiên, tại liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, sai ẩn nữ yêu pháp sư như chuông bạc thanh âm lại vang lên. Tôn quý nhân loại pháp sư, ngài là cái ngay cả ạ hệ gìn cự long đều phải vì thế mà chết phục cường giả. Tại chính thức quen biết thực lực của ngươi về sau, chỉ sợ không người nào dám cự tuyệt ngươi vì bọn họ giải vây yêu cầu. Mặc dù chúng ta hải tộc cũng không e ngại bất kỳ đối thủ, nhưng là vì những người này mà cùng ngài dạng này cường giả trở thành địch nhân, nhưng thật giống như quá ngu xuẩn điểm. Sai ẩn nữ yêu pháp sư dùng thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ nói, ngữ khí cũng biến thành dị thường tôn kính, ngay cả ngay từ đầu ngươi đều biến thành ngài. Nhất là cá nhân ta, thực sự rất tình nguyện cùng ngài dạng này cường giả có tiến một bước cơ hội tiếp xúc, để tỏ lòng thành ý của ta, ta có thể thả những lính đánh thuê này. Sai ẩn nữ yêu pháp sư nói những lời này thời điểm, lấp lóe mê ly ánh mắt một mực không ngừng chăm chú vào trên người của ta, màu đỏ tươi miệng bên trong mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm lấy trắng nõn giường, làm cho Diệp Tĩnh ở bên cạnh ta nhịn không được nhẹ nhàng trách mắng hai chữ. Ta nhịn cười không được. Tình cảm những hải tộc này so ta còn lão giang hồ. Rõ ràng là bị ta đại bổng chính sách chết phục, nhưng lại còn nói ra lời như vậy đi ra. Giống như bọn hắn thả những lính đánh thuê kia, vẫn là bán ta một cái thiên đại mặt mũi. Nếu như ta là đầu không lắm linh quang bệ hệ một võ sĩ, vậy ta khả năng thật muốn cho là ta còn thiếu hải tộc một cái đại nhân tình. Bất quá ta hiển nhiên không phải tứ chi phát triển, đầu óc ngu si lăng đầu thanh, cho nên nghe được ẩn nữ yêu pháp sư lời nói về sau, ta chỉ là cười ha hả. Các ngươi cơ trí có thể chiếu sáng cả ạ hệ gìn đại lục. Ngài để cho ta nhớ tới ạ hệ gìn đại lục ở bên trên một cái khắc cực đạo cường giả, thần khúc xạ mạn di chát. Nghe được ta về sau, thi đấu nhâm nữ yêu pháp sư thật sâu nhìn ta nói ra. Ngươi liên tưởng rất phong phú. Ta biết ẩn nữ yêu pháp sư nói tới thần khúc xạ mạn liền là phỉ rèn giờ lao đại. Có thể cùng nhân vật như vậy đánh đồng đương nhiên là một cái rất lớn mông ngựa, nhưng là vừa đến ngày hôm qua mỹ nhân kia cá pháp sư, ta cũng chỉ có cười khổ nói. Khó nói chúng ta có cái nào điểm giống nhau a? Ta chỉ là tại đại chiến bên trong gặp qua hắn một lần. Sai ẩn nữ yêu pháp sư nhìn ta cười cười, trên mặt hiện ra một tia hồi ức biểu lộ. Mặc dù chỉ là gặp qua hắn một lần, nhưng là ạ hệ gìn đại lục ở bên trên hình dung một câu nói của hắn, lại là phi thường chuẩn xác. Lời gì? Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy thế nào. Nhưng là Diệp Tĩnh ngược lại là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Trong lúc nói cười, cường địch đối bùi bay khói tới. Là trong lúc nói cười, tường mái trèo hôi phi yên diệt đi. Ta âm thầm lẩm bẩm một cái. Nói như vậy, ta cũng là cùng Tam Quốc thời điểm chu du một dạng nhân vật. Mặc dù những cái này mông ngựa vỗ ta có chút lâng lâng, nhưng là ta vẫn là thật nhanh hướng phía đứng tại thuyền xuôi theo song đầu xà dòng binh đoàn người nháy mắt. Nữ Amazon chiến sĩ, nhân loại ma pháp sư cùng xà mạn vu sư lập tức phản ứng lại, thuận ván cầu thật nhanh đi xuống. Nhìn thấy mấy cái này song đầu xà dòng binh đoàn người đi xuống thương thuyền, hải tộc người cũng không có ngăn cản. Liền ngay cả thảm tỷ tổng chiến sĩ cũng đều về tới thương thuyền bong thuyền. Đã chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài buông tha những này dám can đảm cùng chúng ta hải tộc động thủ nhân loại. Như vậy, chúng ta có phải hay không cũng có thể cứ vậy rời đi. Khi tất cả thảm tỷ tổng võ sĩ trở lại bong thuyền về sau, Sai ẩn nữ yêu pháp sư hướng phía ta nhẹ gật đầu nói ra. Ta nhìn thấy cùng ta lúc nói chuyện, Sai ẩn nữ yêu pháp sư ánh mắt càng không ngừng nhìn xem mấy cái hổ đầu xa võ sĩ trong tay sách lánh đoán tắc lan thời điểm, ta liền biết các nàng đánh chính là ý định gì. Hải tộc khẳng định là sợ ta để bọn hắn đem trên thuyền buôn đồ vật cũng toàn bộ lưu lại, kỳ thật ta ngược lại thật ra cũng thật nghĩ để những hải tộc này đem đồ vật lưu lại, bởi vì bọn họ hành vi liền cùng cường đạo không có gì khác biệt. Nhưng là thật muốn ghép thành mệnh đến chỗ này lời nói, ta chỗ nào có thể để bọn hắn đem đồ vật toàn bộ lưu lại. Song quyền nan địch tứ thủ, nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, chỉ bằng ta cái mới nhìn qua này tựa như cái cao thâm mặt chắc đại ma đạo sư. Nhưng trên thực tế chỉ biết loại đồ chơi một nửa trình độ, thật đúng là rất khó đánh thắng được những hải tộc này người. Xem ra thật đến tăng cường điểm thực lực của mình mới được. Nếu không hải tộc người lại nhiều điểm, hoặc là lại đụng tới phi rèn giờ cao thủ lời nói, thật gặp nhiều thua thiệt. Đương nhiên có thể. Cho nên ta một bên nghĩ như vậy, một bên trả lời Sở ẩn nữ yêu pháp sư. Nếu là dạng này, vậy sau này hoan nên đến Alet Hải vực tới làm khách. Sở ẩn nữ yêu pháp sư dùng vũ mị ánh mắt nhìn ta một chút. Ngươi chỉ cần đối hải tộc người nói tìm dạ xạ bờ hẹo liền tốt, đó là của ta danh tự. Được, không có vấn đề. Ta một bên trả lời một bên trong lòng cười thầm. Đến Alet Hải vực đi. Đi cho các ngươi cho cá mập ăn a, ta có bệnh a. Ta còn không biết ngài tên gọi là gì vậy. Sai ẩn nữ yêu pháp sư nhìn ta cười nói, ta gọi Khương Diễn. Ta rất trả lời dứt khoát nói, tốt, tốt, ta tại Alet Hải vực chờ ngươi nha. Sai ẩn nữ yêu pháp sư nhìn ta cười cười về sau, liền hướng phía hổ đầu xa ngư thị vệ dài nhẹ gật đầu. Hổ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh lưu luyến không rời nhìn một chút đã hoàn toàn biến thành hai cái kim cương lạc phẩy gạ cự trường, hít sâu một hơi về sau, bắt đầu phát ra một đoạn tối nghĩa khó hiểu ngâm sướng. Theo Van Gogh ngâm sướng, một trận nguyên tố ba động tại đã hướng tới bình tĩnh trên mặt hồ nhộn nhạo lên. Từng cái thân thể khổng lồ lại dẫn to lớn sóng nước từ trong nước chậm rãi nổi lên thân ảnh. Tiến kỳ ma sa, rất nhiều người lập tức nhận ra những này ở trên mặt hồ tạo thành từng cái vòng xoáy thủy hệ ma thú. Ta biết loại này ma sa là ạ gì năm tộc vệ đội cùng pháp sư đoàn tọa kỵ, những này thủy hệ ma thú không phải nhưng có thể trong nháy mắt phát động có trung cấp ma pháp công kích uy lực ma pháp thủy tiễn, mà lại ở trong nước tiến lên tốc độ phi thường nhanh. Chắc không được ạ gì hải tộc sẽ không âm thanh vô tức đột nhiên xuất hiện ở đây. Hải tộc các võ sĩ, bao quát nạ gạ pháp sư cùng sở ẩn nữ yêu, toàn bộ từng cái leo lên tiến kỳ ma sa. Tất cả cảng khẩu người, bao quát bị cướp sạch người trên thương thuyền, nhìn thấy hải tộc chuẩn bị rời đi, cũng nhịn không được thở dài một hơi. Thế nhưng là ta nhìn hải tộc người nói ra được một câu, nhưng lại làm cho bọn họ kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thế nào, không lưu lại đến nếm qua đi à? Không cần, những thứ kia không hợp khẩu vị của chúng ta. Sai ẩn nữ yêu pháp sư rất có thâm ý nhìn ta một chút, sau đó đối ta vừa cười vừa nói, có cơ hội, hay là chờ chúng ta ra tay chiêu đãi ngươi đi. Tốt. Vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Ta lập tức thuận miệng nói. nhưng là ta vừa mới nói xong, một cố dự cảm bất tường lại đột nhiên hiện lên ở trong lòng của ta. Bởi vì ta đột nhiên nhìn thấy, Sai Ẩn pháp sư tại chiều ta thời điểm gật đầu, khóe miệng đột nhiên xuất hiện một cái ẩn tàng tiêu dung. Một cái tựa như ta khi còn bé làm chuyện xấu, nhưng không có bị đại nhân phát hiện thời điểm, mới sẽ lộ ra tiêu dung. Ta còn chưa kịp phản ứng, một trận to lớn nguyên tố ba động đã bình tĩnh trên mặt hồ lan ra. MB. Chờ đến tất cả thảm tỷ tổng chiến sĩ trong nháy mắt phát động ma pháp thủy nhận lại tạo thành tấm lụa bạch hồng thời điểm, ta mới phản ứng được. Ta đánh giá quá thấp những hải tộc này người. Ta phát vì những hải tộc này pháp sư cùng võ sĩ, thật đã bị ta vũ lực trấn nhiếp phục, nhưng là, để hết thảy mọi người không có nghĩ tới là, những hải tộc này căn bản là chưa từng có thỏa hiệp dự định. Để dòng binh đoàn người rời đi thương thuyền, hỏi tên của ta, bao quát triệu hồi ra những này tiến kỳ ma sa, đều chỉ là vì để cho ta lơ là bất cẩn, cho là bọn họ thật muốn rời đi. Nhưng thực tế tình huống đâu? Thực tế tình huống lại là, hải tộc làm đây hết thảy, toàn là vì đang chờ đợi một cái xuất thủ đối phó cơ hội của ta, triệu hồi ra những cái kia ma sa, đều chỉ là vì tại đối phó ta thời điểm, thêm ra một mảnh ma pháp thủy tiễn. MB. Bọn này hải tộc người thật sự là quá âm hiểm. Ta lập tức lên liều mạng suy nghĩ. Nhưng là ta còn chưa kịp nghĩ kỹ dưới loại tình huống này có phải hay không muốn phóng thích như là tinh vân liên tỏa như chấp giật tâm linh phong bạo, bốn đầu trụ lớn gió lốc trụ sen lẫn vô số thủy nhận liền đã đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Mà cùng lúc đó xuất hiện tại đỉnh đầu của ta, còn có một cái màu vàng nhạt, tản ra tia sáng yêu dị quang hoàn. Thủy nhận gió lốc, nhét đô thành tà ác quang hoàn. Ta lập tức liền hiểu vì cái gì hổ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh có được phong bạo lãnh chúa như thế siêu giai ma thú, còn đối bốn tay tốt giả pháp sư cùng sở ẩn nữ yêu pháp sư thái độ như thế khiêm cung. Nguyên lai, cái này bốn tay nạ gạ pháp sư cùng một mực tại lừa gạt tình cảm của ta sở ẩn nữ yêu pháp sư, thế mà cũng là hải tộc pháp sư bên trong bất thế gia thiên tài. Theo pháp lực gia tăng, nạ gạ pháp sư bản thân cũng sẽ phát sinh biến dị mà mọc ra càng nhiều cánh tay. Cho nên cánh tay càng nhiều nạ gạ pháp sư, liền đại biểu cho thực lực của hắn càng trở nên cường đại. Bình thường tới nói, bốn tay nạ gạ pháp sư tại hải tộc pháp sư bên trong địa vị, liền chỉ tương đương với nhân loại ma pháp sư bên trong cao cấp ma pháp sư. Cho nên ta cũng không có làm sao đem cái này bốn tay nạ gạ để vào mắt. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, cái này bốn tay giả pháp sư, lại là cái hiểu được lặng lẽ phát động cùng trong nháy mắt phát động phong thủy hai hệ cao cấp ma pháp sư thiên tài. Mà bị Diệp Tĩnh mắng thành là tao bao yêu diễm sở ẩn nữ yêu pháp sư đâu. Thế mà cũng là có thể lặng lẽ phát động tinh thần loại ma pháp cao thủ. Ta vừa mới nghĩ minh bạch điểm ấy, màu vàng nhạt tà ác quang hoàn liền đã tại trên đầu của ta nổ tung. Một trận kịch liệt mê muội lập tức để đầu góc của ta một trung trống rỗng. Mà cùng lúc đó, nạ gạ pháp sư, thảm tỷ tổng võ sĩ cùng tiến kỳ ma sa, hổ đầu sa các võ sĩ cùng một chỗ phát ra thủy hệ cùng phong hệ ma pháp đã hội tụ thành một mảnh kinh khủng ma pháp sóng lớn, mà những ma pháp này sóng lớn mục tiêu chính là bị làm đến không có bất kỳ năng lực chống cự nào ta. Chương 161, cấm ma lĩnh vực. Ngập trời ma pháp sóng lớn cùng giống như là biển gầm cuốn tới, lần này liền liên tục ngăn chặn ở trước mặt ta cách đó không xa khiên thịt mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long cũng đỡ không nổi. Cùng ngập trời ma pháp sóng lớn mới tiếp xúc, mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long liền như là hai khối bị thổi bay lớn giống như hòn đá, hô một tiếng liền từ đỉnh đầu của chúng ta lướt tới, xa xa hướng dưới mặt đất ngã xuống, đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ta ác quang hoàn rơi xuống, mã tổ địa hành long cùng song đầu, mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long bị hải tộc nạ gạ pháp sư, thảm tỷ tổng võ sĩ, hổ đầu sa võ sĩ cùng tiến kỳ ma sa lực ra ma pháp sóng lớn đánh bay, những này trong nháy mắt chuyện phát sinh, ta đều thấy rõ rõ ràng. Thế nhưng là ta mặc dù thấy rõ ràng, nhưng là trong đầu nhưng thật giống như nhiều một đoàn hồ dán đồng dạng. Thân thể cũng khẽ động đều không động được. Lần này giống như muốn chơi xong. Mẹ, ta vẫn là cái xử nam đâu. Một mảnh trống không trong đầu, chỉ nhiều một cái ý nghĩ như vậy. Nhưng là làm người giật mình là, ý nghĩ như vậy mới vừa vặn tại trong đầu của ta hiện ra như thật, ta liền ngạc nhiên phát hiện, ta cảm giác mê man lập tức biến mất. Mà phóng xuất ra tà ác quang hoàn sở ẩn nữ yêu pháp sư, lại miệng phun máu tươi, sắc mặt như giấy trắng về sau ngã sấp xuống đi qua. Ta ngẩn người, nhưng là không có cho ta suy nghĩ tỉ mỉ đây là có chuyện gì, càng làm cho người ta giật mình sự tình tức phát sinh. Ngập trời ma pháp sóng lớn trong nháy mắt liền đem chúng ta quét sạch ở bên trong, nhưng là chúng ta lại bình yên vô sự. Đúng vậy, ma pháp sóng lớn bên trong phong nhận cùng thủy nhận nhóm bên người vĩnh hằng cùng cửa hàng đều lập tức cắt thành mảnh vỡ. Cứng rắn hòn đá xếp thành trên mặt đất cũng bị cắt thành một đạo đường rãnh thật sâu thông suốt. Nhưng là chúng ta lại bình yên vô sự. Chúng ta sở dĩ bình yên vô sự là bởi vì mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long bị ma pháp sóng lớn lập tức đụng bay thời điểm, nguyên bản đứng ở bên cạnh ta Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân nhảy tới trước người của chúng ta. Mà tại ma pháp sóng lớn cuốn tới thời điểm, Diệp Tinh trên thân lại đột nhiên tản mát ra một cô vô hình nguyên tố ba động. Một trái trứng hình trong suốt che đậy đột nhiên liền đem chúng ta toàn bộ bao lại. Cái này hình trứng trong suốt khoác lên kỳ dị nguyên tố chấn động, để ma pháp sóng lớn bên trong gào thét mà đến phong nhận cùng thủy nhận tới vừa chạm vào lập tức tan biến tại vô hình. Mà tại cái này hình trứng trong suốt che đậy bên trong, ta phát hiện mình cũng căn bản liền phóng thích không ra tâm linh phong bạo hoặc là khống chế tinh thần. Cấm ma lĩnh vực. Tại ta trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bốn tay nạ gạ pháp sư cùng đông đảo hải tộc võ sĩ lại toàn bộ đổi sắc mặt, bốn tay nạ gạ pháp sư tiếng kinh hô càng là vượt trên gào thét mà qua ma pháp sóng lớn, rõ ràng truyền đến trong thai của chúng ta. Cấm ma lĩnh vực. Diệp Tinh phát ra cái này đem chúng ta lập tức bảo vệ trong suốt che đậy, liền là ạ hệ gìn trong lịch sử. Chỉ có số rất ít cực đạo cường giả mới có thể thả ra, có thể làm cho hết thảy ma pháp lực lượng chôn vùi vào vô hình cấm ma lĩnh vực. Ta không khỏi lập tức ngây dại. Nhưng là thời gian nhưng không để cho ta suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này thời điểm ma pháp sóng lớn đã từ bên người chúng ta cuốn qua, mà Diệp Tĩnh phóng thích ra cái kia trong suốt che đậy cũng biến mất theo. Ta theo bản năng liền thả ra một đạo ẩn tiềm điện. Bắt giặc trước bắt vua, tại ta trong vô thức, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là có thể lặng lẽ phát động ma pháp bốn tay nạ gạ pháp sư cùng sở ẩn nữ yêu pháp sư. Hiện tại sở ẩn nữ yêu pháp sư đã ngất đi, cho nên ta ẩn tiềm điện mục tiêu, khi lại chính là bốn tay nạ gạ pháp sư. Tại tưởng tượng của ta bên trong, bốn tay nạ gạ pháp sư nhất định cũng sẽ cùng phỉ rèn dở cái kia đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư đồng dạng ủng có không tệ trang bị ma pháp. Nếu như dùng trong tiểu thuyết võ hiệp thuyết pháp đến hình dung, vậy liền phỉ rèn dở cùng hải tộc giang hồ địa vị bây giờ nhìn đi lên là không sai biệt lắm. Đã phỉ rèn dở tùy tiện ra tới một người, trên thân đều có không tệ trang bị ma pháp, cái kia hải tộc vương tộc ngự tiền pháp sư đoàn pháp sư hẳn là cũng có không tệ trang bị ma pháp mới đúng. Cho nên tại phóng thích ra một đạo ẩn tiềm điện về sau, ta liền chuẩn bị tiếp lấy lại thả một cái khống chế tinh thần quang hoàn. Thế nhưng là để cho ta làm sao cũng không có nghĩ tới là của ta ẩn tiềm điện vừa rơi xuống đi, vang một cái, không biết nạ gạ pháp sư là xác thực không có thể phóng thích hộ thuẫn trang bị ma pháp, vẫn là chưa kịp thả ma pháp hộ thuẫn. Dù sao nạ gạ pháp sư lập tức liền bị vang thành một đoạn thang cốc. Lần này ta là triệt để ngây ngẩn cả người, hải tộc tất cả võ sĩ cũng lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Trong lúc nhất thời người của hai bên đều quên động thủ, đại khái hai bên đều sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, tất cả hải tộc võ sĩ đột nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh nhao nhao từ trên thuyền nhảy xuống nước. Xoát một tiếng, ta còn chưa kịp phản ứng, tất cả hối tộc võ sĩ đều lập tức nhảy vào trong hồ, cùng tiếng kỳ ma sa cùng một chỗ biến mất. Tất cả cùng hải tộc là địch người đều sẽ bị hải thần lửa giận bao phủ. Chỉ có hồ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh thanh âm còn tại bọt nước văng khắp nơi trên mặt hồ tiếng vọng. Bị hải thần lửa giận bao phủ, bọn hắn liền chạy như vậy. Ta dở khóc dở cười hỏi bên người thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân tộc trưởng nạp sẽ. Trong mắt của ta, hổ đầu xa thị vệ trưởng Van Gogh câu nói này thực sự quá lạm, còn không bằng trong võ hiệp tiểu thuyết núi xanh còn đó, nước biếc thường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại câu nói này tốt. Các ngươi một cái lặng lẽ phát động cùng trong nháy mắt phát động cao cấp ma pháp, một cái có được cấm ma lĩnh vực. Bọn hắn có thể không chạy trốn a? Thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân tộc trưởng nghe được ta về sau, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hải tộc đám người bỏ chạy lúc bước lên bọt nước, bờ môi kịch liệt run rẩy. Tuyệt đối không nên trêu chọc hải tộc cùng vị rèn giờ người. Lúc này ta mới nhớ tới thất cách sinh động nói cho ta biết thụ đàn hành tàu chuẩn tắc. Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, bởi vì ta phát hiện, tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, ta lại đem hải tộc cùng vị rèn giờ người cùng một chỗ đắc tội. Ngươi làm sao lại phóng xuất ra vật kia đến? Gãi gãi đầu về sau, ta nhịn không được hỏi sững sờ đứng trước mặt ta Diệp Tĩnh. Ta làm sao lại biết? Nghe được ta sau, Diệp Tĩnh mới hồi phục tinh thần lại, trợn mắt nhìn ta một cái. Chính ngươi thả ra cũng không biết. Ta không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tĩnh nói. Ta đương nhiên không biết. Diệp Tĩnh trợn mắt nhìn ta một cái, ta vừa mới chỉ là nghĩ muốn giúp ngươi ngăn trở bọn hắn phát ra ma pháp, ta làm sao biết nhảy một cái đến trước mặt ngươi, ta liền phóng ra một cái vật như vậy. Thật là, đây là cái gì giải thích à? Bất quá nghĩ đến vừa mới Diệp Tĩnh tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, thế mà cùng Triệu Khả Hân cùng một chỗ đến trước mặt của ta, nghĩ muốn giúp ta ngăn trở ma pháp sóng lớn. Tâm tư ta liền có chút cảm động. Mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long đều bị lập tức cuốn bay. Nếu là không có một cái kia không hiểu thấu thêm ra tới cấm ma lĩnh vực, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân làm sao có thể chống đỡ được trận kia ma pháp sóng lớn theo giúp ta cùng chết còn tạm được đi. Mã tổ địa hành long, song đầu phi long. Đúng à, nghĩ như vậy thời điểm, ta liền nghĩ đến bị ma pháp sóng lớn lập tức xông bay mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long. Ta vội vàng quay đầu đi, liếc mắt liền thấy mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long không nhúc nhích chút nào như là một đống bùn nhão đồng dạng nằm sấp sau lưng ta hơn 100 mét bên ngoài trên đất đá. Ta lập tức chạy tới, vừa nhìn thấy ta chạy tới, thất cách tế tự cùng hoan nhân tộc trưởng cũng lấy lại tinh thần đến, lo lắng vạn phần cùng đi qua. Không được, chỉ nhìn một chút, ta liền nhìn ra mã tổ địa hành long cùng song đầu phi long cũng không được. Ma pháp sóng lớn bên trong có cao giai ma pháp uy lực phong nhận cùng thủy nhận tại mã tổ địa hành long trên thân cắt ra mấy chục đạo vết thương kinh khủng, đại lượng máu tươi sói mòn đã để mã tổ địa hành long triệt để đánh mất sinh cơ. Song đầu phi long xì lịp chất sắc ngoài muốn so mã tổ địa hành long dày nhiều lắm, nhưng là mấy cái phong nhận lại vừa lúc ở song đầu phi long trên cổ cắt ra 2 cái khiến miệng vết thương. Nhìn thấy ta bước nhanh chạy một thời điểm, song đầu phi long còn muốn dây rủa lấy đứng lên, nhưng chính là thoáng một cái, 2 cái miệng vết thương bên trong lại đã tuôn ra càng nhiều máu tươi. Song đầu phi long lập tức liền vừa hung ác té ngã trên đất, trong mắt quang mang lập tức tan rã. Cái mũi của ta lập tức liền có chút chua. Mặc dù cái này 2 đầu ma thú chỉ là ta dùng vẽn đỏ dạ thủy tinh gen cải tạo sản phẩm, nhưng nhìn đến cái này 2 đầu ma thú dáng vẻ, ta vẫn là không nhịn được có chút khổ sở. Nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn sư thiếu kỵ sĩ cùng ma ngâu thuật sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đại khái là nghĩ muốn nói cùng thứ gì. Nhưng là vừa nhìn thấy ta 2 đầu ma sủng dáng vẻ, 2 người liền lại nói không nên lời tới. Vô luận là nô thú sư, vẫn là bệ hệ một tế tự, khi thấy ma sủng của mình chết đi thời điểm, tâm tình đều sẽ phi thường xa xút. 2 người mặc dù cũng không biết ta đến cùng là thân phận gì, nhưng là bọn hắn lại cho là ta cùng ạ hệ gìn đại lục ở bên trên tế tự hoặc là nô thú sư đồng dạng, gặp vì ma sủng của mình chết đi mà bi thống không thôi dân. Nhất là một đầu á long ma sủng cùng một đầu thực lực có thể so với cự long ma sủng đồng thời chết đi. Khả năng ta biểu tình nhìn qua xác thực giống rất khó khăn qua dáng vẻ, lúc này, được ta cứu hạ xong đầu xà dòng binh đoàn Amazon chiến sĩ, nhân loại ma pháp sư cùng lục ma xà mạn vu sư toàn bộ đi tới ta trước mặt, thật sâu hướng ta đi một cái Aegean đại lục ở bên trên thông dụng lễ về sau, xà mạn vu sư đưa cho ta một bình tử sắc dược thủy. Đây là cái gì? Ta theo bản năng tiếp nhận tử sắc thuốc nước sau, nhịn không được hỏi Tát vu sư. Đây là tế tự chi lệ dược thủy. Xà mạn vu sư lại là siêu ta hành lễ về sau, mới kính cẩn nói với ta. Tế tự chi lệ dược thủy. Ta kỳ quái nhìn thoáng qua thân mặc áo bào lục, trên mặt da thịt tựa như vỏ cây u cục, dáng dấp rất là xấu xí xà mạn vu sư. Đúng vậy, loại dược thủy này có thể giảm bớt một người bi thương cảm xúc. Đầy vu sư dùng tôn kính mắt chỉ nhìn ta, vì cứu một chút người không liên hệ mà không tiếc đắc tội cường đại hải tộc, không tiếc hy sinh ma sủng của mình. Ngài nhân từ cùng hiệp nghĩa, nhất định sẽ tại ả hệ gìn đại lục truyền sướng. Có thể giảm bớt một người bi thương dược thủy, lại có thần kỳ như vậy dược thủy. Ta ngẩn người, nhưng là ngẩn người về sau, ta vẫn là đem dược thủy đưa cho xà mạn vu sư, tạ ơn. Ta hiện tại không cần dùng cái này dược thủy. Ta cùng xạ mạn vu sư nói không cần cái này dược thủy, là bởi vì ta cũng không có bọn hắn tưởng tượng khó như vậy qua. Nhưng là xạ mạn vu sư nghe được ta sau, lại lập tức luống cuống, tôn quý đại sư, chẳng lẽ ngươi hoài nghi nước thuốc của ta hiệu lực à? Ta đối xạ mạn nói ra, ta không phải hoài nghi nước thuốc của ngươi hiệu lực. Nhìn thấy xạ mạn vu sư gấp đến sắc mặt đều tái rồi, ta vội vàng giải thích, chỉ là ta hiện tại không cần đến dựa vào cái này dược thủy điều tiết cảm xúc mà thôi. Nhìn thoáng qua xạ mạn vu sư về sau, ta nói nghiêm túc, ta mình có thể khôi phục lại. Thật là, nếu là bên cạnh chết hai đầu ma sủng đều không khôi phục lại được, vậy ta vẫn địa ngục quỷ xui xẻo à? Vậy ngài trước hết thu cất đi. Nghe được ta về sau, xạ mạn vu sư trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Tốt ta, ta cũng chỗ phiền phức, dù sao dùng thất độ kim chiếc nhẫn về sau, mang đồ vật cũng không phiền phức, ta liền đem cái kia bình tử sắc dược thủy thu vào thất độ kim chiếc nhẫn. Thất độ kim chiếc nhẫn. Khi thấy ta dùng thất độ kim chiếc nhẫn thu vào cái kia một bình dược thủy thời điểm, nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn sư thiếu kỵ sĩ cùng ma ngâu thuật nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hít sâu một hơi về sau, sư thiếu kỵ sĩ nhịn không được đi tới trước mặt của chúng ta, đối ta đi một cái kỵ sĩ lễ về sau, sư thiếu kỵ sĩ nói, tôn quý ma pháp sư, ta là tệ dạ vị nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cắt Tệ Lọ. Xin hỏi ngài là đến từ phỉ rèn giờ ma pháp sư A? Dĩ nhiên không phải. Ta lắc đầu. Vậy ngươi cái này thất độ kim chiếc nhẫn là? Sư thiếu kỵ sĩ dùng điều tra mắt chỉ nhìn ta hỏi. Là ta đánh cược từ phỉ rèn giờ một cái gọi bạ vèo nẹt vẹn ma thủ trong tay thắng được. Ta rất thành thật trả lời. Bạ vèo nẹt vẹn. Sư thiếu kỵ sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao? Hắn rất có danh tiếng. Ta hỏi một chút ra vấn đề này, liền biết ta vấn đề này rất ngu ngốc. Bởi vì cái này thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân tộc trưởng nạt trên mặt lập tức xuất hiện một bộ mất mặt biểu lộ. Hắn là phi rèn giờ lợi hại nhất ma tiễn thủ một trong. Phi rèn giờ ma tiễn thủ đều lại khiêu chiến cự long năng lực. Nhưng là sư thiếu kỵ sĩ lại cho là ta chỉ là đang cố ý sĩ diện. Nghe được ta về sau, sư thiếu kỵ sĩ ngược lại lộ ra càng tôn kính thần sắc. Đương nhiên đối với ngài cái này biểu cường giả tới nói, hắn cũng vô pháp cùng ngài so sánh. Dừng một chút về sau, tự xưng là Cặt Tệ Lọ sư thiếu kỵ sĩ lại nhìn ta hỏi, ma pháp sư tôn quý, như vậy các ngươi là đến từ chỗ nào? Chúng ta là từ Đa Minh Đặc Đại Hoang Nguyên tới. Bởi vì sắc trời đã tối xuống, mà lại ta cũng có chút xem thường cái này nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn, cho nên ta cũng liền lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Trong mắt của ta, cho dù có hai đầu lạc phẩy gạ cự trường, có được sư thiếu kỵ sĩ, ma ngẫu thuật sĩ đi gặp kỵ sĩ đoàn, cũng có được đầy đủ năng lực cùng hải tộc liều mạng. Nhưng là cái này nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn lại bởi vì sợ đắc tội hải tộc, mà làm rùa đen rút đầu. Cùng dạng này rùa đen rút đầu, có lời gì tốt giảng, cho nên ta trực tiếp liền nói tiếp, chúng ta chỉ là đến tìm người hỏi sự kiện mà thôi, sau khi hỏi xong, chúng ta tự nhiên là sẽ rời đi. Vậy các ngươi có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Sư thiếu kỵ sĩ đại khái cũng nhìn ra ta đây không muốn nói chuyện nhiều, cho nên nghe được ta về sau, nhẹ gật đầu về sau, đối ta nói cái này đến một câu về sau, liền trực tiếp rời đi. Hỗ trợ? Mặc dù có chút không muốn cùng những người này nói chuyện, nhưng là nghe hắn nâng lên phải giúp một tay lời nói, ta vẫn là nhớ tới chúng ta cần một đầu thuyền, để cho chúng ta đến xanh đảo. Trong đầu hiện ra ý nghĩ này về sau, ta không nhịn được nghĩ lên muốn thừa tiên làm thịt chúng ta một đao cái kia đế nhĩ tộc lộc nhân. Nghĩ như vậy về sau, ta một quay đầu, đã nhìn thấy cái kia đế nhĩ tộc mập lùn lộc nhân. Mập lùn lộc nhân toàn thân nước nhẹp, tựa như là vừa mới ngã nước vào bên trong sau lại bỏ lên đồng dạng. Hắn giống như cũng không có bị thương gì, nhưng là thuận hắn khóc không ra nước mắt ánh mắt nhìn lại, ta lại phát hiện hắn dây leo chế thuyền nhỏ cũng đã bị triệt để hủy hoại. Ha ha, để ngươi thừa cơ ngay tại chỗ đi tới. Ta ở trong lòng thầm vui một lúc sau, liền mở miệng nói ra, chúng ta cần một đầu thuyền. Bởi vì chúng ta muốn đi Tắc Lam đảo. Chúng ta cũng đúng lúc muốn đi Tắc Lam đảo, ma pháp sư tôn quý, nếu như các ngươi nguyện ý, các ngươi có thể ngồi thuyền của chúng ta đi Tắc Lam đảo. Sư thiếu kỵ sĩ còn chưa kịp trả lời, một cái thận trọng thanh âm đã từ phía sau truyền đến tới. Ta tò mò quay đầu, lại phát hiện vừa mới tại đầu kia trên thuyền buôn, tại hải tộc võ sĩ uy hiếp dưới, sủi lơ trên mặt đất một cái như là quý tộc thương nhân, đã không biết lúc nào hạ thuyền. Đi tới phía sau chúng ta cách đó không xa. Thuyền của các ngươi còn có thể. Ta xem nhìn qua đầy đất bừa bộn thương thuyền, hỏi nói, ngài là? Ta là Inzit Tử Tước, cũng là chiếc này thương thuyền chủ nhân. Nghe được ta về sau, thận trọng trung niên thương người lập tức lộ ra vinh hạnh biểu lộ, đa tạ ngài từ hải tộc các võ sĩ đồ đao hạ đã cứu rỗi ta nhóm. Thuyền của chúng ta chỉ là thuyền phường nhận lấy điểm tổn thương, đối với bình thường chạy không có cái gì ảnh hưởng. Nếu nói như vậy, sử nhóm liền ngồi thuyền của bọn hắn đi Tắc Lam đảo tốt, cũng không cần làm phiền các ngươi hỗ trợ. Nghe được Inzit lời nói về sau, ta đối sư thiếu kỵ sĩ gật gật đầu. Vậy được rồi, nếu như còn có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ địa, ngài tùy thời có thể lấy tới tìm ta. Sư thiếu kỵ sĩ gật gật đầu về sau, cùng ma ngâu thuật sĩ liếc mắt nhìn nhau về sau, liền thay đổi lập tức đầu rời đi. Nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn rời đi, chúng ta đương nhiên cũng không muốn tại bến tàu này dừng lại lâu, cho nên chúng ta lập tức liền đi theo trung niên thương nhân, chuẩn bị quay trở về thương thuyền. Thế nhưng là lúc này, ta lại phát hiện, lại có hai cái từ đầu đến cuối đi theo chúng ta. Một cái là nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn bên trong người đeo trưởng cung nhân loại võ sĩ, một cái khác lại là cả người cao không tới 1m5, nhìn qua có điểm giống cao điểm người lùn, nhưng lại có tinh linh tộc đồng dạng tóc bạc cùng thai nhọn dân du cư. Các ngươi làm cái gì vậy? Thẳng đến chúng ta đã đi đến ván cầu thời điểm, ta phát hiện hai người hay là một mực đi theo ta. Cho nên ta thực sự nhịn không được, hỏi: "Xin cho ta truy tùy ngươi vậy?" Hai người đồng thời nói ra một câu nói như vậy: "Đi theo ta." "Vì cái gì?" Ta ngẩn người, nhịn không được nhìn thoáng qua bên người thất cách tế tự lộ quẹ. Tại sao lại đột nhiên toát ra hai cái nói muốn đi theo ta sao? Ngay cử động mới đại biểu chân chính kỵ sĩ tinh thần. Nghe được câu hỏi của ta về sau, người đeo trưởng cung nhân loại võ sĩ lập tức quỳ một chân trên đất, ngữ khí run rẩy cướp lời nói: "Ta vì ta vừa mới không có đứng ra cảm thấy nhục nhã. Nếu như không thể đi theo ngươi, ta khẳng định gặp cả một đời sinh hoạt tại khuất nhục bên trong." Dựa vào, có nghiêm trọng như vậy a? Ta nhịn không được tại nói thầm trong lòng một cái. Nhưng là nghĩ đến vị rèn giờ ma tiễn thủ bạ vẹo nẹt vẹn hiện ra thực lực, ta liền có chút tâm động. Ngươi tiễn thuật cùng bạ vẹo nẹt vẹn so ra thế nào? Hắn hiểu được tiễn thuật so ta nhiều hơn nhiều. Nghe được ta một, nhân loại tiễn thủ mặt đỏ lên, nhưng nhìn ta thời điểm. Nhân loại tiễn thủ cực nhanh nói, nhưng là ta có thể cùng hắn thân đến đồng dạng nhanh, đồng dạng chuẩn. Thật sao? Ta điểm một cái đại khái tại mấy ngoài trăm thước mặt khác một chiếc trên thuyền buôn một cái đầu hổ tiêu ký, ngươi nếu có thể bắn trúng cái kia tiêu ký mắt trái, ta liền để ngươi đi theo ta thế nào? Người bùi tiễn thủ nghe được ta về sau, hớn hở ra mặt, ta còn chưa kịp phản ứng, tuổi trẻ nhân loại tiễn thủ liền đã rút ra vũ tiễn, một tiễn bắn trúng cái kia đầu hổ tiêu ký mắt trái. Thật là lợi hại a. Ta không nhịn được thì thầm một tiếng, nhìn một chút đứng bên người. Lợi hại? Thất cách tế tự lại hướng phía ta trợn trắng mắt. Ngươi cố ý muốn cho hắn trở thành tùy tùng của ngươi, cũng không cần giả bộ như thế giả đi. Giả bộ như thế giả, có ý tứ gì? Ta nhịn không được hỏi nói, chẳng lẽ dạng này rất đơn giản a? Đương nhiên, chúng ta bệ hệ một hào tư tộc xạ thủ, cơ hồ từng cái đều làm đến điểm ấy. Thất cách tế tự lộ quẹ nết nết miệng. Muốn cùng bạ vẹo nẹt vẹn như thế thần tiễn chết biệt đánh đồng nói chuyện, ít nhất phải để hắn bắn chúng lao hổ sợi dâu mới đúng. Lao hổ sợi dâu? Nguyên lai tiễn chết đừng có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Xem ra ta ra đề thật sự là quá đơn giản, bất quá như là đã nói ra nói như vậy, cho nên nhìn thấy tuổi trẻ nhân loại tiễn thủ ánh mắt về sau, ta không thể làm gì khác hơn là nhẹ gật đầu. Vậy ta liền để ngươi đi theo ta đi. Ngươi lại có lợi hại gì đồ chơi đâu? Sau khi nói xong, ta lại nhịn không được hỏi cái mới nhìn qua kia có điểm giống cao điểm người lùn, lại có chút giống như linh dân du cư. Ta là cổ lực tinh linh. Tóc bạc thai nhọn dân du cư trả lời ta. Ta hỏi là lợi hại, nhưng gia hỏa này lại nói với ta hắn là cổ lực tinh linh, cái này rõ ràng là lạc đề a, xem ra gia hỏa này đầu có chút không quá linh quang. Cho nên ta lắc đầu. Thật xin lỗi, ta không thể tiếp nhận ngươi trở thành người theo đuổi của ta. Cái gì? Nghe được ta về sau, nguyên vốn đã lấy làm kinh hai thất cách tế tự cùng hoan nhân lữ trưởng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Ngươi, thế mà cự tuyệt một tên cổ lực tinh linh trở thành tùy tùng của ngươi. Chương 162, ma pháp cao sầm cùng kỳ lớn. Làm sao cổ lực tinh linh rất lợi hại a? Nhìn thấy thất cách tế tự cùng hoan nhân tộc trưởng dáng vẻ, ta cảm thấy có chút không ổn, nhịn không được len lén hỏi đứng ở bên cạnh ta, dùng nhìn xem bại gia tử đồng dạng mắt chỉ nhìn ta thất cách tế tự. Cổ lực tinh linh là cổ lực người lùn cùng ám dạ tinh linh hậu đại, mỗi cái cổ lực tinh linh đều là trời sinh luyện kim thuật sĩ. Thất cách tế tự chỉ là nói một câu nói, ta thiếu chút nữa bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Ta mặc dù trước kia ngay cả tên cổ lực tinh linh đều chưa nghe nói qua, nhưng là hai ngày qua này, thất cách tế tự cũng đã nói cho ta biết vô số cổ lực người lùn cùng ám dạ tinh linh truyền thuyết. Nếu như không là có cổ lực người lùn chế tạo ra các loại trang bị ma pháp cùng ám dạ tinh linh dẫn bạo mình dựa vào sinh tồn vĩnh hằng trăng tròn tiêu diệt ma tộc tiêu đốt quân đoàn, à hệ thì đại lục có lẽ sớm đã bị ma tộc cho chinh phục. Trong truyền thuyết cổ lực người lùn đều là tinh thông luyện kim thuật thợ khéo, mà ám dạ tinh linh thì tinh thông các loại ma pháp trận. Hai cái bộ lạc, một cái sinh hoạt tại che khuất bầu trời nguyên thủy trong rừng, một cái sinh hoạt tại rừng cây hạ tĩnh mịch địa động bên trong, mặc dù đều không thích tại dưới ánh mặt trời hoạt động, mà lại hai cái thần tộc cũng từng thời gian dài cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đối kháng cùng chung địch nhân, nhưng là cổ lực người lùn thân cao tối cao lại không đủ để 5m, mà trong truyền thuyết ám dạ tinh linh nhưng đều là tuấn nam mỹ nữ. Nếu như nói cổ lực tinh linh càng là cổ lực người lùn cùng ám dạ tinh linh hậu đại, vậy liền thật chỉ có thể nói rõ tình yêu không biên giới, thân cao không phải chênh lệch, tuổi tác không là vấn đề. Nhưng tình huống dưới mắt là chỉ từ thất cách tế tự cùng hoan nhân tộc trưởng thần sắc đến xem, liền biết trước mặt cái này có chút quần áo tả tơi nhìn qua có điểm giống người lùn, lại có chút giống như linh gia hỏa hơn phân nửa liền là cổ lực tinh linh. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Tựa như hang động người lùn trời sinh liền sẽ tại hắc ám không ánh sáng lòng đất kiến tạo hùng vĩ thành dưới đất đồng dạng, cổ lực người lùn cùng ám dạ tinh linh hậu đại cổ lực tinh linh là trời sinh luyện kim thuật sĩ, cũng không có gì có thể lấy đáng giá ngạc nhiên. Trước kia ạ hệ ghi đại lục ở bên trên, là ma pháp sư một loại, luyện kim thuật liền muốn so còn lại số lượng của ma pháp sư ít hơn nhiều. Nhất là lần thứ hai biển lục sau đại chiến, theo luyện kim thuật nhiều nhất bảng bối đế quốc diệt vong, hiện tại một cái hiểu được chế tác trang bị ma pháp phổ thông luyện kim thuật đã so cao cấp ma pháp sư còn khó hơn tìm. Thế nhưng là ta thế mà một ngụm liền cự tuyệt một trời sinh luyện kim thuật sĩ đi theo yêu cầu. Ta hối hận ruột đều có chút thanh, thế nhưng là để cho ta vui mừng quá đôi chính là, đứng trước mặt ta cổ lực tinh linh. Lại cho là ta là hoài nghi năng lực của hắn, vội vàng nhìn ta nói ra, ta biết chế tác rất nhiều cổ lực thấp người mới sẽ chế tác trang bị ma pháp, mà lại ta từng tại bảng bối đế quốc học qua nhân loại luyện kim thuật sĩ kỹ thuật, cũng cùng bảng bối đế quốc cung đình pháp sư cùng một chỗ kiến tạo qua máy móc cao sầm. Ngươi hiểu được như thế nào kiến tạo máy móc cao sầm? Cổ lực tinh linh lời nói vẫn chưa nói xong, thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân tộc trưởng Nas liền phát ra một trận hít khí lạnh thanh âm. Lúc này dù cho không hỏi, ta cũng đã biết lộ quẹ cùng Nas vì cái gì có phản ứng như vậy. Mặc dù mỗi cái cổ lực tinh linh là trời sinh luyện kim thuật sĩ, nhưng là thiên phú của mỗi người nhưng vẫn là không giống nhau. Có cổ lực tinh linh có lẽ chỉ có thể làm đơn giản nhất hộ giáp, có cổ lực tinh linh liền có thể chế tạo ra hơi nước phi thuyền dạng này tinh diệu đồ vật. Cái này cổ lực tinh linh nói mình đã từng cùng bảng bối đế quốc cung đình luyện kim thuật sĩ cùng một chỗ chế tác qua máy móc cao sầm, liền ít nhất nói rõ một điểm, cái này cổ lực tinh linh là cái nhất lưu luyện kim thuật sĩ, bởi vì máy móc cao sầm, thế nhưng là đại biểu cho bảng bối đế quốc luyện kim thuật sĩ đỉnh phong. Nếu như không phải là bởi vì máy móc cao sầm không thể giống tuyệt đại đa số siêu giai ma thú đồng dạng có được triệu hoán ma pháp cùng ngự phong năng lực phi hành, có được máy móc cao sầm địa ma ngẫu thuật sĩ, có lẽ sớm liền đã trở thành cùng long kỵ sĩ đồng dạng tồn tại. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở trước mặt cổ lực tinh linh cũng đã rất là chăm chú nhìn ta trả lời thất cách tế tự lộ quẻ cùng hoan nhân tộc trưởng Nas vấn đề. Là đất, nếu như có đầy đủ vật liệu cùng đầy đủ học đồ, ta thậm chí có thể chế tạo ra so máy móc cao sầm còn muốn lợi hại hơn ma pháp cao sầm. Cái gì? Lần này liền ngay cả ta đều thất kinh. Bởi vì trong mấy ngày này, ta chỉ là nghe nói qua tại bảng bối đế quốc diệt vong trước, bảng bối đế quốc luyện kim thuật sĩ nhóm đã từng kế hoạch chế tạo ra một loại có ma pháp công kích lực máy móc cao sầm. Thử nghĩ một cái bản thân liền từ ma pháp trận khu động, có được siêu cường ma kháng năng lực cùng cường hãn vật lý công kích năng lực sắt thép quái vật, nếu là lại có siêu giai ma thú siêu cường lực công kích, này sẽ là như là kinh khủng. Dạng này ma pháp cao sầm, tuyệt đối có cùng bất luận cái gì siêu giai ma thú đơn đấu năng lực, thẳng đến bảng bối đế quốc diệt vong, bảng bối đế quốc đều không có chế tạo ra bất kỳ ma pháp cao sầm. Thế nhưng là cái này cổ lực tinh linh, lại còn nói gặp chế tạo ma pháp cao sầm. Nếu như ngài không tin, mời xem cái này cái. Nhìn thấy trên mặt của ta lộ ra không thể tin thần sắc, cổ lực tinh linh vận trên tay mình mang theo một cái chiếc nhẫn màu đen. Một trận kỳ dị nguyên tố ba động về sau, một tôn 1 mét ta cao máy móc cao sầm xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Tại chúng ta còn tại dùng ánh mắt tò mò đánh giá cổ lực tinh linh thả ra có điểm giống trên phò mở đồng dạng máy móc cao sầm thời điểm, dưới sự chỉ huy của cổ lực tinh linh, đứng tại cổ lực tinh linh trước người máy móc cao sầm liền đã giơ tay lên. Một đạo hồng quang qua đi, bình tĩnh trên mặt hồ lại khơi dậy to lớn bọt nước. Ta dựa vào, cái này không thật sự liền cùng Transformer không sai biệt lắm a. Ta nhìn hai cánh tay là kéo hình dáng của đao, trên bờ vai có một cái liền bách pháo máy đồng dạng họng pháo máy móc cao sầm hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới cái kia đạo đã dẫn phát bạo tạc hồng quang, liền là từ máy móc cao sầm trên bờ vai cây kia đen bóng họng pháo bên trong phát ra. Từ bạo tạc sinh ra nguyên tố ba động đến xem, cái kia đạo nhìn qua giống hỏa hệ ma pháp hồng quang, chí ít cũng có cao cấp ma pháp lực sát thương. Mà cái kia hai thanh lạnh lóng lánh cái kéo cánh tay thì nhắc nhở ta, cái này máy móc cao sầm tại cận chiến bên trong cũng sẽ có lấy kinh khủng lực sát thương. Đây là đang ẻ đổ tiễn đao thủ máy móc cao sầm trên cơ sở cải tạo mà thành ma pháp cao sầm. Tại mấy người chúng ta nhịn không được hít khí lạnh thời điểm, cổ lực tinh linh điểm lên trước mặt máy móc cao sầm đối với chúng ta giải thích, chân chính ma pháp cao sầm gặp lớn hơn so với cái này bên trên gấp 5 lần, thân cao đến 6 mét. Chúng ta có thể cùng điều khiển khác máy móc cao sầm đồng dạng, ngồi đang điều khiển kho bên trong thao tác máy móc cao sầm. Ma pháp này cao sầm khu động cùng ma kháng năng lực cùng ẻ đổ tiễn đao thủ không sai biệt lắm. Nhưng là chúng ta lại tại trên người của nó gắn thêm cùng loại với cổ lực hỏa pháo đồng dạng ma pháp công kích trang bị. Dừng một chút về sau, cổ lực tinh linh điểm máy móc cao sầm trên bờ vai pháo cối đồng dạng đồ vật đối với chúng ta nói tiếp, chúng ta xưng cái này trang bị vì ạ lạt đỉnh lửa giận. Ạ lạt đỉnh lửa giận áp dụng phong hệ ma thú cùng hỏa hệ ma thú ma tinh làm khu động. Tựa như đài này vật thí nghiệm liền dùng triều tịch cự cấp cùng nghiên cứu lửa tích ma tinh làm khu động. Mà tại chính thức phẩm thiết kế bản kế hoạch bên trong, là muốn dùng phong hệ cự long cùng địa ngục viêm ma địa ma tinh làm khu động. Chính thức ạ lạt đỉnh ma pháp cao sầm phát ra ma pháp công kích, đem so với siêu giai cự thú trong nháy mắt phát động ma pháp, còn muốn có uy lực. Nghe đến đó ta nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mặt cổ lực tinh linh nói triều tịch cự cấp cùng nghiên cứu lửa thằn lằn, tại thất cách tế tự cùng ta nói lên các loại ma thú thực lực thời điểm, cũng từng đối ta nhắc qua. Hai loại ma thú cùng hắn rong nham điêu sỉ thú đồng dạng, đều thuộc về hiếm thấy cao giai ma thú. Nếu là trước kia bệ hệ một vương quốc có được dạng này ma thú, cũng đủ làm cho tế tự thăng nhiệm quyền trưởng tế tự. Chắc không được cổ lực tinh linh cái này vật thí nghiệm ma pháp cao sầm, thả ra ma pháp công kích, liền cùng cao giai trong nháy mắt phát động ma pháp không sai biệt lắm. Mà chân chính ma pháp cao sầm, lại là muốn ngắt dùng phong hệ cùng hỏa hệ bên trong đỉnh tiêm ma thú làm ma pháp công kích khu động, như thế ma pháp cao sầm, đem gặp ủng có sức tấn công khủng bố cỡ nào. Xin cho ta đi theo ngài đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đối mặt dạng này một cái cổ lực tinh linh, nếu là ai còn cự tuyệt, vậy hắn liền thật là một cái đồ đần. Nhưng là một người như vậy theo liền đi theo, giống như có chút không thể nào nói nổi, cho nên ta lại làm bộ hỏi một câu, ngươi đã có được cao siêu như vậy luyện kim thuật, ngươi vì cái gì không tuyển chọn một chút địa phương khác, tỉ như nói phì rèn giờ. Cổ lực tinh linh mặt đỏ hồng, do dự một chút về sau, vẫn là nhìn ta nói, ta nguyên bản là muốn đi phì rèn giờ địa, bởi vì nghe nói ở nơi đó cũng có rất nhiều cao minh luyện kim thuật, mà lại phì rèn giờ lãnh chúa muốn xem xét, cũng là người này đại lục ở bên trên công nhận cường giả. Nhưng nhìn đến ngài về sau, ta lại cải biến chủ ý. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy ngài sẽ trở thành ạ hệ gìn đại lục ở bên trên một cái truyền kỳ. Cổ lực tinh linh nhìn ta, lại nói lên một câu cùng thất cách tế tự không sai biệt lắm lời nói, ngài vũ dũng cùng dũng khí, chịu chắc chắn lúc từng cái trong đại lục truyền tụ. Được. Ta tiếp nhận ngươi trở thành người theo đuổi của ta. Lúc này lại không tiếp thụ hắn, vậy ta liền thật là đồ đần. Ta lập tức nhìn xem nhân loại tiễn thủ cùng cổ lực tinh linh nhẹ gật đầu. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Hạ Kỳn. Ta gọi Cả Đờ. Cổ lực tinh linh cùng nhân loại tiễn thủ lập tức mừng rỡ như điên nói cho ta biết tên của bọn hắn. Cứ như vậy, ta lập tức liền có thêm hai cái tiểu đệ. Vận khí cất chó. Ta ở trong quá trình này Diệp Tĩnh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt của hắn lại rõ ràng lóe ra dạng này chữ. Vận khí cất chó, ha ha. Tựa như là, ngay cả thêm lên hai nhóm đối thủ lợi hại đều không có quả điệu. Ngược lại thu hai cái nhìn qua còn thật lợi hại tiểu đệ, 93% độ phù hợp thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai thứ kia làm sao bây giờ? Tại ta chính em thầm đắc ý thời điểm, Hoan nhân tộc trưởng Nas đã bắt đầu dùng hắn vu thuật cứu chữa trên thuyền buôn thương binh. Mà thất cách tế tự thì điểm thương thuyền bên cạnh hai cái kim cương đại tinh tinh hỏi ta. Ta đảo mắt xem xét, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai hối tộc hổ đầu xa võ sĩ hốt hoảng chạy trốn thời điểm, thế mà ngay cả chúng ta tới đây muốn cướp đoạt lãnh đoán Tắc Lan cùng những ma thú kia ma tinh cùng ma thú máu tươi đều không có mang đi. Mà cái này giờ đợi, hai cái lạc phẩy gạ cự trương đã hoàn toàn biến thành thân cao đạt 10 mét hầu tử. Đại khái là thủy tính không tốt quan hệ, hai cái đít đỏ khí lớn, giống như có lẽ đã hao hết tất cả khí lực, đều phân biệt ghé vào hai chiếc đại thương thuyền thuyền xuôi theo bên trên thở. Chương 163, thần bí ma pháp quyển sách. Hai cái màu đỏ sẫm khống chế tinh thần quang hoàn lập tức rơi vào hai cái cọc lấy đít đỏ khỉ lớn trên thân. Ngươi không phải muốn hai cái này hầu tử đi theo ngươi đi? Vừa nhìn thấy ta khống chế hai cái này hầu tử, Diệp Tĩnh liền không nhịn được nhìn ta nói ra. Làm sao? Có vấn đề gì? Ta hướng về phía Diệp Tĩnh cười cười, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai cái này hầu tử rất uy mãnh à? Lại uy mãnh cũng là hầu tử. Diệp Tĩnh nhìn ta một chút, nhịn không được phốc một tiếng cười. Thật sao? Ta không nói gì, chỉ là đắc ý hướng phía Diệp Tĩnh cười cười. Diệp Tĩnh cùng thất cách tế tự bọn người kỳ quái nhìn ta, không biết ta là có ý gì, nhưng lúc này, hai cái thân cao 10 mét hầu tử lại bắt đầu dị biến. Ngươi rút lấy lạc phẩy gạ cự trương chúa gen. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân lập tức liền phản ứng lại. Ta đắc ý nhẹ gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật đang thử dùng các loại chúa gen đi cải tạo lạc phẩy gạ cự trương thời điểm, ta liền đã ta len lén dùng vẹn đỏ dạ thủy tinh rút lấy lạc phẩy gạ cự trương chúa gen. Lợi hại như vậy mà từng chúa gen sao có thể bỏ lỡ? Đã vẹn đỏ dạ thủy tinh có thể đem lạc phẩy gạ cự trương biến thành khỉ lớn, cái kia lại đem khỉ lớn cải tạo về lạc phẩy gạ cự trương, lại có cái gì hiếm lạ? Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân lập tức liền hiểu, nhưng nhìn đến hai cái khỉ lớn song khai bắt đầu biến trở về kinh khủng phong bạo lãnh chúa thời điểm, bên cạnh ta người còn lại ánh mắt lại toàn bộ ngốc trệ. Đem hai cái lạc phẩy gạ cự trương biến thành khỉ lớn, lại đem khỉ lớn biến thành lạc phẩy gạ cự trương, loại sự tình này đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là trong truyền thuyết thánh kỳ áo ma pháp sư, cũng từ mơ tưởng làm đến điểm ấy. Mà khi bọn hắn nhìn thấy hai đầu lạc phẩy gạ cự trương ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của ta, tiến vào ta mở đỡ xạ huân chương ngủ đồng kết giới thời điểm, thất cách tế tự cùng ngao nhân chiến sĩ còn tốt, nhưng người còn lại kém chút sắp điên mất rồi. Làm sao hai lần phong bạo lãnh chúa gặp lập tức trở thành của ta ma sủng? Đây là chúng ta đại nhân tự sáng tạo gen ma pháp. Thất cách tế tự lộ quẹ dương dương đắc ý cùng người còn lại giải thích. Nghe được thất cách tế tự lời nói về sau, ta cùng Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh nhìn nhau cười một tiếng. Từ khi ta không cho thất cách tế tự xưng hô ta là đại sư về sau, thất cách tế tự lộ quẹ liền xưng hô ta là đại nhân. Dựa theo thất tế tự lời nói, giống ta dạng này nhân vật anh hùng, khẳng định gặp có được lãnh địa của mình. Mà xem như người theo đuổi của ta, hô ta đại nhân là rất thích hợp xưng hô. Bởi vì đại nhân hai chữ này nghe không giống đại sư như thế để người tê cả da đầu, thất cách tế tự lại là kiên trì như vậy. Ta cũng liền theo hắn đi hô. Bây giờ nói ta tự sáng tạo nền tảng bởi vì ma pháp, nhưng cũng nói được. Bởi vì dùng như thế nào vẽn đỏ dạ thủy tinh khống chế ma thú, ngược lại là chính ta phỏng đoán đi ra. Bình thường cao giai ma thú đều có rất mạnh ma kháng năng lực, tinh thần của ta khống chế căn bản là không có biện pháp khống chế, bất quá bây giờ ta lại phát hiện một loại có thể thông qua vẹn đỏ dạ thủy tinh khống chế cao giai ma thú phương pháp. Cái kia chính là trước dùng gen cải tạo, đem bọn nó cải tạo thành không có ma kháng năng lực phổ thông sinh vật, sau đó lại dùng khống chế tinh thần khống chế lại bọn chúng, lại đem bọn nó phục hồi như cũ thành cao giai ma thú. Ý nghĩ này ta sớm liền nghĩ đến, nhưng là ta lại một mực hoài nghi dùng khống chế tinh thần khống chế không có ma kháng phổ thông sinh vật sau đó lại đem bọn nó phục hồi như cũ thành cao giai ma thú về sau, bọn chúng vẫn sẽ hay không vẫn như cũ thụ ta khống chế. Chiếu hiện tại dùng Lạc Phẩy Gạ Cự Trương làm thí nghiệm tình huống đến xem, ta hoàn toàn có thể dùng loại này tham pháp khống chế càng nhiều cao giai, thậm chí là cùng Lạc Phẩy Gạ Cự Trương đồng dạng siêu giai ma thú. Theo Thất Cách Tế Tự nói, lần thứ 2 biển lục sau đại chiến, phí rèn giờ cường đại nhất tế tự, nhiều nhất đã có thể có được 6 cái ma sủng. Mà ta đây, chỉ cần vẹn đỏ dạ thủy tinh không xảy ra vấn đề, ta hoàn toàn có thể giống trước không gian nào đó keo ly đồng dạng, có được một chi từ cao giai ma thú tạo thành quân đội. Như thế ngẫm lại, còn thật là khiến người ta có chút kích động. Bất quá vừa nghĩ tới mình đến cái không gian này chỉ là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ, mà không phải đến gấp bá thiên hạ, loại này tâm tình kích động liền lập tức tan thành mây khói. Lúc này Hoan Nhân tộc trưởng đã dùng hắn đặc biệt vu y thuật chữa thương hoàn thành đối trên thuyền thương binh cứu chữa. Mặc dù nhìn qua Hoan Nhân tộc trưởng nhìn qua rất chẳng ra sao cả, lại nhát gan sợ phiền phức, nhưng là làm một cái vu y, hắn thuật chữa thương lại hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhân loại bạn lữ cùng mục sư cũng có đặc biệt thuật chữa thương, nhưng là cùng bọn hắn ma pháp thuật chữa thương khác biệt, vu y thuật chữa thương lại phần lớn dựa vào một chút cổ quái kỳ lạ thảo dược cùng dược thủy. Thường thường Hoan Nhân tộc trưởng một bình dược thủy xuống dưới, bị thương thương binh lập tức liền có rất mạnh bản thân năng lực khôi phục, miệng vết thương cũng rất nhanh liền co rút lại. Điểm ấy để cho ta cùng Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh đều vô cùng ngạc nhiên. Mà lệ thuộc vào phiểu gì ẩn gia tộc Inzit tử tước, cũng chính là chiếc này thuyền chủ nhân, tại chúng ta đánh bại hối tộc người thời điểm, liền đã sớm đem chúng ta nhìn thành là thần đệ tồn tại, nhất là nhìn ta lập tức lại đem hai đầu phong bạo lãnh chúa biến thành ma sủng của mình thời điểm, ân nghị khắc tử tước đối với chúng ta cùng kính lập tức đến không lấy thêm phục tình trạng. Ân nghị khắc tử tước lập tức để cho mình người hầu triệt để quét dọn cả chiếc thương thuyền, cũng tại trên thuyền buôn gieo rắc nhất quý báo hương liệu. Khi song đầu xà dòng binh đoàn nữ Amazon chiến sĩ, nhân loại ma pháp sư cùng lục giao xạ mạn vu sư xuất hiện tại trước mặt của ta thời điểm, chúng ta đã hưởng thụ một trận xa hoa bữa tối. Tại ân nghị khắc tử tước cho chúng ta chỉnh lý trong phòng đánh ở một cái. Lúc này, chiếc này phiểu gì ẩn gia tộc thương thuyền đã bắt đầu hướng phía tệ dạ vị trung tâm, Tắc Lam đảo phương hướng đi thuyền. Tôn kính đại nhân, ta gọi cô lệ, hắn là cờ dễ giờ, hắn là dễ đồ đồ xạ mạn. Tại đối với chúng ta đi một cái ạ hệ gìn thông dụng lễ về sau, Amazon nữ chiến sĩ rất lễ phép hướng ta giới thiệu mình cùng nhân loại ở bên cạnh ma pháp sư cùng xạ mạn vũ sư. Đối cái này nữ Amazon chiến sĩ, ta rất có hảo cảm, bởi vì cái này nữ Amazon chiến sĩ, dáng dấp có điểm giống chúng ta trong thế giới kia, tổng giải đờ bên trong nhân vật nữ chính lộ ra. Các ngươi có chuyện gì a? Ta hỏi nữ Amazon chiến sĩ cùng nhân loại ma pháp sư cùng xạ mạn vũ sư. Rất xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nữ Amazon chiến sĩ cổ lễ trước nói lời xin lỗi về sau, mới hồi đáp, không phải. Mỗi cái cường giả đều có dũng khí cùng hải tộc là địch. Cố lệ, cơ dễ dở cùng dễ đồ đồ ba người cách nhìn ta bên trong đều tràn đầy thật sâu tôn kính. Nếu như không phải không nỡ đồng bọn của chúng ta khẳng định cũng sẽ cùng Hạ Kinh cùng cả đờ đồng dạng, làm ngài tùy tùng, nếu như ngài để ý lời của chúng ta. Cố lệ nhìn ta đánh tiếp theo nói xuống dưới. Đối với chúng ta mà nói, ngài hôm nay cứu vãn không chỉ có là sinh mạng của chúng ta, hơn nữa còn để cho chúng ta dòng binh đoàn bảo vệ thương thuyền bình yên vô sự. Đối với chúng ta mà nói, điểm ấy hơi trọng yếu hơn. Các ngươi có can đảm cùng hải tộc giao thủ, phần này dũng khí cũng làm ta khâm phục. Nghe được cố lệ lời nói về sau, ta cũng không nhịn được nói một câu nói như vậy. Ta thực sự nói thật, nếu là thay cái khác dòng binh đoàn, có lẽ phát hiện mình địa đối thủ là hối tộc, đã sớm bỏ thuyền mà chạy. Chỗ nào sẽ còn chú trọng mình dòng binh đoàn danh dự? Từ điểm ấy đến xem, cái này song đầu xà dòng binh đoàn cũng quả thật làm cho nhân dân chủ tâm sinh ra sự kính trọng. Nghe được ta sau, cố lệ đám ba người đều tâm tình kích động lại hướng ta hành lễ. Kính hành lễ về sau, cố lệ tiếp tục nói, chúng ta đã dùng bổ câu đưa tin đem ngài cứu chuyện của chúng ta thông chi chúng ta dòng binh đoàn sở nào đoàn trưởng. Hắn hiện tại đang lạc nhật đầm lầy chiêu đi một cái nhiệm vụ mà không cách nào đến đây. Nhưng là hắn lại để cho chúng ta đại biểu song đầu xà dòng binh đoàn hướng ngài gửi tới lời cảm ơn, cũng để cho chúng ta nói cho ngài, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ngài có gì cần song đầu xà dòng binh đoàn trợ giúp, chúng ta song đầu xà dòng binh đoàn nhất định vô điều kiện nghe theo ngài điều khiển. Toàn bộ dòng binh đoàn vô điều kiện nghe theo điều khiển của ta. Ta lấy làm kinh hãi, cái này không cần đi. Ta biết giống ngài dạng này cường giả khả năng không cần muốn trợ giúp của chúng ta, nhưng là có thể vì ngài dạng này cường giả làm chút chuyện, là chúng ta song đầu xà dòng binh đoàn vinh quang. Cố lệ trả lời ngay nói, tốt ta, nếu như ta có cái gì muốn các ngươi hỗ trợ, nhất định sẽ van các ngươi. Nghe được cố lệ lời nói về sau, ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Nghe được ta một, cố lệ cùng nhân loại ma pháp sư, còn có lục bảo xà mạn vu sư trên mặt đều xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Ba người tại chiều lấy ta hành lễ về sau, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là tại ba người sắp rời khỏi gian phòng của chúng ta thời điểm, vẫn luôn không nói lời nào lục bảo xa mạn vũ sư, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì giống như quay đầu, dùng tôn kính ngữ khí hỏi ta, tôn kính đại nhân, xin hỏi ngài hẳn là một cái ma pháp sư đi. Ta có chút kỳ quái nhìn xem mặt mũi tràn đầy u cục lục ma điệu tinh trung sinh ra tỷ lệ rất nhỏ lục bảo xa mạn vũ sư. Không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy, cho nên không có trả lời ngay hắn vấn đề. Nhưng là thất cách tế tự lộ quẹ lại lập tức thay ta hồi đáp, có thể nói như vậy, chúng ta đại nhân thiểm điện hệ ma pháp, cũng chí ít đến tại ma đạo sư cấp bậc. Cái kia nếu nói như vậy, không biết quyển sách này đối với ngài có hữu dụng hay không. Cùng nhân loại ở bên cạnh ma pháp sư cỡ dễ giờ liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, xạ mạn vu sư dễ đổ đồ móc ra một bản dùng da dê đóng sách cổ thư, đưa cho ta. Đây là cái gì? Ta hiếu kỳ tiếp đi tới nhìn một chút. Diệp Tĩnh cũng lập tức bu lại. Nhưng là rất hiển nhiên phía trên hoa văn văn tự không phải chúng ta có thể nhìn hiểu. Đây là ma pháp quyển sách. Bất quá Thất Cách tế tự lộ que nhìn thoáng qua về sau, liền nhìn ngay lập tức đã hiểu. Đúng vậy, đây là ma pháp quyển sách. Sạ Mạn Vu sư dễ đồ đổ nhẹ gật đầu, bản này ma pháp quyển sách là chúng ta bộ lạc người tại rất nhiều năm trước từ lần thứ nhất Hải Gia Nhĩ đại chiến di chỉ bên trong phát hiện. Lần thứ nhất Hải Gia Nhĩ đại chiến? Ta ngẩn người. Nếu như nói thật sự là thời kỳ đó đồ vật, chí ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Bất quá nhìn lấy trong tay quyển gia cựu sách, nhìn qua nhưng thật giống như đã niên đại xa xưa, mặc dù rất giống khai thác một loại nào đó đặc biệt phương pháp tiến hành thuộc gia chế, nhưng là đi qua thuộc gia chế sau lúc, cứng cỏi da dê lại cũng đã xuất hiện phong hóa nứt ra hình lưới đường vân. Đây là cổ bệ hệ một tiếng thông dụng, nhìn qua tựa như là thời đại kia đồ vật. Mà Thất Cách tế tự lộ quẹ cũng lập tức làm ra dạng này phán đoán suy luận. Ta cùng chúng ta dòng binh đoàn các ma pháp sư đều đã nghiên cứu qua. Phía trên này ghi chép là thật nhiều không biết tên cùng loại triệu hoán loại ma pháp pháp chú. Sạ Mạn Vu sư dễ đồ đồ giải thích nói, nhưng là chúng ta thử qua về sau, lại đều không có phản ứng, không biết là pháp lực của chúng ta không đủ, vẫn là chúng ta ngâm sướng phương pháp không đúng. Chúng ta thử qua về sau, không ai có thể thành công. Để ta xem một chút. Thất Cách tế tự lộ quẹ cùng Hoan Nhân tộc trưởng Na lập tức hứng thú, đạt được ta cho phép về sau, hai người thật nhanh lật xem một lần quyển gia cựu sách. Phía trên là ghi chép một chút ma pháp chú ngữ, nhưng là phía trên không có ghi chép những ma pháp kia chú ngữ danh tự, cùng những ma pháp kia chú ngữ công dụng. Sau khi xem xong, hai người đều hạ đồng dạng phán đoán suy luận, giống như đây là một cái ma pháp sư vì sợ mình quên những này pháp chú mà ghi chép lại, tại ngâm sướng thời điểm cho mình nhắc nhở dùng. Xem ra phải biết những này pháp chú có làm được cái gì, chỉ có thể chờ đợi có ma pháp sư có thể phóng thích những này pháp chú thời điểm mới có thể lĩnh ngộ được. Là đất, a hệ gìn ma pháp cũng là rất thần kỳ đồ vật, tại ma pháp sư có thể phóng thích ma pháp này thời điểm, liền gặp tự nhiên mà vậy biết ma pháp này có tác dụng gì. Trô nói hiện tại muốn nghĩ muốn hiểu rõ cái này quyển gia cựu sách bên trên ghi lại đến cùng là thế nào ma pháp thời điểm, nhất định phải tìm ra một cái có thể phóng thích những ma pháp sư này mới được. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào trên người của ta. Ta đương nhiên biết bọn hắn ý tứ. Trong mắt bọn hắn, ta hẳn là này nhân thế giới bên trên lợi hại nhất ma pháp sư một trong. Nhưng là ta hệ so sánh tiếng Mông Cổ đều xem không hiểu, ta làm sao ngâm sướng những ma pháp này quyển sách. Nghe được ta vẻ mặt đau khổ lời nói ra về sau, Thất Cách tế tự cùng Hoan Nhân tộc trưởng cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bệ hệ một cùng ma pháp tựa như là cách biệt, bình thường bệ hệ một chỉ có thể trở thành tế tự mà sẽ không trở thành ma pháp sư. Bệ hệ một vương quốc cũng được xưng là ma pháp sa mạc. Nếu nói như vậy, vì cái gì quyển trục này sẽ là bệ hệ một ngôn ngữ ghi chép đâu? Thế mà còn hữu dụng bệ hệ một ngữ phát âm ma pháp chú ngữ. Chẳng lẽ đây là hành khúc ca? Đang kỳ quái thảo luận một trận không có quả về sau, Thất Cách tế tự lộ quẹ lại nghĩ ra dạng này sau cái suy nghĩ, không biết ta tới cấp cho ngươi phiên dịch một cái được hay không? Phiên dịch? Làm sao phiên dịch? Chờ đến Thất Cách tế tự giúp ta đánh dấu phát âm thời điểm, ta mới hiểu được, hắn phiên dịch là có ý gì. Nguyên lai ngâm sướng pháp chú ngữ chỉ là cùng ca hát đồng dạng. Chiếu vào bên trên phát âm là có thể. Cho nên Thất Cách tế tự cho ta phiên dịch, cũng chính là cho ta đánh dấu ta nhìn hiểu ghép vần mà thôi. Thật giống như khi còn bé học tiếng Anh đồng dạng. English liền đánh dấu thành trong khe cống ngầm tẩy đồng dạng. Mặc dù ngay từ đầu vẫn là không nhớ ra được những chữ kia mẹ rốt cuộc là ý gì, nhưng ít ra làm sao phát âm lại là học được. Cứ như vậy, tại Thất Cách tế tự tiêu chí chú cùng từng cái phát âm làm mẫu phía dưới, ta rốt cục chậm rãi học xong ma pháp thứ nhất chú ngữ phát âm. Bởi vì hoài nghi cái này quyển sách ghi chép không phải ma pháp chú ngữ, mà là bệ hệ một tế tự hành khúc, cho nên tại đánh dấu sau khi hoàn thành, Thất Cách tế tự còn cái thứ nhất mình hoàn chỉnh ngâm nga một lần. Nhưng là không có một chút phản ứng. Thất Cách tế tự chỉ có để cho ta thử một chút. Mặc dù nhưng đã đánh dấu xong, mà lại Thất Cách tế tự còn làm mẫu một lần. Nhưng là thẳng đến thứ tư lượt thời điểm, ta còn không có hoàn toàn xứng đối. Lần này Diệp Tĩnh đều không kiên nhẫn được nữa. Ngươi làm sao đần như vậy a, thật là. Liên nói như vẹn hát cái ca còn sẽ không a, thật là đần chết rồi. Cái này rất khó nói. Chẳng lẽ không, rất khó. Ta mặt tưởng hồng giải thích. Khó cái gì khó a, thật là ngươi đần. Vậy ngươi đi thử một chút a. Ta đến liền ta tới. Diệp Tĩnh chừng ta một chút. Sau đó bắt đầu ngâm sướng. Để cho ta giật nảy cả mình thời điểm, Diệp Tĩnh thế mà thật lần thứ nhất liền hoàn toàn hát đúng rồi. Mà còn chờ đến Diệp Tĩnh ngâm sướng xong sau, một cỗ như có như không lục quang liền lập tức từ Diệp Tĩnh trên thân lan ra. Chương 164, truyền kỳ vong linh ma pháp sư. Một trận kỳ dị nguyên tố ba động tùy theo nhộn nhạo lên, ẩn chứa trong đó âm trầm rét lạnh lực lượng để cho ta đều có chút cảm giác không rét mà run, thuyền thường trong phòng nhiệt độ cũng rất giống lập tức thấp xuống vài lần. Chẳng lẽ là băng xương hệ ma pháp? Trong đầu của ta tự nhiên mà vậy liền nổi lên ý nghĩ này, nhưng là ta lập tức lại cảm thấy không đúng, bởi vì vừa mới Diệp Tĩnh đã hoàn thành toàn bộ ma chú ngâm sướng. Nếu là băng xương hệ ma pháp, từ vừa mới nguyên tố ba động đến xem, Diệp Tĩnh liền cũng đã phóng xuất ra một cái uy lực to lớn băng xương hệ ma pháp đi ra. Nhưng vừa vặn Diệp Tĩnh đội tản mát ra một đạo để cho người ta không rét mà run lục quang bên ngoài, cũng không có khác phản ứng. Mà càng làm cho ta kỳ quái là, Diệp Tĩnh hoàn thành ngâm sướng về sau, trên mặt thế mà xuất hiện một bộ cực kỳ vẻ mặt như đưa đám. Tùy tiện hát một lần, liền phóng xuất ra ma pháp quyển sách bên trên ghi lại ma pháp, nếu là tại bình thường, Diệp Tĩnh nên được ý vạn phần, nói ta là siêu cấp đồ đần mới đúng, nàng làm sao lại ngược lại là một bộ dị thường vẻ mặt như đưa đám. Ta thật sự là kỳ quái, nhịn không được lập tức hỏi, cái này đến cùng là ma pháp gì? Chính ngươi thử một chút thì biết. Diệp Tĩnh nhìn ta một chút, phó bộ dáng như đưa đám. Mình thử một chút. Mình thử một chút liền mình thử một chút, ta buồn bực nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh, bắt đầu mình lần thứ 5 ngâm sướng. Bởi vì đã có 4 lần thất bại kinh nghiệm, mà lại có Diệp Tĩnh làm mẫu, ta lần thứ 5 ngâm sướng cuối cùng một chữ không kém hát xong. Thế nhưng là để cho ta kỳ quái là, ta lại cũng không có khả năng giống như Diệp Tĩnh phóng xuất ra ma pháp gì đi ra. Chẳng lẽ là ta địa phương nào hát sai rồi? Ta lại chiếu vào ngâm nga một lần, lần này ngâm sướng càng cẩn thận hơn, liền ngay cả thất cách tế tự lộ quẻ cùng xạ mạn vu sư dễ đổ đồ đều có thể khẳng định, ta không có hát sai. Nhưng ta vẫn còn không thể phóng xuất ra ma pháp gì đi ra. Đây là có chuyện gì? Ta nhịn không được nói ra. Chúng ta dòng binh lực tất cả ma pháp sư cũng là như thế này. Xạ mạn vu sư dễ đổ đồ nhìn ta một chút về sau, cũng bắt đầu ngâm sướng. Dễ đổ đồ so ta cùng Diệp Tĩnh ngâm sướng muốn càng thêm thuần thục, nhưng là ngâm sướng xong sau, nhưng vẫn là một tia nguyên tố ba động đều không có phát ra. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập tại Diệp Tĩnh trên thân. Đến bong thuyền đi thôi. Tại ta không nhịn được nghĩ hỏi Diệp Tĩnh đến cùng là ma pháp gì thời điểm, Diệp Tĩnh lại nói với ta một câu nói như vậy. Mà đợi đến chúng ta không biết Diệp Tĩnh trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, đều dự bán đến bong thuyền về sau, Diệp Tĩnh lại nói với ta, đem mã tổ địa hành long thi thể phóng xuất. Mã tổ địa hành long thi thể. Ta ngẩn người, bởi vì cổ lực tinh linh hạ kín nói cao giai ma thú trên người mỗi một bộ phận đều là luyện kim thuật sĩ chế luyện trang bị ma pháp nguyên vật liệu. Cho nên ta liền dùng thất độ kim chiếc nhẫn chỉ mã tổ địa hành long thi thể cùng song đầu cũng cất vào thất độ kim chiếc nhẫn. Ta không biết Diệp Tĩnh muốn mã tổ địa hành long thi thể có làm được cái gì, nhưng nhìn đến Diệp Tĩnh có chút buồn bực mà khẳng định hướng ta nhẹ gật đầu về sau, ta vẫn là đem mã tổ địa hành long thi thể ném đi bong thuyền. Lúc này đã là buổi tối, to lớn mặt trăng lẻ loi trơ trọi treo lên đỉnh đầu. Đương nhiên, tại Ả Hệ Gìn Đại Lục, mọi người đều gọi cái này cái cự đại mặt trăng ó hương khăn. Thương thuyền tại hương khăn chiếu dọi xuống trên mặt hồ bình tĩnh trượt. Diệp Tĩnh lại bắt đầu ngâm sướng, xem ra Diệp Tĩnh rất có ca hát thiên phú. Lần này không có nhìn ma pháp quyển sách, Diệp Tĩnh liền trực tiếp hoàn thành ngâm sướng. Khi Diệp Tĩnh ngâm sướng sau khi hoàn thành, Diệp Tĩnh thân bên trên phát ra để cho người ta có chút không rét mà run lục quang, lập tức liền bao phủ tại mã tổ địa hành long trên thi thể. Tại chúng ta ánh mắt kinh hãi bên trong, từng sợi xương mù màu đen từ mã tổ địa hành long trên thân bên trong phát ra, sau đó lại tạo thành một đoàn hắc vụ một mực bao phủ lại mã tổ địa hành long. Mã tổ địa hành long trên thi thể huyết nhục nhanh chóng làm tiết xuống dưới, nguyên bản liền cứng rắn vô cùng xì lịp chất sắc ngoài thật giống như cô đọng đồng dạng, bám vào mã tổ địa hành long xương trên kệ. Lucan là vong linh ma pháp. Tại thất cách tế tự, hoan nhân tộc trưởng cùng cổ lực tinh linh, dòng binh đoàn ba người tiếng kinh hô bên trong, mã tổ địa hành long từ dưới đất đứng lên. Từ dưới đất đứng lên mã tổ địa hành long đã hoàn toàn biến thành một bộ như là độ một dày tầng màu đen lưu ly kim thây khô địa hình long. Nó hai con mắt đều đã khô cạn, nhìn qua tựa như hai cái thâm thúy lô đen, nhưng là mũi của nó bên trong lại đang hô hấp ở giữa phun ra từng đoàn sương mù màu đen. Một phòng sinh xuân thế mà tại Diệp Tĩnh dưới ma pháp biến thành bất tử sinh vật. Vong linh ma pháp. Diệp Tĩnh phóng thích ra. Lại là có thể đem thi thể của ma thú biến thành bất tử sinh vật vong linh ma pháp. Ta há to miệng, nói không nên lời một câu. Chắc không được Diệp Tĩnh tại lĩnh ngộ ma pháp này về sau, sẽ là như vậy một bộ vẻ mặt như đưa đám, có cô bé nào, hy vọng mang theo một đống xấu xí vong linh sinh vật chạy tới chạy lui. Nhưng là, không thể phủ nhận là, vong linh ma pháp nhưng lại có uy lực khủng bố. Cao giai vong linh ma pháp, không chỉ có thể đem thi thể biến thành là mình khống chế vong linh sinh vật, hơn nữa còn có thể làm cho vong linh sinh vật bảo trì vốn có năng lực. Thử nghĩ một cái có thể phóng thích cao giai vong linh ma pháp sư, trên chiến trường có thể phát huy ra nhiều uy lực khủng bố. Chỉ cần là thi thể, mặc kệ là đối thủ, vẫn là phe mình, vô luận là ma thú còn là thi thể của con người, đều có thể tại vong linh ma pháp sư cao giai dưới ma pháp, biến thành từ vong linh ma pháp sư khống chế vong linh sinh vật. Chỉ cần vong linh ma pháp sư có đầy đủ pháp lực, cái kia trên chiến trường, hắn liền sẽ có được càng ngày càng nhiều vong linh đại quân. Mà cùng vong linh sinh vật nguyên lai hình thái so sánh, vong linh sinh vật vốn có bảo trì vốn có năng lực tình huống dưới, còn có được cường hãn hơn sức chịu đòn. Mà lại những vong linh này sinh vật không có đau đớn, không có sợ hãi, coi như bị thụ trọng thương, bọn chúng cũng sẽ như là không có chút nào cảm giác đồng dạng, hướng phía đối thủ đánh tới. Thất cách tế tự cùng ta nói qua, tại Ả Hệ Gìn trong lịch sử, cũng chính là một cái tên là Ả Dạ Gồng vong linh ma pháp sư, dẫn theo hắn vong linh đại quân, mới khiến cho bệ hệ một vương quốc, tộc người lùn, tinh linh tộc, cùng một chỗ tiêu diệt ma tộc xâm lấn. Mà cái này truyền thuyết bên trong vong linh ma pháp sư anh dũng sự tích, đến nay còn tại Ả Hệ Gìn đại lục ở bên trên vì ngâm sướng thi nhân truyền lại hát. Ả Dạ Gồng. Nghĩ đến đây cái Ả Hệ Gìn trong lịch sử nhân vật truyền kỳ danh tự, ta chính là nhịn không được hít sâu một hơi, quay đầu sang hỏi thất cách tế tự lỗ quẹ, chẳng lẽ quyển trục này là Ả Dạ Gồng? Ta để thất cách tế tự bọn người từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, dương thở hổn hển tốt mấy hơi thở về sau, thất cách tế tự lỗ quẹ mới nói đạt được lời nói đến, có lẽ vậy, Ả Hệ Gìn trong lịch sử, chỉ có Ả Dạ Gồng cùng Long Vu Yêu mới có cao dài vong linh ma pháp, mà đối với Long Vu Yêu tới nói, triệu hoán vong linh sinh vật là bọn chúng thiên phú, là không cần dùng ma pháp quyển sách ghi chép, mà lại coi như ghi chép lời nói, bọn chúng cũng không cần bệ hệ một cổ ngữ. Truyền thuyết kia bên trong Ả Dạ Gồng không là cái nhân loại có thể làm chi, hắn làm sao lại dùng bệ hệ một cổ ngữ? Triệu Khả Hân nhịn không được hỏi. Lúc kia nhân loại còn không có từ bệ hệ một vương quốc chia ra đi, cho nên trên thực tế ạ dạ gồng là bệ hệ một mang khắc tộc dũng sĩ. Thất cách tế tự lộ quẹ trả lời Triệu Khả Hân, lúc kêu bệ hệ một khẩu ngữ là ạ hệ gìn đại lục ở bên trên tiếng thông dụng. Ta nhập Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, lần này trên cơ bản toàn minh bạch, cái kia thần bí ma pháp quyển sách lại là ghi chép ạ hệ gìn trong lịch sử nhân vật truyền kỳ ạ dạ gồng vong linh ma pháp quyển sách. Đang lúc ta cùng Triệu Khả Hân vì điểm ấy mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, bên hai lại truyền đến Diệp Tĩnh một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Ta quay đầu nhìn lại, nhịn cười không được, nguyên lai Diệp Tĩnh càng xem đứng tại bên cạnh mình vong linh sinh vật càng là cảm thấy phiền muộn, nhịn không được liền đá một cước. Thế nhưng là khô lâu địa hành long bề ngoài lại cực kỳ cứng rắn, Diệp Tĩnh một cước đá lên đi, lại nhịn không được hô lên đau tới. Muốn không phải chúng ta ngăn cản, Diệp Tĩnh chỉ sợ cũng muốn hạ lệnh để khô lâu địa hành long nhảy hồ tự sát. Tại ta cùng thất cách tế tự bọn người mồm năm miệng 10 khuyên bảo, Diệp Tĩnh mới bất đắc dĩ tiếp nhận chỉ có chính mình mới có thể phóng thích vong linh ma pháp, trở thành vong linh ma pháp sư sự thật. Ta lập tức lại đem song đầu phi long ném đi ra, ta vốn là muốn đem Bạo Tuyết Vinh Nguyên thi thể cũng ném ra tới. Nhưng là bởi vì Bạo Tuyết Vinh Nguyên thi thể quá khổng lồ, nếu là ném ra tới lời nói khả năng chiếc thuyền này đều chịu không được, cho nên ta chỉ ném ra một đầu song đầu cự long. Nhưng cho dù là dạng này, toàn bộ bong thuyền cũng đều bị song đầu phi long thi thể cho chiếm hết. Ngươi muốn ta cả ngày mang theo một đống thây khô ở bên ngoài chuyển a? Vừa nhìn thấy ta ném ra song đầu phi long thi thể, Nguyên vốn đã nghe theo chúng ta thuyết phục Diệp Tĩnh lại lập tức phát hỏa. Diệp Tĩnh đương nhiên biết ta đánh chính là ý định gì. Ta thấy tình thế không ổn, lập tức đem thất độ kim chiếc nhẫn từ trên tay hái xuống, bỏ vào Diệp Tĩnh trong tay. Diệp Tĩnh lập tức liền cao hứng lên, không nói gì lời nói, liền trực tiếp đem song đầu cũng biến thành khô lâu song đầu long, cùng khô lâu địa hành long đồng loạt cất vào thất độ kim chiếc nhẫn. Thẳng đến Diệp Tĩnh vui vẻ đem thất độ kim chiếc nhẫn mang ở trên tay mình thời điểm, ta mới đột nhiên phát hiện một cái để cho ta hể bại sự thật. Cái kia chính là, Diệp Tĩnh hiện tại giống như không có chút nào so ta. Đúng vậy, ta mặc dù có thể trong nháy mắt phát động khống chế tinh thần quang hoàn, tâm linh phong bạo a cái gì, có thể vẹn đỏ dạ thủy tinh cải tạo khống chế ma thú. Nhưng là Diệp Tĩnh nhưng cũng có được cấm ma lĩnh vực, cùng vong linh ma pháp, nếu là ta không cần vẹn đỏ dạ thủy tinh, hai người chúng ta nếu là đánh nhau, thật đúng là tám lạng nửa cân. Không, không phải tám lạng nửa cân, hẳn là ta còn không phải là đối thủ của Diệp Tĩnh, bởi vì nếu là mọi người ma pháp đều không có hiệu quả tình huống dưới, vật lộn, ta khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Tĩnh. Không bằng nhìn xem ma pháp quyển sách bên trên còn ghi lại lấy dạng gì ma pháp. Bởi vì như vậy tưởng tượng về sau, ta liền có chút hề hoài, cho nên ta dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đề nghị nhìn lại cái kia ma pháp quyển sách. Cơ hồ tất cả mọi người vui vẻ hưởng ứng, tất cả mọi người vì chỗ này phát hiện mà cảm thấy ngạc nhiên. Cho nên mọi người cũng không kịp chờ đợi muốn biết ạ dạ gổng ma pháp quyển sách bên trên còn ghi lại lấy dạng gì ma pháp. Về tới thuyền thương bên trong gian phòng về sau, thất cách tế tự lại cùng vừa rồi đồng dạng dịch âm nó pháp thuật của nó. Kỳ thật ngoại trừ vừa mới Diệp Tinh phong thích qua cái kia đem thi thể biến thành thụ mình khống chế bất tử sinh vật vong linh ma pháp bên ngoài, ma pháp quyển sách bên trên hết thể ghi chép cũng chỉ có 4 cái ma pháp. Diệp Tĩnh rất nhanh liền học được trong đó 2 cái ma pháp. 2 cái này ma pháp một cái gọi Bạch Cốt Lồng Giam, một cái gọi Bạch Cốt Lưu Tinh, cùng vừa mới cái kia vong linh ma pháp khác biệt, 2 cái này ma pháp theo thứ tự là một cái phòng thủ hình cùng tiến công hình ma pháp. Một cái có thể phóng xuất ra đem đối thủ trói buộc chặt Bạch Cốt Lồng Giam, một cái thì có thể phóng xuất ra mưa sao băng Bạch Cốt kỹ năng. 2 cái này ma pháp đều có cao cấp ma pháp uy lực, chúng ta thử một chút, coi như lấy khô lâu địa hành lòng cường hãn lực công kích vật lý, muốn tránh thoát quấn quanh ở trên người Bạch Cốt gông xiềng, cũng chí ít cần tiếp cận nửa phút. Đối với ma pháp sư tới nói, khả năng một cái trói buộc chặt mình Bạch Cốt lồng giam còn không tính là gì, bởi vì ma pháp sư vẫn như cũ có thể thả ma pháp công kích đối thủ, nhưng là đối với một cái chủ yếu dựa vào vật lý đả kích ma thú hoặc là cái khác võ sĩ tới nói, loại ma pháp này lại là uy lực to lớn. Liền xem như một cái long kỵ sĩ, đột nhiên bị trói lại, cũng là phi thường không ổn sự tình. Tại cực đạo cường giả chiến đấu bên trong, đừng nói là nửa phút, liền xem như mấy giây, đều ảnh hưởng to lớn. Cho nên từ 2 cái này ma pháp đến xem, vong linh ma pháp sư tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Liền có thể lấy khống chế vong linh đại quân, lại có thể phóng thích cùng phổ thông ma pháp sư đồng dạng tiến công tính cùng phòng ngự tính ma pháp, dạng này ma pháp sư, muốn so đừng hệ ma pháp sư càng cường đại hơn. Nếu không phải giống như cũng không là mỗi cái ma pháp sư đều có thể sử dụng vong linh ma pháp, chỉ sợ cái này hệ ma pháp sư đã sớm tại đại lục cũ xương vương xương bá. Thất cách tế tự lộ quẹ sắc mặt khó coi nói ra lời ấy. Mặc kệ bị không bị hứa hẹn, thất cách tế tự lộ quẹ luôn luôn cho rằng kia đòn khiêng tế tự muốn so với nhân loại ma pháp sư lợi hại hơn, nhất là tại phỉ rèn giờ quật khởi về sau, tế tự không phải nhưng có thể có được nhiều cái ma sủng, mà lại cũng có thể thả ma pháp công kích hành khúc. Nhưng là bây giờ thấy vong linh ma pháp uy lực, thất cách tế tự lộ quẹ vẫn là không thể không thừa nhận, vong linh ma pháp sư tuyệt đối so với đồng cấp tế tự muốn lợi hại hơn nhiều. Thất cách tế tự lộ quẹ cùng đem ma pháp quyển sách đưa cho chúng ta lục ma xà mạn vu sư rất muốn biết ma pháp quyển sách bên trong ghi lại còn lại 2 cái ma pháp là cái gì, nhưng còn lại 2 cái ma pháp ngâm hát lên độ khó, nhưng so với Diệp Tĩnh đã thả ra 3 cái ma pháp độ khó cao được nhiều. Nhất là quyển sách ghi lại cái cuối cùng ma pháp, toàn bộ chiều dài, là còn lại mấy cái ma pháp mấy lần. Diệp Tĩnh thử rất nhiều lần, cũng không có sướng đối còn lại 2 cái trong ma pháp một cái tương đối đơn giản ma pháp. Lúc này đã là đêm khuya, Diệp Tĩnh tinh thần cũng càng ngày càng kém, bởi vì thả phóng ma pháp lúc lực chú ý không tập bên trong, dễ dàng dẫn phát ma pháp phản phệ chờ không tốt hậu quả, cho nên ta cũng không dám lại để cho Diệp Tĩnh thử xuống đi, dù sao về sau thời gian còn rất dài, sẽ chậm chậm thử hai cái này mà pháp liền tốt. Chúng ta tại thuyền thương trong phòng khách nghỉ ngơi một đêm, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Inzit tử tức thuyền này thương thuyền, cũng đúng lúc đã tới chúng ta mục đích lần này địa, đặc biệt nhóm Duy Phu trung ương hòn đảo một trong Tắc Lam đảo. Chương 165, tìm kiếm thời xem bói đơn giản phương pháp. Tắc Lam đảo vị trí chỗ ở nguyên lai gọi Tô Cách Tắc Lam, Tô Cách Tắc Lam vốn là tệ dạ vị hành tinh, thừa thái núi cao cây tùng la cùng tuyết vực chăn quả. Núi cao cây tùng la là ký sinh tại tuyết vực tùng lá kim bên trên dây leo thực vật bên trên kết xuất tia trạng trái cây, bắt đầu ăn đã có bơ thuận hoạt, lại có mùi thơm ngát quả xoài vị. Mà tuyết vực chăn quả thì là một loại bụi cây là kết xuất trái cây, nướng chín về sau thơm nước sốt giòn, lúc trước vương quốc loài người cung đình trên yến hội ắt không thể thiếu khai vị ăn nhẹ. Thế nhưng là hai loại chỉ riêng nghe liền để người chảy nước miếng mỹ vị thực phẩm hiện tại chỉ có thể từ hoan nhân tộc trưởng miệng bên trong nghe nói, hiện tại tệ dạ vị ấm áp như xuân khí hậu, đã để hai loại thực vật theo tuyết vực biến mất mà cùng một chỗ biến mất. Hiện tại Tắc Lam ở trên đảo nhiều nhất thực vật là có rộng lớn lá cây to bẻ cây chuối rẽ quạt. Loại thực vật này là vương quốc loài người thương thuyền mang tới, sinh mệnh lực cực mạnh, sinh trưởng cấp tốc, to lớn rêu bên trong dầu có lấy tinh bột, chỉ cần đun sôi sau liền có thể dùng ăn. Loại thực vật này phi thường thích hợp Tắc Lam đảo khí hậu, cho nên bây giờ tại Tắc Lam ở trên đảo, đại đa số địa phương đều trải rộng loại này có rộng lớn lá cây to bẻ thực vật. Che trời tệ ngày cây chuối rẽ quạt cũng không thể che giấu Tắc Lam đảo xa hoa. Từ cưới trên Tắc Lam đảo một khắc này bắt đầu, chúng ta thật giống như đi vào ạ hệ Rin đại lục ở bên trên một cái phồn hoa mậu dịch thành thị, mà không phải một cái nội địa hòn đảo. Tắc Lam ở trên đảo ngoại trừ khắp nơi có thể thấy được tử quán, quán trọ những này thường gặp cửa hàng bên ngoài, thế mà còn có rất nhiều nhân loại công viên thủ đô đều không có trang bị ma pháp cửa hàng cùng dòng binh nhiệm vụ cấp cho điểm. Từ thật dày màu đen vải che mưa cản trở tự do thị trường giao dịch, càng là liên thành một mảnh, để cho ta không khỏi nhớ tới mập mạp tiệm cơm cái kia bán buôn thị trường. Trừ cái đó ra, Tắc Lam ở trên đảo thậm chí còn có chuyên bán các loại thượng cổ địa tinh, người lùn cùng tinh linh vũ khí hoặc là cái khác khí cụ thương gia đồ cổ cửa hàng. Đủ loại này loại phong phú cửa hàng, lập tức để cho chúng ta không kịp nhìn, hoa mắt. Tại chúng ta đến Tắc Lam đảo về sau, Inzit tử tức liền cùng song đầu xà dòng binh đoàn cố lệ, cờ dễ dở cùng dễ đồ đồ liền cùng chúng ta phân biệt. Inzit tử tức địa phương muốn đi là chia lìa xanh đảo có nửa ngày hành trình kéo một sự trí đảo, mặc dù Inzit tử tức rất muốn cùng chúng ta cùng đi tinh thông tiên đoán cắt bước thi đấu thời xem bói, nhưng là bởi vì hôm nay vừa vặn Inzit cùng người khác ước định giao dịch ngày, cho nên đem chúng ta đưa đến Tắc Lam đảo về sau, Inzit thương thuyền liền lên đường. Mặc dù song đầu xà dòng binh mới chỉ còn lại có 3 người, nhưng là cổ lệ bọn người nhưng vẫn là dựa theo ước định thủ vệ Inzit thương thuyền. Theo nói tới kéo một sự trí đảo về sau, song đầu xà dòng binh đoàn gặp có càng nhiều kỵ sĩ cùng pháp sư tới, bảo hộ Inzit tử tức chiếc này thương thuyền chuyến về. Inzit tử tức đối với chúng ta hứa hẹn, tại hoàn thành giao dịch về sau, thương thuyền của bọn hắn nhất định sẽ trở lại đón tiếp chúng ta. Nhưng là đối với điểm ấy ta đến là cũng không thèm để ý, bởi vì tiếp xuống chúng ta đi cái nào đều còn không biết, hiện tại không thể so với tại Hoan Nhân bộ lạc, thực sự không được, ta liền để Lạc Phẩy Gạ Cự Trương mang bọn ta rời đi vùng nước này. Cùng Inzit tử tức bọn hắn chia tay về sau, chúng ta liền hướng phía cách chúng ta gần nhất một cái mậu dịch tự do thị trường đi tiếp. Mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng nhìn qua nơi đó nhưng thật giống như đã rất náo nhiệt, ở nơi đó hẳn là rất dễ dàng liền có thể hỏi cắt bước thi đấu thầy xem bói tại Tắc Lam đảo chỗ kia. Thế nhưng là tại tiến lên trên đường, ta lại phát hiện ngao nhân chiến sĩ trong tay nhiều một cái hòm gỗ lớn tử. Đây là vật gì? Ta nhịn không được hiếu kỳ hỏi tốn sức bưng dương gỗ ngao nhân chiến sĩ Á Lạc Gạo. Đại nhân, đây là Inzit tử tức cho ngươi đồ vật ta, chẳng lẽ ngươi đã quên? Nghe được ta về sau, Á Lạc Gạo rất là nghi ngờ trả lời ta. Inzit tử tức cho ta đồ vật? Ta ngẩn người. Đúng vậy a. Á Lạp Gạo nhẹ gật đầu, trả lời ta, đây là Inzit tử tức lễ vật cho ngươi à, hắn nói ngươi đã biết, để ta giúp ngươi xách. Ta giật mình, lại lập tức hiểu được. Cái kia trong hòm gỗ lớn, khẳng định là Inzit tử tức vì đáp tạ ta cứu thương thuyền của bọn hắn mà đưa cho ta đồ vật, hắn khẳng định là sợ ta không tiếp thụ, mới cố ý cùng ngao nhân chiến sĩ nói như vậy. Mà trung thành tuyệt đối mà đầu không linh hoạt ngao nhân chiến sĩ lập tức liền tin tưởng, cho nên liền thành thật thật tay xách. Không biết bọn hắn đưa cho chúng ta thứ gì. Ta hiểu được thời điểm, Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cũng lập tức phản ứng lại, nhịn không được để ngao nhân chiến sĩ bung ra nhìn xem. Diệp Tinh hy vọng bên trong có mặt đầu xa lạ khắc váy dài, Diệp Tinh là tại trong khoang thuyền một bản tập tranh bên trên nhìn thấy loại kia thay đổi dần sắc xa lạ khắc váy dài. Loại kia váy dài là dùng xa lạ khắc mễ lạc có chất lỏng nhuộm dần, có thể theo hoàn cảnh chung quanh cùng tia sáng biến hóa mà không ngừng biến hóa ra các loại tiên diễm mỹ lệ sắc thái, Diệp Tinh đơn giản ưa thích chết loại kia quần dài. Một đêm đều nói với chúng ta không lâu lần, nhất định phải làm một đầu dài như vậy váy mặc một chút. Nhưng là một trong dương lại đương nhiên không có cái gì xa lạ khắc váy dài. Mặt mở ra về sau, cổ lực tinh linh hạ kình cùng thất cách tế tự lộ quẹ con mắt cái thứ nhất liền thẳng. Trong dương lại là một túi lớn ma tinh cùng lắp các loại ma thú huyết dịch lọ thủy tinh cùng một túi lớn kim tệ. Nguyên lai hắn đem những vật này đưa cho chúng ta. Ta cười khổ lắc đầu, ta nhìn ra trong dương ma tinh cùng đổ đầy các loại ma thú máu tươi cái bình chính là hôm qua hải tộc thu đi ra mà sau đó thời điểm chạy trốn lại chưa kịp mang đi. Những vật này đối với luyện kim thuật sĩ tới nói đều là có cực kỳ chân quý ma pháp vật liệu, cho nên hạ kình con mắt mới có thể lập tức liền thẳng. Mà thất cách tế tự con mắt sở dĩ thẳng, chỉ sợ là bởi vì vừa nhìn thấy cái kia một túi kim tệ nguyên nhân, cái này cùng tham tài không quan hệ, bởi vì cái kia một túi ma tinh giá cả xa không chỉ một túi kim tệ, nhưng là thất cách tộc lại trời sinh ưa thích kim tệ, cho nên kim tệ thường thường có thể trước tiên hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Ta cười cười về sau, liền để Diệp Tĩnh đem cái dương đồ vật thu vào thất độ kim chiếc nhẫn, bởi vì đối với ta mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải kiểm kê là những ma thú kia ma tinh, cùng dùng những này ma tinh cùng ma thú máu tươi có thể chế tạo ra dạng gì trang bị ma pháp, ta hiện tại quan tâm nhất là cái kia tên là Lưu Trấn Hám người xuyên Việt đến cùng ở nơi nào. Vừa đi vào tự do thị trường giao dịch, chúng ta liền thấy một cái còn tại ngáp dài địa tinh thương nhân. Địa tinh dáng người bình thường đều tương đối thấp bé trắng kiện, tại lần thứ hai biển lục sau đại chiến trước địa tinh một mực là dơ bẩn cùng dã man đại danh tử. Bởi vì địa tinh sẽ không trồng trọt cùng chăn nuôi, cho nên tinh bình thường đều dựa vào ăn cắp cướp bóc trên cánh đồng hoang cái khác càng nhỏ yếu hơn chủng tộc mà sống. Ăn cắp cướp bóc cũng không thể để địa tinh giàu có, mà dơ bẩn tựa hồ là cùng nghèo khó dính liền nhau, liền ngay cả sinh toa lợn thú thịt đều có thể coi như thức ăn ngon đến nuốt vào bụng địa tinh, sẽ còn sạch sẽ đi nơi nào? Cái bang cùng chuột chạy qua đường, liền là khi đó địa tinh sinh hoạt chân thực khắc họa. Bất quá tại lần thứ hai biển lục sau đại chiến, rất nhiều địa tinh sinh hoạt lại phát sinh cải biến. Bởi vì địa tinh mặc dù sẽ không trồng trọt cùng chăn nuôi, lại cùng hang động người lùn đồng dạng am hiểu đào móc. Đương nhiên địa tinh sở dĩ am hiểu đào móc chỉ là bởi vì bọn hắn cần một cái ẩn thân bên ngoài, mà hang động người lùn đào móc là bởi vì bọn hắn ưa thích chế tạo lộng lẫy cung điện dưới đất cùng tìm kiếm hữu dụng khoáng thạch. Bởi vì không sẽ tìm hữu dụng khoáng thạch, cho nên tinh đào móc kỹ năng trước kia hoàn toàn không có tác dụng, nhưng là lần thứ hai biển lục sau đại chiến, loại kỹ năng này lại cử đi tác dụng. Lần thứ hai biển lục sau đại chiến, bởi vì trong lịch sử đại quy mô nhất giao chiến, vô số cái chủng tộc cùng quốc gia trong chiến tranh có vô số khôi giáp cùng vũ khí tản mát trong cánh đồng hoang vu, rất nhiều cũng bị vùi lấp xuống đất. Địa tinh mặc dù không sẽ tìm khoáng thạch, nhưng là bọn hắn đào móc kỹ năng, nhưng lại làm cho bọn họ có thể đào móc đến bị vùi lấp ở trong bùn đất khôi giáp cùng vũ khí. Cho nên rất nhiều địa tinh lắc mình biến hóa, từ tên ăn mày cùng chuột chạy qua đường biến thành địa tinh thương nhân. Chúng ta nhìn thấy ngáp dài địa tinh thương nhân, hiển nhiên cũng là một cái từ dưới nền đất phát hiện khôi giáp cùng binh khí hào thủ. Ở trước mặt hắn quầy hàng bên trên, chúng ta phát hiện một bộ tương đối hoàn chỉnh tinh cương khôi giáp cùng mấy chuôi ma tộc thủy tinh trường kiếm. Nhìn thấy chúng ta đi tiến tự do thị trường giao dịch, địa tinh thương người lập tức đình chỉ đánh áp, thật nhỏ trong mắt bên trong lóe lên ánh sáng. Tôn quý các tế tự cùng những người theo đuổi, các ngươi nghĩ muốn cái gì a? Địa tinh thương nhân vừa nói, một bên tung ra bên người một cái bao. Địa tinh thương nhân hiển nhiên là nhìn ra chúng ta không phải bình thường dân du cư, mà để cho chúng ta giật mình là, hắn túi bên người khỏa bên trong còn có so trên sạp hàng trường kiếm cùng khôi giáp tốt hơn mặt hàng. Trong đó thậm chí có trước kia bảng bối nước cung đình vệ đội có thể duy nhất một lần trang bị 50 mũi tên, một lần liền có thể bắn ra 10 chi ốc khắc liên phát nỏ. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút nơi này cắt bước thi đấu thầy xem bói ở nơi đó. Nhưng là câu trả lời của chúng ta lại hiển nhiên để nàng địa tinh thương nhân thất vọng. Nghe được lời của chúng ta về sau, địa tinh thương nhân rất là thất vọng thu hồi bao khỏa, một lần nữa thả lại bên cạnh mình, sau đó gãi gãi nách, thong xuống tầm mắt. Không biết, địa tinh thương nhân giống như lý đều không muốn để ý đến chúng ta. Năm cái kim tệ. Nhưng là thất cách tế tự lộ quẻ nói chỉ là một câu như vậy cùng áo mà nằm, địa tinh thương nhân trong mắt liền lập tức tràn đầy ánh sáng. Trước cho ta kim tệ, ta lập tức mang các ngươi đi gặp hắn. Địa tinh thương nhân lập tức nói. Ta dựa vào. Ta nhịn không được cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau. Thế này sao lại là cái gì tự do chi đô à, ta xem là tiền tài chi đô còn tạm được. Chương 166, thu phí bảo hộ hợp pháp. Ta gọi Gates. Địa tinh thương nhân mang theo chúng ta khởi hành về sau, câu đầu tiên nói với chúng ta, liền để ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân kém chút té xỉu. Toàn thân đầy mỡ, tản ra khó ngửi hương vị địa tinh, thế mà gọi Gates, cái này giống như cũng quá khôi hài một chút. Nhưng là Gates lại một điểm cũng không có chú ý đến nét mặt của chúng ta, vẫn như cũ hào hứng tác tác nói với chúng ta lấy hắn cùng các huynh đệ của hắn là như thế nào từ uy sắt tư bảng bên ngoài dưới mặt đất đào được nhiều như vậy mặt hàng. Ta có cái huynh đệ còn đào ra một cây hải tộc pháp sư hoàng kim quyền trượng. Nhưng là chúng ta đối với hắn nói nhỏ nói những vật kia lại không phải cảm thấy rất hứng thú, chúng ta quan tâm chỉ là muốn đi bao lâu mới có thể nhìn thấy chúng ta muốn tìm cắt bước thi đấu thầy xem bói. Rất nhanh liền đến. Dạy ẹt chỗ ở cách chúng ta cái này không xa. Địa tinh thương nhân nháy chút quần cuộn trong mắt rất mau trở lại đáp vấn đề của chúng ta. Các ngươi tìm hắn làm gì? Dừng một chút về sau, địa tinh thương nhân lại kỳ quái hỏi chúng ta. Chỉ là có chuyện hỏi hắn mà thôi. Ta cười cười, cảm thấy cái này địa tinh thương nhân thật sự là rất có ý tứ, đi thầy xem bói cái kia, không phải là vì xem bói, còn có thể vì cái gì khác sự tình a. Cùng kẻ như vậy nói muốn tìm người, tựa như là không có gì cần thiết. Nghe được ta về sau, địa tinh thương nhân ngược lại là không tiếp tục hỏi cái gì. Mang theo chúng ta 7 lần quạt 8 lần rẽ đi hơn 10 phút về sau, chúng ta đạt tới cắt bước thi đấu thầy xem bói rẽ chỗ ở. Trong tầm mắt xuất hiện là mấy gian tạo hình kỳ lạ màu đen nhà trệt, bức tường bên trên soát lấy một chút ngay cả thất cách tế tự lộ quẹ cùng Hoa Kỳ Nas đều xem không hiểu kỳ quái ký hiệu, môn mặc vào còn buộc lên một chút tân trang lấy ổn văn lưu tô. Hoan nhân tộc trưởng Nas cái thứ nhất giúp ta kéo ra bông thóng màn cửa. Nhưng là đập vào mặt mà bụi cà ri cùng hương liệu hỗn hợp lại cùng nhau chung Nam Hải, lại làm cho Nas lập tức khổ mặt. Cùng sau lưng hắn thất cách tế tự lộ quẹ do dự một chút, cũng dừng lại. Nếu không chúng ta vẫn là đi mua sắm nước thuốc phép thuật cùng trang bị ma pháp vật liệu đi. Thất cách tế tự lộ quẹ vẻ mặt đau khổ đề nghị. Tốt ta, chúng ta đi mua sắm vật liệu, chờ một chút lại tới nơi này tìm chúng ta tốt. Ta cười cười. Ta biết thất cách cách cùng hoan nhân đều rất là chán ghét cụ gì hương vị, mà đối với ta mà nói, loại vị đạo này cũng không tính khó ngửi. Được rồi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghe được lời của chúng ta về sau, Thất Cách Tế Tự Lộ Quẹ cùng Hoan Nhân tộc trưởng Na lập tức liền cao hứng xoay người qua. Các ngươi đi theo đám bọn hắn đi. Ta để Ngao Nhân chiến sĩ cùng hai cái mới tùy tùng đều đi theo Lộ Quẹ cùng Na. Được rồi. Từ khi được chứng kiến thực lực của chúng ta về sau, Ngao Nhân chiến sĩ cũng không giống như trước kia đồng dạng một mực theo sát bên cạnh của chúng ta, bởi vì bọn hắn biết có hay không bọn hắn bảo hộ, đều là không sai biệt lắm. Nhìn thấy Thất Cách Tế Tự Lộ Quẹ cùng Hoan Nhân tộc trưởng Na cao hứng hướng phụ cận thị trường mua bán đi đến về sau, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nhìn nhau cười một tiếng, kéo ra buông thõng màn cửa đi vào. Khách nhân tôn quý nhóm, có cái gì có thể vì các ngươi ra sức a? Vừa đi vào thầy xem bói phòng chúng ta liền giật nảy mình. Trên thực tế một đi vào phòng, chúng ta cũng nhìn thấy thân mặc hắc bào cắt bước thi đấu thầy xem bói rẻ, dáng dấp có điểm giống người Ấn Độ rẻ, nhìn qua đã rất già. Nếp nhăn trên mặt có thể đủ cùng Hoan Nhân tộc trưởng tướng đẹp đẽ, ngón tay cũng giống héo vữa nhánh cây đồng dạng khô cạn cùng nước ra. Bất quá hắn áo bào đen nhìn qua vô cùng hoa lệ, tựa như là màu đen tia đồng chế tác, phía trên còn cần kim thêu lên tinh mỹ hoa văn, một thuẫn liền biết có giá trị không nhỏ. Vừa đi vào phòng thời điểm, ánh mắt của hắn một mực là nhắm, ta cùng Diệp Tĩnh còn có Triệu Khả Hân đều cho là hắn ngủ thiếp đi, nhưng là không nghĩ tới chúng ta vừa đánh giá hắn một chút, ánh mắt của hắn liền lập tức mở ra, nói với chúng ta một câu như vậy, đem chúng ta giật nảy mình. Bởi vì bị giật nảy mình, cho nên chúng ta không thể trả lời ngay dẹt vấn đề. Nhưng nhìn đến ta cùng Diệp Tĩnh còn có Triệu Khả Hân ánh mắt đều đang quan sát hắn mặc trên người hắc bào thời điểm, dẹt lại nhẹ gật đầu, nói ra, đây là tơ lụa Đại Lục Mây Thái Đế quốc thân vương lễ vật tặng cho ta, ta đã từng vì đội thuyền của bọn hắn dự đoán thời tiết, để bọn hắn tránh khỏi báo tố. Vì thế hắn đặc địa phái tới người mang tin tức mang đến cho ta cái này cái hắc bảo. Xem ra ngươi dự đoán vô cùng chuẩn xác. JS lời nói để cho ta nổi lòng tôn kính. Cái kia các ngươi tới nơi này là muốn ta cho các ngươi dự đoán chuyện gì a? JS xem chúng ta cười cười. Đúng vậy, chúng ta muốn tìm người này. Ta lập tức bắt móc ra Lưu Chấn Hám ảnh chụp đẩy tới, nghe nói ngươi có thể căn cứ một người chân dung, dự đoán ra hạ lạc. Thật là tinh mỹ ma pháp mở đất họa. Ra thời xem bói JS nhận lấy ta đưa tới ảnh chụp, các ngươi muốn tìm chính là người này. Đúng thế. Ta nhẹ gật đầu. Tâm tình kích động hỏi, ngươi đặng dự đoán ra tung tích của hắn a? Đương nhiên, cái này đối với ta mà nói không có chút nào khó khăn. JS rất xem thường nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn chúng ta, nhưng là, ta thu phí. Thu phí? Liên quan tới điểm ấy, ta đã sớm dự liệu được, giống như trên cái đảo này làm gì đều muốn kim tệ, cũng may ta đã sớm để Diệp Tính thất độ kim trong giới chỉ có không ít kim tệ. Cho nên ta rất là dứt khoát hỏi nói, muốn bao nhiêu kim tệ? Ừm, 550 cái kim tệ. JS do dự một chút, hồi đáp, được. Ta cùng Diệp Tính liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, Diệp Tĩnh lập tức liền đem thất độ kim trong giới chỉ cái kia một túi lớn kim tệ lấy ra ngoài, từ bên trong cầm 50 cái kim tệ đi ra. Ta ngay lập tức sẽ cho các ngươi dự đoán. Vừa nhìn thấy cái kia một túi lớn kim tệ, JS ngữ khí có chút run rẩy. Tiếp nam 50 cái kim tệ về sau, JS lập tức liền từ ngồi dưới đáy bàn lấy ra một thủy tinh cầu. Xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể biết lần này người xuyên việt ở nơi nào. Nhìn thấy JS xuất ra thủy tinh cầu về sau, ba người chúng ta người liền đều thở dài một hơi. JS. Nhưng là JS vừa mới lấy ra thủy tinh cầu, ngoài cửa liền vang lên một mảnh lộn xộn tiếng bước chân, nghe phía bên ngoài người tiếng la, JS sắc mặt liền lập tức thay đổi. Chúng ta còn không có kịp phản ứng, cổng rèm liền soạt một tiếng động, ba cái to như cột điện tráng hán mang theo một trận gió vọt vào JS phòng. Ta nhìn lại, là một cái tộc nhân. Tộc là bệ hệ một vương quốc bên trong lấy chiến lực nổi danh chủng tộc, mỗi một cái tộc người đều có thân thủ nhanh nhẹn cùng cường đại lực bộc phát, tộc người lang kỵ sĩ cũng tại ạ hệ gìn đại lục ở bên trên chạy xuống vô số truyền thuyết. Đại khái không nghĩ tới trong phòng còn có những người khác, ba cái tộc tráng hán nhìn thấy chúng ta thời điểm nhịn không được có chút mặt người. Nhưng nhìn đến JS thời điểm, ba cái hán liền mặc kệ chúng ta. JS, tiền của ngươi chuẩn bị xong chưa? Bên trong một cái tráng hán lớn tiếng hỏi JS. Không phải muốn đến ngày mai à? JS dùng thanh âm run rẩy trả lời. Lão đại của chúng ta nói ngươi khả năng hôm nay liền chạy rơi, cho nên hắn để cho chúng ta hôm nay thì tới lấy. Tráng hán nhìn xem JS, tiền của ngươi đâu? Hắn thiếu tiền của các ngươi à? Bởi vì lập tức liền muốn tiến hành dự đoán bị đánh gãy, ta nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên. Đương đầu học đại tráng hán ngẩn người, xem chúng ta nói, các ngươi là ai? Làm sao lại tại hắn nơi này? Các ngươi sẽ không phải là tìm lão già lừa đảo này đến tiến hành hắn cái gì dự đoán thuật ta? Chúng ta vẫn không trả lời, vợ tráng hắn liền thấy JS trên mặt bàn bảy biện thủy tinh cầu, nhịn không được cười ha ha. Lão già lừa đảo, có ý tứ gì? Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều giật mình. Ni Nhĩ Sâm. Vợ hắn cười lớn vẫn không nói gì, JS liền đỏ lên mặt hô lên tên của hắn, các ngươi không thể dạng này vũ nhục một cái thầy xem bói. Vũ nhục một cái thầy xem bói. Tên là Ni Nhĩ Sâm vợ tráng hắn cười ha ha, cũng chỉ có những này tha hương nhân tài sẽ vào bẫy của ngươi đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Bọn hắn là đến thu phí bảo hộ tiếng nói của ta vừa dứt, JS liền đứng lên, tại bên tai của ta nhỏ giọng nói. Bảo trụ phí? Nơi này cũng có phí bảo hộ. Ta có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi JS, nơi này không phải có nghiệp đoàn kỵ sĩ đoàn A. Đi! Ngươi tại nói nhỏ nói cái gì? Còn không mau đem tiền trả cho chúng ta. JS tựa hồ là muốn về đáp vấn đề của ta, nhưng là tráng hắn lại lập tức liền nắm chặt hắn áo bào đen. Kém chút bắt hắn cho nhấc lên, nếu là ngươi không có tiền, ta cũng chỉ có thể đem ngươi mang đến lao đại nơi đó, nhìn hắn làm sao xử phạt ngươi. Vọc tráng hắn đem Zs một thanh nắm chặt thời điểm, còn kém chút đem Zs bên người bảy biện thủy tinh cầu cái bàn đá lật ra. Lúc đầu hào hào, đột nhiên toát ra chuyện như vậy, ta điểm không chịu nổi, nhìn xem tràn ngập bạo lực huynh hướng ba cái vọc tráng hắn, ta nhịn không được hỏi, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đối với hắn động võ à? Chẳng lẽ các ngươi không sợ đi kỵ sĩ đoàn? Nghiệp đoàn kỵ sĩ lực tính là thứ gì? Nắm chặt Zs vọc tráng hắn Ni Nhĩ Sâm rất khinh thường hừ một tiếng. Xem ra bọn gia hỏa này là nơi này một cái liên hành gặp kỵ sĩ đoàn đều không để vào mắt hắc bang đội, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhịn không được hạ dạng này phán đoán suy luận. Thật xin lỗi, hắn làm sao thiếu ngươi ta mặc kệ, nhưng là hắn đã thu tiền của chúng ta, không thể trước hết để cho hắn cho chúng ta đã làm dự đoán thuật. Các ngươi hỏi lại hắn đòi nợ có được hay không? Hạ dạng này phán đoán suy luận về sau, ta chính là nhịn không được nhìn xem trên mặt tất cả đều là sợ hãi biểu lộ ZS, đối ba cái hợp tráng hắn nói ra. Dự đoán thuật? Chẳng lẽ đầu của các ngươi thật sự có vấn đề a? Thế nhưng là Hợp Tráng Hán chẳng những không có buông ra rẻ, ngược lại còn cần chế rêu mắt chỉ riêng xem chúng ta nói, ta không phải nói với các ngươi qua hắn là lường gạt ta. Thế nào, ngươi đã thu tiền của bọn hắn a? Vậy ngươi còn không nhanh giao ra? Nói với chúng ta một câu nói như vậy về sau, Hợp Tráng Hán liền lại trừng mắt rẻ nói ra. Hợp Tráng Hán dáng vẻ, giống đủ một cái xã hội đen. Mặc kệ hắn có phải hay không lừa đảo, dù sao các ngươi trước hết để cho hắn cho chúng ta làm lại nói. Đột nhiên bộ dạng này đã để Diệp Tinh có chút khó chịu, huống chi bị người nói đầu có vấn đề, cho nên Diệp Tinh phát ra một khối hừ lạnh. Cho các ngươi, chỉ có 50 cái kim tệ. Nhưng là Diệp Tĩnh lời nói vẫn chưa nói xong, ZS liền đã trong lòng run sợ lấy ra vừa mới nhận lấy 50 cái kim tệ. Ngươi ngoại trừ bọn hắn đưa cho ngươi 50 cái kim tệ bên ngoài, liền không có khác. Hợp Tráng Hán Ni Nhĩ Sâm phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, xem ra ngươi quả nhiên là không muốn hoàn lại nợ nần, xem ra chúng ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến lao đại của chúng ta nơi đó, nhìn hắn làm sao xử phạt ngươi. Hợp Tráng Hán cũng không để ý đến Diệp Tĩnh, sau khi nói xong tựu tựa hồ muốn để hai cái Hợp Tráng Hán mang đi ZS. Vung hắn ra. Đừng nói Diệp Tĩnh, liền ngay cả ta đều có chút phát hỏa. Chẳng lẽ đầu của các ngươi thật sự có vấn đề a? Đầu của ngươi mới có vấn đề. Diệp Tĩnh lạnh lùng trả lời một câu, để hắn cho chúng ta làm xong dự đoán lại nói, nếu không cùng áo mà nằm, ngươi mơ tưởng đem hắn mang đi. Mơ tưởng đem hắn mang đi. Hợp Tráng Hán nghe được Diệp Tĩnh lời nói về sau, ngựa khí cũng băng lãnh lên, xem ra các ngươi là không biết chúng ta là ai. Ngươi nào? Diệp Tĩnh lạnh lùng cười cười. Chúng ta là phỉ rèn giờ người. Hợp Tráng Hán lạnh lùng nhìn chúng ta một chút về sau, liền lời gì đều không nói, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Ta quản ngươi nhóm là cái gì thúy? Diệp Tĩnh lạnh lùng trả lời. Diệp Tĩnh đương nhiên cũng biết phỉ rèn giờ đại biểu cho dạng gì ý tứ, chúng ta cũng không nghĩ tới mấy người này thế mà cùng phỉ rèn giờ có quan hệ, nhưng là chúng ta liền ngay cả phỉ rèn giờ cùng hải tộc cùng một chỗ trọng, cho nên Diệp Tĩnh căn bản cũng không sợ. Xem ra các ngươi là cố ý nghĩ cùng chúng ta là địch. Ba cái hộp tráng hán lập tức buông lòng ra dày ét, ánh mắt một cái sắc bén như là vừa ra khỏi vỏ chiến đao. Hừ. Diệp Tĩnh nhìn xem cách phát run dày ét, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Diệp Tĩnh không nói lời nào, ta cũng lười nói chuyện. Có thể là người liền có chút lập nghịch phản tâm lý, những ngày này càng là nghe được người khác nói không thể trêu chọc hải tộc cùng phi rèn giờ người, ta thì càng muốn trêu chọc một cái bọn hắn thử một chút. Tựa như tại chúng ta thế giới kia, người bình thường chắc chắn sẽ không đi trêu chọc Dương Uy cùng Tào Giai loại kia người có quyền thế, mà ta lại nhưng lại không sợ đồng dạng, có quyền thế không tầm thường a. Ta chính là muốn trêu chọc một cái, thế nào? Chương 167, đại quân áp cảnh. Giang giác một cái, hoặc tráng hắn nỉ ẹn sèn không nói gì, giống như chỉ là tùy tiện bóp một cái, bên người một cái ghế chân liền bị cố chấp gãy mất. Ta dựa vào, nói đùa cái gì, bên cạnh hắn cái ghế kia là dùng núi cao tùng lá kim gỗ thông làm, loại này núi cao tùng lá kim lớn 10 năm cũng không lâu được mấy cm, muốn tiện tay cố chấp đoạn cái ghế kia chân, lực cánh tay ít nhất cũng phải có trên 100 cân lực đạo đi. Kỳ quái, mặc dù họ là lấy chiến lực nổi danh chủng tộc, nhưng là tốt như một loại cũng không có khí lực lớn như vậy đi. Nếu là tại bình thời, đụng tới dạng này tứ chi phát triển bạo lực nam, ta khẳng định gặp hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá bây giờ, ta còn thực sự là không có đem dạng này lực lượng hình tráng hắn để vào mắt. Cho nên ta chỉ là cùng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau. Tại Diệp Tĩnh ngón tay lại sờ lên thất độ kim chiếc nhận thời điểm, Triệu Khả Hân dùng ánh mắt ngăn lại Diệp Tĩnh, nhìn ta một chút về sau, Triệu Khả Hân trên thân lại đột nhiên tản mát ra một thật như thực chất quan mang. Thánh kỵ sĩ đấu khí. Ta cùng Diệp Tĩnh lập tức minh bạch Triệu Khả Hân dụng ý, theo thất cách tế tự lộ quẻ nói Triệu Khả Hân thân bên trên phát ra loại vật này cùng thánh kỵ sĩ đấu khí cơ hồ là giống nhau như lúc, mà bình thường chỉ có được cao cường võ kỹ thánh kỵ sĩ mới có thể phóng xuất ra đấu khí. Mà có thể phóng xuất ra đấu khí thánh kỵ sĩ bình thường là bất kỳ bệ hệ một võ sĩ đều không có cách nào chống lại. Triệu Khả Hân khẳng định là biết nói chúng ta muốn cho ba cái học biết đạo sự lợi hại của chúng ta, lại sợ Diệp Tĩnh phóng thích ra vong linh ma thú hủy hoại phong ốc, cho nên mới phóng thích đấu khí đi ra. Thánh kỵ sĩ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa nhìn thấy Triệu Khả Hân thân bên trên phát ra quan mang, ba cái học hán trên mặt kiên cường thần sắc lập tức biến mất. Đi. Bất quá để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là ba cái học tráng hán thế mà không nói một câu liền quay đầu đi. Một đám cáo mượn oai hùng ra hỏa. Diệp Tĩnh cũng có chút ngoài ý muốn hừ một tiếng. Diệp Tĩnh ước gì nghĩ cùng bọn hắn chơi lên một khung, để cho nàng hai đầu vong linh ma thú đi ra đi bộ một chút, nhưng là không nghĩ tới lấy huyết tính lấy xương ngọc người thế mà không nói tiếng nào quay đầu liền đi. Ngươi yên tâm, có chúng ta ở chỗ này, bọn hắn là không dám đem ngươi như thế nào. Ba cái ngọc tráng hán sau khi đi ra ngoài, Triệu Khả Hân thu hồi thân bên trên phát ra bị thất cách tế tự cùng vừa mới ngọc tráng hán chủ vì là thần thánh đấu khí quan mang, đối tốc tốc phát run rẹt nói ra. Triệu Khả Hân thanh âm vẫn như cũ rất ôn nhu, thế nhưng lại giống như một chút cũng không có tác dụng. Rẹt nhìn thấy ba cái ngọc tráng hán rời đi, giống như càng thêm sợ hãi. Sợ hãi một lát không có vấn đề gì, nhưng nhìn đến rẹt một mực run a run, run lên rất lâu đều vẫn là dạng như vậy, Diệp Tĩnh liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn đều đã đi vậy, ngươi thì sợ gì? Nhanh lên cùng chúng ta nhìn một chút chúng ta muốn tìm người ở nơi nào. Tốt ta. Nghe được Diệp Tĩnh lời nói về sau, Rẹt run lẩy bẩy tắc tắc ngồi xuống, cầm lên thủy tinh cầu, nhưng là mới cầm không đến 2 giây, Rẹt liền lại vẻ mặt đau khổ đứng lên. Làm sao? Nhanh như vậy? Ta kỳ quái hỏi. Ta đau bụng, muốn trước đi tiểu tiện một cái. Rẹt vẻ mặt đau khổ hồi đáp. Đã Rẹt nói như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp gì, cũng chỉ có để trước hết để cho hắn đi tiểu tiện. Nhìn thấy sinh mệnh du quan gật đầu về sau, Rẹt rất nhanh liền đi vào phòng bên trong một cái cửa hông. Chúng ta đợi đại khái 3-4 phút, Rẹt còn không có gì động tĩnh thời điểm, bên ngoài lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Xoát một tiếng, một cái nhìn qua giống như là cửa hàng bên trong học đồ bộ dáng người đi đến. Lần này tiến đến ngược lại là một cái nhìn qua tiểu tử 17-18 tuổi, tông màu nâu tóc, làn da màu trắng, nhìn qua giống như là trước kia tệ lạ dở công quốc người. Xin hỏi Rẹt ở đó không? Nhìn thấy chúng ta về sau, tiểu hỏa tử ngẩn người. Nhưng là ngẩn người về sau, tiểu hỏa tử lập tức rất lễ phép đều chúng ta hành lễ, cùng chúng ta chào hỏi. Hắn ở bên trong thuận tiện đâu? Ta điểm một cái Rẹt đi tới cái kia phiến cửa hông, hỏi tiểu hỏa tử, ngươi tìm hắn có chuyện gì à? Là như vậy, ta gọi bờ răng, là mục tư đường cái ngựa bố cửa hàng học đồ. Tiểu hỏa tử nhìn ta trả lời nói, hắn tháng trước tại trong tiệm của chúng ta làm cái hát bảo, lúc đầu nói xong là hậu thiên thì trả tiền cho chúng ta, nhưng là đêm qua hắn lại không đến tiệm chúng ta bên trong tính tiền. Chúng ta bấy bù lão ra lại nghe nói hắn thiếu phỉ rèn dở thương đoàn tiền không có trả, cho nên hôm nay đặc địa để cho ta tới đến hắn, lúc nào có thể đem tiền trả cho chúng ta. Nghe được bờ răng, một cố dự cảm bất tường lập tức xuất hiện ở trong lòng của ta. Ta liền vội vàng hỏi, hắn tại các ngươi trong tiệm làm là một kiện tháng tiền tài theo lên hoa văn áo bào đen à? Đúng thế. Bờ răng nhẹ gật đầu. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân lập tức hai mặt nhìn nhau. Áo vải nói món kia trường bào màu đen, khẳng định liền là Rẹt mặc trên người món kia. Thế nhưng là Rẹt lại nói với chúng ta cái kia là Mây Thái Đế quốc thân vương tặng, cái này hắn xem bói kiệt linh nghiệm à? Trong lòng ta cảm thấy không ổn thời điểm, Diệp Tĩnh đã không nhịn được hỏi bờ răng. Hắn thuật bói toán nghe nói trước kia còn có thể, nhưng là mấy năm gần đây giống như đều không có chuẩn qua. Ta dựa vào. Bờ dân lời nói vẫn chưa nói xong, ta liền đã không nhịn được đẩy ra Rẹt đi tới cái kia phòng phiến cửa hông. Cái kia phiến bên cạnh phía sau cửa là một cái liên tiếp phòng vệ sinh gian phòng, nhưng là trong phòng cùng trong phòng vệ sinh trống rỗng, ngoại trừ Rẹt cởi cái kia một kiện trường bào màu đen, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Mẹ, ta nhịn đau không được trách mắng âm thanh. Thế nào? Bờ dân ở phía sau kỳ quái hỏi. Gia hỏa này thế mà chạy. Ta cắn răng nghiến lợi nói ra. Chạy? Không rõ liền lý bờ dân lập tức trợn tròn mắt. Đúng vậy, chạy, từ lúc mở cửa sổ đến xem. Ra cắt bước thi đấu thầy xem bói khẳng định là bỏ đi áo bào đen, cải trang cách ăn mặc sau từ trong cửa sổ chạy mất. Ta vẫn cho là lão đầu lão thái cũng sẽ không gặp người, nhưng là không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại là cái lão già lừa đảo. Gia hỏa này khẳng định là mấy năm gần đây thuật bói toán không có chút nào chuẩn, cho nên làm cho nghèo khó thất vọng, cần nhờ lừa gạt hương nhân cùng khắp nơi ký sổ sinh hoạt. Nói không chừng hắn sớm liền chuẩn bị muốn chạy trốn, thế nhưng là đang chạy đường trước đó vừa vặn đụng phải chúng ta. Mà lại đi đường còn chưa tính, hắn thế mà quên đi đem ta mang tới tấm kia lưu trấn hám ảnh chụp trả cho chúng ta. MB. Lần này để cho chúng ta làm sao đi tìm Lưu Trấn Hám? Chẳng lẽ muốn chúng ta cưỡi phi long chu du ạ hệ gìn đại lục, nhìn xem đặc công bề ngoài có không có phản ứng a? Ta càng nghĩ càng là tức giận, nhịn không được liền cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, chúng ta gần như đồng thời liền có càng hướng phía ngoài chạy đi. Lao ra hỏa này, nếu để cho ta đem ngươi bắt đến, ta nhất định để ngươi đẹp mặt. Mặc dù chúng ta không nói gì, nhưng là trong lòng của chúng ta lại đều là ý nghĩ như vậy. Bởi vì Rẹt chạy mất trước mới không mấy phút nữa, cho nên chúng ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không chạy xa, cho nên chúng ta cảm giác cho chúng ta rất có thể gặp bắt hắn lại. Nhưng là chúng ta mới lòng như lửa đốt chạy ra cửa, thiếu chút nữa cùng gấp trở về thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân tộc trưởng đụng vào nhau. Đại nhân, ta cảm thấy không có thời gian giải thích, thế nhưng là không nghĩ tới ta còn chưa mở miệng nói chuyện, thất cách tế tự lộ quẹ cùng hoan nhân tộc trưởng Nasir liền ngượng ngùng một cái kéo lấy ta. Rẹt vừa mới chạy, chúng ta mau đuổi theo. Ta vội vàng đối hai người nói, chạy liền chạy đi, đại nhân, hắn là lường gạt, nguyên lai hắn căn bản liền sẽ không cái gì dự đoán thuật. Nhưng là hai người đều không có buông tay, ngược lại ngượng ngùng nói với ta. Chúng ta biết. Vậy tại sao còn muốn truy hắn? Bởi vì hắn. Ta đang muốn đối bọn hắn giải thích là bởi vì ta mang tới ảnh chụp bị hắn mang đi, cho nên ta mới muốn truy hắn thời điểm, ta lại nói không được nữa. Ta nói không được cũng không phải là bởi vì ta đột nhiên lại thấy được Rẹt, mà là bởi vì trời lập tức liền đen. Mấy chục con lớn nhỏ không đều phi hành ma thú, xuất hiện trên không trung, che lại đỉnh đầu chúng ta một khoảng trời. Là phi rèn giờ người. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra tới là thần thánh phương nào. Bởi vì ta liếc thấy gặp, trên bầu trời những cái kia phi hành ma thú bên trong, liền có vài đầu chúng ta thấy qua, không có bất kỳ cái gì nguyên tố ba động sai bờ lũ hoàng kim cự long. Tại sao có thể có nhiều như vậy phỉ rèn giờ người tới nơi này? Thất cách tế tự cũng liếc mắt liền nhìn ra người tới là phỉ rèn giờ người, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thất cách tế tự lộ quẹ phát hiện, lần này bay tới ma thú bên trong, ngoại trừ vài đầu tây bối đầu hàng hoàng kim cự long bên ngoài, còn lại đều là hàng thật giá thật chim ưng cùng cái khác nhộn nhạo không kém nguyên tố ba động cao giai ma thú. Những người này chỉ sợ là tới tìm chúng ta phiền phức. Ta nhịn không được cười khổ trả lời. Quả nhiên, mấy chục con lớn nhỏ không đều phi hành ma thú tại cách chúng ta có chừng cây số tả hữu trên bầu trời toàn bộ ngừng lại. Một đám thần sắc lạnh lùng võ sĩ cùng pháp sư tại ma thú trên lưng hiện lộ thân ảnh. Dẫn đầu là một cái có tóc màu vàng kim, mặc bó sát người màu đen da trang anh tuấn nam tử, mà bên cạnh hắn ngoại trừ mấy cái đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư, hy phủ tinh linh cùng một cái tinh linh tộc tiễn thủ bên ngoài, thế mà còn có một số kim hoàn linh như võ sĩ cùng hoàng kim người lùn. Hoàng kim người lùn đều là trời sinh lôi hệ ma pháp sư, chỉ là bọn hắn trời sinh đều ưa thích dùng hoàng kim chế tác vũ khí, mà lại cũng chỉ có hoàng kim chế tác vũ khí mới có thể phát huy hoàng kim người lùn thực lực chân chính. Tại A hệ Rin đại lục ở bên trên, hoàng kim cũng là rất thưa thớt, nhưng là một chút nhìn qua, xuất hiện tại cái kia mang theo mặc bó sát người màu đen da trang anh tuấn bên người nam tử mấy cái hoàng kim người lùn, trên thân đều là kim chói một mảnh, nhìn qua liền cùng thỏi vàng ròng giống như. Đơn giản vũ trang đến tận răng, mà kim hoàn linh như võ sĩ là lực lượng có thể so với bố nhị tộc như đầu nhân võ sĩ, mà lại mỗi cái chính thức kim hoàn linh như võ sĩ còn có thể tự chủ quần hóa, có được sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Kim hoàn linh như võ sĩ nghe nói bình thường sử dụng vũ khí cũng là thô to đồ đằng trụ, nhưng là hiện tại nhìn một cái, mấy cái kim hoàn linh như võ sĩ trong tay ôm lại không phải đồ đằng trâu, mà là đã có điểm giống đại pháo, lại có chút giống kính viên bê NG đồng dạng đồ vật. Ta là phi rèn giờ pháp sư đoàn đoàn trưởng, xin hỏi các ngươi là? Tại ta ngửa đầu đánh giá bọn này khí thế hung hăng khách không mời mà đến thời điểm, thân mặc màu đen bó sát người da trang anh tuấn nam cũng đã nói với chúng ta bảo, nhưng là đứng tại một đầu chim ưng trên lưng anh tuấn nam tử nói chỉ là nửa câu liền lập tức dừng lại. Ta không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì ta phát hiện ánh mắt của hắn lập tức liền thấy Diệp Tĩnh trên tay mang theo thất độ kim chiếc nhẫn. Chương 168, chí mạng của sáng. Chờ đến ánh mắt của hắn dừng lại tại ta cùng thất cách tế tự ngực mở đỡ xạ vân chương bên trên lúc, ta liền biết cái này mặc màu đen áo da bó người trang anh tuấn nam tử đã nhận ra chúng ta tới. Nguyên lai các ngươi ngay tại đánh bại cổ chỉ cùng hải tộc vương tộc pháp sư cùng quân cận vệ người, trách không được không đem phỉ rèn giờ để vào mắt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, khi thấy chúng ta mở đỡ xạ vân chương thời điểm, anh tuấn nam tử liền đã xem chúng ta nói ra. Mặc dù anh tuấn nam tử thanh âm không lớn, nhưng là nghe được hắn thời điểm, thất cách tế tự lộ quẻ lại nhịn không được đánh một người chiến tranh lạnh. Thất cách tế tự lộ quẻ có chút hèn yếu biểu hiện cùng anh tuấn nam tử thái độ bề trên để ta cảm thấy có chút khó chịu, huống chi hiện tại ta vội vã đuổi theo đã chạy rơi giày ép, cho nên ta cũng lười cùng anh tuấn nam tử nói nhảm, trực tiếp hỏi, thế nào, các ngươi có chuyện gì à? Giao ra giày ép, chúng ta có thể để cho các ngươi tự do rời đi. Anh tuấn nam tử cũng rất thẳng thắn. Mà anh tuấn nam tử nói ra câu nói này thời điểm, phì rèn giờ người trong mắt liền lập tức tràn đầy sát khí. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, liền thật giống như hai chúng ta một đống con kiến đồng dạng, có thể tùy tiện bóp chết. Dạng này ánh mắt khiến người ta run sợ. Nhưng là nói đùa, dạy ẹt đã vừa mới chạy, ta làm sao giao ra hắn tới. Cho nên ta nói rất chân thành. Thật xin lỗi, hắn vừa mới chạy mất. Chúng ta cũng đang muốn hắn. Vừa mới chạy mất. Anh tuấn nam tử có cái trồi lên một tia vẻ giận dữ. Cường đại pháp sư, chúng ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, sướng phỉ rèn giờ nhưng xưa nay không sợ bất luận cái gì cường đại mà đối thủ. Dừng một chút về sau, anh tuấn nam tử nhìn ta tiếp tục nói, dạy ẹt lừa gạt chúng ta thương đoàn một khối ma tinh, ta muốn tìm hắn chỉ là vì cho hắn một điểm trừng phạt mà thôi, nhưng là nếu như ngươi cứng rắn muốn che chở hắn, chúng ta nhẫn mại là có hạn độ. Ngoài nó, lao giả lừa đảo. Nghe được anh tuấn nam tử về sau, ta nhịn không được ở trong lòng vừa giận mắng một tiếng. Ta biết lần này tựa như là ta đối lý, cho nên mặc dù anh tuấn nam tử bên trong tất cả đều là uy hiếp khẩu khí, ta vẫn là không có phát tác, bất đắc dĩ giải thích, chúng ta cũng bị hắn lừa. Hắn quả thực vừa mới chạy mất. Chúng ta, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn a. Nhưng là của ta lời còn chưa nói hết, liền bị anh tuấn bên người nam tử một cái tinh linh tộc cung tiễn thủ cắt đứt. Liền cái này một hồi thời gian, hắn làm sao có thể từ các ngươi dạng này thực lực người ngay dưới mắt đào tẩu? Ba lần bốn lượt bị người khí thế hung hăng ép hỏi, ta liền xem như cho dù tốt tính tình, cũng không nhịn được phát hỏa. Chỗ ta xem ra lấy cười thưa thất độc giác phi mã rừng rậm tinh linh xạ thủ, cười lạnh nói, ngươi là ai? Ta là Sở Tiember, Phi Ranger. Chúng ta nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi dạng này tiểu lâu la xen vào? Rừng rậm tinh linh xạ thủ Sở Tiember lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị ta cười lạnh đánh gãy. Ngươi, dừng tay. Tại anh tuấn pháp sư đoàn đoàn trưởng vừa mới lên tiếng quát bảo ngưng lại thời điểm, bị ta tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch rừng rậm tinh linh xạ thủ Sở Tỷ En Bờ liền đã hướng ta bắn ra ba mũi tên. Sở Tỷ En Bờ xuất thủ thực sự quá nhanh. Hắn cung tiễn thế mà cũng là một thanh ma pháp trường cung, kéo một phát mở dây cung, cung tiễn bên trên tựa như thực vật sinh trưởng mọc ra hai đuổi như là dây leo cuốn dao lục sắc mũi tên. Mặc dù ta tại nói ra lời về sau, liền đã ngưng thần đề phòng, nhưng là ta lại xác thực không nghĩ tới Sở Tỷ En Bờ xuất thủ vậy mà như thế nhanh chóng. Ta chỉ cảm thấy nháy một cái mắt, ba nhánh lục sắc mũi tên liền đã tựa như tia chớp bắn tới trước mặt của ta. Không phải là ta, liền ngay cả Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đều chưa kịp phản ứng. Ta sẽ không phải bị dạng này tiểu lâu la cho bắn chết đi. Mắt thấy ta đã đến không kịp trốn tránh, nhịn không được trong lòng lạnh lẽo. Nhưng là ngay lúc này, ba đạo kình phong nhưng từ bên thai ta gào thét lên xuyên qua, ta còn chưa kịp phản ứng, ba nhánh lục sắc mũi tên đã bị ba nhánh vũ tiễn kích rơi xuống đất. Nghĩ không ra trong nhân loại cũng có tốt như vậy tiễn thủ. Sở Tỷ ẻn bở con ngươi lập tức co rút lại. Ta thật nhanh vừa quay đầu, phát hiện tại trong nháy mắt liên phát ba mũi tên đã cứu ta, lại là ta mới tùy tùng, nhân loại tiễn thủ cả đờ. Nghĩ không ra cả đờ tiễn thuật thế mà tốt như vậy. Ta người chung quanh cũng lập tức ngây dại. Thẳng đến ta một đạo ẩn thiểm điện hạ xuống xong, bên cạnh ta thất cách tế tự lộ quẻ cùng Diệp Tĩnh bọn người mới như ở trong ngộng mới tỉnh kịp phản ứng, rồi rít thả ra ma sủng của mình cùng vong linh ma thú. Ta mới sẽ không ngồi lấy trước đợi chết, đã đối phương dừng rậm tinh linh xạ thủ Sở Tỷ ẻn bở đã hướng ta phát tiễn, vậy liền đại biểu cho đối phương đã động thủ. Dưới tình huống như vậy, ta đương nhiên muốn đánh lại. Nhưng là ta ẩn thiểm điện mục tiêu công kích, lại không phải là hướng ta bắn tên, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta Sở Tỷ ẻn bở, mà là đối phương anh tuấn pháp sư đoàn đoàn trưởng. Bắt giặc trước bắt vua, tại đối phương nhiều người như vậy tình huống dưới, chỉ có trước giải quyết đối phương người dẫn đầu vật mới có thể đánh thắng được. Bởi vì ta ẩn thiểm điện là trong nháy mắt phát động, cho nên cơ hồ là ba mũi tên vừa xuống đất thời điểm, ta ẩn thiểm điện liền đã rơi xuống. Nhưng là ta ẩn thiểm điện nhưng lại có thể đem Beckham đánh bại. Tại ta ẩn thiểm điện hạ xuống xong, Beckham hướng về phía trước liền đã sáng lên vài lần nộn nhạo mãnh liệt nguyên tố ba động hỏa diễm hộ thuẫn. Ta đạo thứ nhất ẩn thiểm điện buộc cùng cái kia vài lần hỏa diễm hộ thuẫn bại kích, lập tức liền hóa thành một mảnh du động điện quang biến mất. Mẹ, thế mà có được mạnh mẽ như vậy trang bị ma pháp. Tại Beckham trước người sáng lên hỏa diễm hộ thuẫn thời điểm, ta thấy rõ ràng Beckham ngay lưng cùng vòng tay. Beckham màu đỏ vòng tay không biết là ma pháp gì trang bị, nhưng là cái kia tự nhiên cảm ứng thức hỏa diễm hộ thuẫn lại chính là từ vòng tay của hắn bên trên phát ra. Mà thắt lưng của hắn bên trên, thế mà khảm nạm lấy mấy quả địa ngục hắc long ma tinh. Địa ngục hắc long ma tinh, thế nhưng là hỏa hệ ma tinh bên trong địa cực phẩm. Liền xem như một cái hỏa hệ thái điểu ma pháp sư đạt được trang bị như vậy, đoán chừng cũng có thể để cực đạo cường giả dọa bên trên nhảy một cái. Nhưng là ta không có vì vậy mà dừng tay. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng về sau, ta liền chuẩn bị phóng thích khống chế tinh thần cùng lần nữa phóng thích ẩn tiềm điện. Nhưng là ta đạo thứ hai ẩn tiềm điện cùng khống chế tinh thần cũng không có được đến xuất thủ. Bởi vì không trung phỉ rèn giờ pháp sư ma pháp phóng thích tốc độ, nhanh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Cơ hồ là tại ta ẩn tiềm điện rơi xuống đồng thời, hoàng kim người lùn tiềm điện. Đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư thủy nhận liền đã trên không trung hợp thành một đạo chói lọi địa quang mang. Mà khiến ta giật mình chính là, phóng thích tốc độ nhanh nhất, lại là gặp ta công kích anh tuấn pháp sư đoàn đoàn trưởng. Tại của ta thiểm điện hạ xuống xong, một đạo hỏa diễm lưỡi đao liền từ trên chân của hắn bay ra ngoài. Dùng chân thả ra hỏa diễm phi nhận, vẫn là lặng lẽ phát động cùng trong nháy mắt phát động. Càng làm người ta giật mình chính là, hắn hỏa diễm lưỡi đao tốc độ phi hành, vượt xa hoàng kim người lùn thiểm điện cùng thủy nhận. Mà lại đang đến gần chúng ta thời điểm, hắn một đạo hỏa diễm lưỡi đao, đột nhiên liền vỡ ra biến thành ba mảnh chuyển hỏa diễm lưỡi đao. Lại có mạnh mẽ như vậy ma pháp hỏa diễm lưỡi đao. Trong lòng ta rung động đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hoàng kim người lùn tiệm điện cùng đạm thủy mỹ nhân ngư pháp sư thủy nhận tại thả ra thời điểm, đều đi qua trên người bọn họ trang bị ma pháp tăng phúc, cho nên mỗi một đạo tiệm điện cùng thủy nhận uy lực đều không thua gì ta ẩn tiệm điện. Nhưng là ta có thể cam đoan, nếu như không có Diệp Tĩnh cấm ma lĩnh vực lời nói, chỉ là anh tuấn pháp sư đoàn đoàn trưởng cái kia đạo hỏa diễm lưỡi đao, liền có thể lập tức kết quả tính mạng của ta. Diệp Tĩnh cấm ma lĩnh vực kịp thời xuất hiện, một trái trứng hình trong suốt che đậy đem chúng ta toàn bộ bao lại, để hỏa diễm lưỡi đao, thiểm điện cùng thủy nhận toàn bộ biến mất đồng thời, cũng làm cho trên người ta pháp lực lập tức không cách nào vận dụng. Chắc không được các ngươi dám can đảm không đem phỉ rèn giờ để vào mắt, nguyên lai trong các ngươi thế mà có được cấm ma lĩnh vực ma pháp sư. Mà Diệp Tĩnh đột nhiên thả ra cấm ma lĩnh vực, cũng làm cho phỉ rèn giờ toàn bộ lấy làm kinh hãi, dừng tay lại. Nhưng là các ngươi nếu là coi là dạng này liền có thể khiêu chiến phỉ rèn giờ, vậy liền thật sự là quá mức cuồng vọng.